đây mới là nguyên đạo cấm pháp, không thể phá hủy. Huyền lão sắc mặt tái nhợt, phi thường suy yếu. Chương 184, đoạt ngự ma. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền lúc này mới yên lòng lại, đã Huyền lão đã chế phục ở thương mắt Hắc Thiên Tích, trên trận cục thế đã hoàn toàn tại hắn trong khống chế, có A Long A Hổ tại, một cái thiết thủ trước thiên cảnh cường giả còn vén lên không là cái gì sóng gió. Tuy nhiên cái này thiết thủ trước thiên cảnh cường giả chiến lực cũng xác thực kinh người, tuy nhiên không địch lại A Long A Hổ, nhưng cũng chưa nhận trọng thương, y nguyên còn có lực đánh một trận. Người là mình lan đâu? Vẫn là lưu bên dưới tính mệnh. Quỷ Thiên Tử Dong Hi-un khinh thường nhìn lấy thiết thủ tiên thiên cường giả, nếu không phải chuyến này trọng điểm là ngự ma cầu, lấy tâm tính của hắn, nhất định đem đánh giết. Thiết thủ trước thiên cảnh cường giả sắc mặt do dự bất định, cuối cùng vẫn hung ác không xuống tâm đến, tuy nhiên Huyền Lao đã không có bao nhiêu chiến lực, nhưng là đứng tại Quỷ Thiên Tử bên cạnh A Long A Hổ để hắn kiêng dè không thôi. Ngự ma cầu bực này trọng bảo tuy tốt, nhưng ở một thành cơ hội đều không có tình huống dưới, mình còn muốn cầm tính mệnh đi cược, cái kia chính là ngu xuẩn. Cắn răng một cái liền biến mất ở trong đêm tối. Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh liếc nhau, biết đây là cơ hội cuối cùng. Lúc này Huyền lão đã là bị thương mắt Hắc Thiên Tích tiêu hao đến đã không có bao nhiêu chiến lực, nếu là lại không ra tay, khả năng từ đó liền cùng ngự ma cầu vô duyên. Diệp Vân rút ra trọng kiếm vô phong, thi triển thần vũ bộ pháp, nhanh như điện quang hỏa thạch. Thể nội trọng kiếm hư ảnh rung động, vô phong trọng kiếm chiến ý nồng đậm. Đánh út về phía Quỷ Thiên Tử Trung Huyền. Trung Huyền giật mình, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Quỷ Thiên Tử cũng là một vai, không kinh không loạn, trong tay phát ra tử vong màu đen khí tức, quay người đón lấy vô phong trọng kiếm. Cặp kia quỷ dị hắc thủ vậy mà không sợ Diệp Vân vô phong trọng kiếm. Một mực giữ lại trọng kiếm, Quỷ Thiên Tử lúc này mới phát hiện người tới là lao thục nhân Diệp Vân. Diệp Vân, lại nghĩ đến hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay liền chớ đi, đem tính mệnh ở lại đây đi. A Long A Hổ, giết hắn. Quỷ Thiên Tử cười lạnh một tiếng. A Long A Hổ đều là tiên thiên cảnh tu vi. Hai người liên thủ càng là hung ác, đối phó một cái luyện khí cảnh cửu trọng Diệp Vân, tự nhiên không tại lời nói dưới. Diệp Vân khí huyết cuồn cuộn, vô phong trọng kiếm uy lực lại mãnh tam phần, cái này bên dưới Quỷ Thiên Tử Trung Huyền cũng không dám tiếp tục chế trụ. Một cái buông tay mình hướng phía sau nhẹ nhàng mấy bước. Đối mặt nhìn chằm chằm A Long A Hổ, Diệp Vân không sợ chút nào, kéo lấy vô phong trọng kiếm, chiến ý ngang nhiên. A Long A Hổ quyền đầu nắm chặt. Phóng tới Diệp Vân, Diệp Vân cười lớn một tiếng, đem vô phong trọng kiếm thu lại. Quyền đầu bóp cốt ca cốt két vang, một quyền phá thương khung. Diệp Vân ra tốc phóng tới A Long A Hổ, trong nháy mắt bạo phát khí thế, ngay cả Huyền lão đều vì thế mà choáng váng. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, A Long A Hổ vậy mà đều ngược lại lùi lại mấy bước, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Vân. Đế Vương quyền, Huy Hoàng Đế Vương đích thân tới, một quyền phá thương khung, hai quyền vậy mà để tiên thiên cảnh A Long A Hổ lùi lại, uy lực khủng bố tư. Diệp Vân đứng thẳng, mượn đế vương quyền phá địch dư vị, vậy mà để Trung Huyền trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngươi tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều a. Chờ ta bắt lại ngươi, dùng ta âm quỷ bí thuật để ngươi đem những bí mật này từng kiện toàn phun ra. Trung Huyền cười lạnh nói. Diệp Vân cười to, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi năm lần bảy lượt muốn hủy diệt tông ta môn, hôm nay ta liền thân thủ chấm dứt ngươi. Cho sư huynh của ta đệ nhóm báo thủ rửa hận. Chịu chết đi Trung Huyền. Diệp Vân lần nữa vận chuyển đế vương quyền, phóng tới Trung Huyền. A Long A Hổ từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Quái hống vài tiếng nhào về phía Diệp Vân, lúc này chỉ nghe một tiếng giận dữ mắng ngỏ, lại là Phương Tử Dĩnh vọt ra, trong tay tả nguyệt song kiếm huyết khí tăng vọt, đón lấy A Long A Hổ. Đánh nhanh thắng nhanh. Phương Tử Dĩnh không lưu tay nữa, trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, cùng huyết yêu dung hợp, song đồng phát ra huyết hồng quang mang, làm người sợ run. Lấy nửa bước tiên thiên cảnh giới dung hợp huyết yêu, loại này hình thái hạ Phương Tử Dĩnh thực lực có thể so với tiên thiên nhị trọng cường giả. Lấy một địch hai. Vậy mà chiếm thượng phong, Tà Nguyệt song kiếm giết Á Long A Hổ liên tục bại lui. Âm Thiên Trảo. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đầu ngón tay bắn ra màu đen sắc bén móng tay, khói đen quấn, đón đỡ Diệp Vân đế vương quyền. Trung Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này Diệp Vân không thể lưu, lúc này mới bao lâu vậy mà có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Trong lòng sát ý vượng hơn, ra tay càng ngày càng hung ác. Diệp Vân vừa học được đế vương quyền, còn chưa thông hiểu đạo lý, vừa vận cầm luyện khí đỉnh phong Trung Huyền khi ma đao thạch, theo đối đế vương quyền càng ngày càng thuần thục. Dần dần lật về cục thế. Bên kia Huyền lão âm u cười một tiếng, lại có nửa nén hương, lão phu liền có thể mài chết thương mắt Hắc Thiên Tích, đến lúc đó các ngươi hai cái đều phải chết. Trung Huyền nghe vậy hoàn toàn yên tâm, cười to nói, hôm nay chính là ngươi Diệp Vân táng thân ngày. Diệp sư đệ, ta cản bọn họ lại ba cái, ngươi đi đoạn giết lao đầu kia. Phương Tử Dĩnh lại là một kiếm bức lui A Long A Hổ, phóng tới Trung Huyền, đồng tử ở giữa bên trong huyết sắc vượng hơn. Khẩu khí thật lớn. Trung Huyền giận dữ, một đôi âm quỷ chảo vô cùng sắc bén, đón lấy Phương Tử Dĩnh. Diệp Vân xuất ra vô phong trọng kiếm, hít sâu một hơi, thể nội trọng kiếm hư ảnh chấn động, phóng tới chính đang ra sức phong tỏa thương mắt Hắc Thiên Tích Huyền Lão. Huyền Lão thân là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, chỗ nào để ý một cái luyện khí cảnh cửu trọng công kích, đen tay háo vung lên, một cỗ bảng bạc hắc khí đánh về phía Diệp Vân. Diệp Vân đối mặt này cường địch, trong lòng hăng hái, không sợ chút nào. Một kiếm bổ ra, chỉ nghe oanh một thân tiếng vang, Diệp Vân lui về phía sau ba bước, liền đã ngừng lại thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù chỉ là Huyền Lão tiện tay một kích, nhưng có phải thế không bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong có thể ngăn trở, mà Diệp Vân lại có thực lực này lực, đại xuất Huyền Lão dự kiến. Huyền Lão thầm nghĩ, kẻ này không thể lưu, đáng chém. Huyền Lão nhanh chóng xuất thủ, nếu không Điền Tử Phường viện binh sắp đến. Trung Huyền nhất chảo suýt nữa đem Phương Tử Dĩnh thủ tí bẻ vụn, biết sự tình hôm nay không thể lại mang xuống, không phải vậy mấy người Điền Tử Phường mấy cường giả đến liền hỏng đại sự. Huyền Lão cắn chốt lưỡi, thiêu đốt tinh huyết, thể nội ra sức vận chuyển nguyên đạo cấm pháp, thương mắt Hắc Thiên Tích phát ra một tiếng thê thảm đau đớn gào thét, lập tức thời gian dần trôi qua không có âm thanh, thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt, tại Huyền Lao thiêu đốt tinh huyết tình huống dưới, rốt cục muốn tan thành mây khói. Ngự ma cầu liền muốn hiện thế. Diệp Vân biết đến liều mạng thời khắc, toàn lực xuất thủ đem vô phong trọng kiếm ném ra, đánh út về phía Huyền Lão. Huyền Lao đã nguyên khí đại thương, lúc này sắc mặt tái nhợt, đối mặt Diệp Vân rót vào chấn ma kình vô phong trọng kiếm, lại có điểm kiêng kỵ. Nhưng là hắn trung quy là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, thâm độc cười, nhất trưởng đánh ra, cửu âm u minh trưởng. Âm khí bức người, vô phong trọng kiếm bị đập xuống hạt bụi, Diệp Vân không ngờ tới Huyền Lão lại còn có thể có sức chiến đấu đó. Trong lòng chợt lạnh, cái này bên dưới nguy hiểm. Mà lúc này thương mắt Hắc Thiên Tích rốt cục tan thành mây khói, ngự ma cầu hiện thế. Lơ lửng ở giữa không trung, Huyền Lão nắm lấy đến, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Diệp Vân, hắc hắc, Lão Phu hiện tại nguyên khí đại thương, cần một số bổ phẩm. Liền để nguyên nếm thử âm quỷ bí thuật đi. Nhiếp hồn thuật. Đây chính là âm quỷ mang tính tiêu chí bí thuật, bị người thi thuật toàn bộ tinh khí đều sẽ bị hấp thu, thậm chí linh hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà những này đều sẽ chuyển hóa thành âm quỷ đạo tu sĩ lực lượng. Diệp Vân nhìn lấy Huyền Lão tràn ra sương mù màu đen hai mắt, cảm giác được linh hồn bị hút vào, phảng phất mất đi ý thức từng bước một hướng đi tới. Chương 185, luyện khí cảnh đỉnh phong. Diệp Vân sư đệ. Phương Tử Dĩnh ở bên kia kinh hô. Thế nhưng là Diệp Vân phảng phất nghe không được, thẳng tắp hướng đi Huyền Lão. Ngay tại Phương Tử Dĩnh phân tâm thời điểm, trên thân lại nhiều hai đạo vết thương. Ngươi chiêu này dung hợp bí pháp thời hạn nhanh đến đi. Đợi chút nữa tại Diệp Vân trên thân, ngươi liền sẽ thưởng thức được ta âm quỷ bí thuật thần kỳ chỗ. Trung Huyền một bên công kích tới Phương Tử Dĩnh vừa nói. A Long đã ngược lại dưới, thừa hạ A Hổ cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là mấy người Phương Tử Dĩnh dung hợp thời gian vừa tới, nàng khẳng định không phải là đối thủ của mình. Trung Huyền nắm vững thắng lợi. Nhìn lấy khuôn mặt đờ đẫn Diệp Vân, Huyền Lão cười ha ha, bắt lấy Diệp Vân thiên linh cái, thi triển bí pháp, chuẩn bị hấp thu Diệp Vân tinh huyết. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân mê vong ánh mắt đột nhiên hồi phục khôn khéo, khỏe miệng lộ ra một cái đường cong. Thể nội trọng kiếm hư ảnh tăng vọt. Mà Huyền Lão sắc mặt đại biến, một loại cực kỳ cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện. Sau đó Huyền Lão cũng cảm giác được tinh thần lực của mình phảng phất bị thôn tính hấp thu. Đây là có chuyện gì? Huyền Lão cảm giác được mình phảng phất bị thi triển nhiếp hồn thuật. Trước đó cùng Hắc Hồn đạo nhân một trận chiến, Diệp Vân liền biết rõ trọng kiếm hư ảnh phi thường, có thể khắc chế tinh thần hệ bí thuật, tổ tiên Diệp Nam Thiên người thế nào, lưu hạ tinh thần ấn ký đại hải cuộn cuộn, lập tức liền vỡ tung Huyền Lão phòng ngự, còn muốn nuốt mất Huyền Lão tinh thần lực. Huyền Lão sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vũ bên dưới, bên kia Trung Huyền không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Huyền Lão đối Diệp Vân thi triển nhiếp hồn thuật, làm sao hai người đều không núp đích. Trung Huyền làm sao biết Huyền Lão tinh thần lực tại Diệp Vân thể nội gắt gao phòng thủ trọng kiếm hư ảnh, chẳng qua là cảm thấy không thích hợp, thế nhưng là Phương Tử Dĩnh nhìn ra môn đạo, khởi sướng hung ác đến, liều tính mạng không cần, cũng gắt gao ngăn chặn Trung Huyền. Đúng vào lúc này, một mực cẩn nấp không phát bách hoa đột nhiên xuất thủ, đoạn kiếm trong tay hung hăng đâm về Huyền Lão. Huyền Lão trong lòng biết nguy hiểm, lại mạnh mẽ thiêu đốt tinh huyết, đem tinh thần lực từ Diệp Vân thể nội thu hồi lại. Nguyên bản bắt lấy Diệp Vân tay trái thu hồi, chuẩn bị nhất trưởng diệt sát bách hoa. Diệp Vân nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lúc này Huyền Lão tinh thần lực tổn hao nhiều. Lại hai lần thiêu đốt tinh huyết, đã là nỏ mạnh hết đà. Một quyền phá thương khung. Diệp Vân giống to, hữu quyền tản mát ra kim quang, một quyền này không thể coi thường, cơ hồ rút lấy Diệp Vân thể nội toàn bộ chân khí. Tại Huyền Lão không thể tin được ánh mắt dưới. Đánh trúng vào Huyền Lão tim vậy mà sâu hõm vào, rốt cục chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lúc này bách hoa kiếm thành đẻ chết lạc đà sau cùng một cọng cỏ, Huyền Lao đã vô lực phòng ngự, tim bị đoạn kiếm thật sâu đâm đi vào. Âm quỷ trước thiên cảnh cường giả Huyền Lao, mất mạng, cái này Huyền Lao bị chết xác thực biệt khuất vô cùng, trước trời cảnh đỉnh phong cường giả trừ phi là cao hơn tiên thiên tuyệt thế cường giả. Liền xem như cùng là tiên thiên đỉnh phong cũng là khó phân sinh tử, nhưng Huyền Lao hết lần này tới lần khác bị một cái không đủ tiên thiên người giết chết, đây thật là chết cũng không thể nhắm mắt ta. Kỳ thực chỉ cần Diệp Vân Thanh sở, nếu không phải thời khắc mấu chốt trọng kiếm hư ảnh phát huy, lại thêm Huyền Lao mấy lần thiêu đốt tinh huyết, muốn đem nó giết chết vừa có khả năng. Chết quá nửa là mình. Huyền Lao. Trung Huyền giống to. Nhất trảo tại đánh lui Phương Tử Dĩnh đến, cũng không tiếp tục quản, phóng tới Diệp Vân. Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm, dây lát nhanh nuốt bên dưới hồi khí đan, nên chiến Rong Hyun. Ta muốn ngươi chết. Trung Huyền đã điên cuồng. Song trảo nhô ra, khuôn mặt dữ tợn. Diệp Vân ngang nhiên không sợ, đế vương quyền đánh đâu thằng đó, huy hoàng ngày. Hai nắm đấm đánh về phía Trung Huyền. Bị Trung Huyền song trảo bắt lấy, lại không cách nào đem Diệp Vân quyền đầu vạch phá, Trung Huyền toàn thân âm khí đại thịnh, thân là âm quỷ phục hưng hy vọng, Trung Huyền thực sự nhẫn nhịn không được hôm nay thất bại, chỉ có đem Diệp Vân đánh giết đoạt lại ngự ma cầu. Chính mình mới có mặt trở về. Theo Trung Huyền màu đen móng tay càng ngày càng sắc bén. Diệp Vân cảm nhận được đau đớn, cũng làm cho hắn hưng phấn lên, thét dài một tiếng, vậy mà đem Rong Hyun từng bước một sau này bước. Bách Hoa vừa rồi cũng nhận Huyền Lao trung kiếm sau phản vệ, đã mất sức tái chiến. Phương Tử Dĩnh cũng cùng A Hổ đình chỉ chiến đấu, nhưng là A Hổ ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, chúng ta có thể không chiến đấu, nhưng là ngươi cũng đừng hỏng qua bên kia hỗ trợ. Trung Huyền rốt cục đã ngừng lại lui lại bước chân, cười âm hiểm một tiếng, sau đó há mồm, vậy mà tại trong miệng hắn bay ra vô số rên rỉ gào thảm oan hồn, Diệp Vân nhất thời không quan sát, lại bị đánh trúng mặt, còn tốt thể nội có trọng kiếm hư ảnh, ổn định ý chí lực, hữu quyền thu hồi. Sau này giơ lên, một quyền phá thương khung. Sau Dương Hữu quyền đột nhiên đánh trúng Trung Huyền ở ngực, Rong Hyun bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Vân đang chờ muốn rèn sắt khi còn nóng, chém giết Trung Huyền, không nghĩ đến Trung Huyền vậy mà bỏ lên, toàn thân tản mát ra để Diệp Vân cũng kiêng kỵ khí tức. Khắc khắc, vậy mà một cái luyện khí cảnh có thể đem ta Quỷ Thiên Tử bức ở đây bước. Tóc thai bù xù Trung Huyền cúi đầu, trong tiếng cười mang theo vô cùng sát khí. Trung Huyền ngẩng đầu, trong hai mắt đều là cho tàn chi sắc. Ngươi hôm nay cũng coi như chết có ý nghĩa, tiếp ta một chiêu này đi. Vạn quỷ quỷ tổng. Vô tận oan hồn ác quỷ từ Trung Huyền thể nội tuôn ra, gào thét phóng tới Diệp Vân. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, át chủ bài quá nhiều. Diệp Vân sắc mặt nghiêm túc, đối mặt phô thiên cái địa oan hồn ác quỷ, trong lòng chỉ có một chữ, giết. Lúc này Diệp Vân thực lực đột nhiên tiêu thăng, cho đến đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong, cách đột phá thiên nguyên còn sót lại một tia khoảng cách. Diệp Vân vậy mà đột phá. Cảm thấy lực lượng tăng trưởng, Diệp Vân lòng tin tăng gấp bội, đế vương quyền thẳng hướng oan hồn ác quỷ. Một quyền đánh nát một cái ác quỷ, từng bước một ép về phía Trung Huyền. Ngươi cho rằng đây chính là vạn quỷ quỷ tổng sao? Ngươi quá coi thường ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là dù cho ngươi đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trung Huyền phảng phất phong ma, tóc dài loạn vũ, bị đánh nát oan hồn tàn phiến cũng bắt đầu trôi hướng tự thân, sau đó Trung Huyền cảnh giới bắt đầu tăng lên, nhất cử vượt qua nửa bước tiên thiên. Đi thẳng đến tiên thiên cảnh nhất trọng. Trung Huyền cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể đột phá sao? Ta vốn là muốn đánh tốt căn cơ lại dùng ăn rơi những này oan hồn, cũng là bởi vì ngươi, hại ta vô pháp hoàn mỹ tấn cấp tiên thiên cảnh. Đúng, ban nay chút oan hồn bên trong có rất nhiều đều là Huyền Dương tông đệ tử, cảm giác thế nào? Vì cái gì chính đạo thống hận âm quỷ, cũng là bởi vì âm quỷ thuật pháp hoạch tâm đúng vậy đoạt người khác chi sinh cơ, để cao mình tu hành. Một cái âm quỷ siêu cấp cường giả, phía sau đều là ngàn vạn oan hồn. Mà Quỷ Thiên Tử Trung Huyền là muốn lập chí trở thành âm quỷ mạnh nhất trong lịch sử người người. Trung Huyền ngôn ngữ thật sâu kích thích Diệp Vân, nghĩ đến những sư huynh đệ kia nhóm, Diệp Vân trong lòng phát ra sát ý, nhất định phải cầm Trung Huyền đầu lâu đi tế điện những cái kia chết đi sư huynh đệ. Trung Huyền phá cảnh về sau, cả cá nhân thực lực tăng một mảng lớn. Mặc dù mình cũng không phải là hoàn mỹ phá kính, nhưng là nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể giết chết Diệp Vân cái họa lớn trong lòng này, trong lòng cũng có một tia vui mừng. Không thể đợi thêm nữa, Diệp Vân tiến bộ nhanh chóng là Quỷ Thiên Tử đều thật sâu kiêng kỵ, hiện tại chỉ có thể dựa vào cảnh giới vượt qua hắn. Trung Huyền tâm niệm nhất động, phát hiện cách đó không xa mấy chục người ảnh đang chạy đến, trong đó mạnh nhất cái kia đạo khí tức đã đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng cảnh giới, mình trước mắt khẳng định đánh không lại. Hạ quyết tâm, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Tới đi, Diệp Vân, kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Trung Huyền đầu ngón tay sắc bén móng tay vừa dài mấy cm. Tán phát hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Diệp Vân ổn định tâm thần, nếu mình thua đừng nói ngự ma cầu khó giữ được, mình cùng Phương Tử Dĩnh còn có Bách Hoa hôm nay đều phải chết, sau này Huyền Dương Tông càng là nguy hiểm. Lúc này chỉ có tiếp tục nên chiến, ta Diệp Vân như thế nào này người hèn yếu. Đế Vương Quyền. Một quyền phá thương khung. Tấn giai sau Diệp Vân thi triển Đế Vương Quyền càng là uy lực cự đại, trong đêm tối phảng phất một cái thiêu đốt thái dương phóng tới trung huyền. Đây là Diệp Vân tu hành đến bây giờ, phát ra một kích mạnh nhất. Dong Hi Un mặt không đổi sắc, một móng tật gió xét, tăng vọt hắc khí cùng Diệp Vân kim sắc quang mang hình thành so sánh rõ ràng, một bên Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều nhắm hai mắt lại. Oanh một tiếng vang. Cho bụi tán đi, Phương Tử Dĩnh vội vàng nhìn lại, Quỷ Thiên Tử trung huyền lui về phía sau nửa bước, mà Diệp Vân thì quỳ một chân trên đất, có thể trông thấy Diệp Vân trên nắm tay vậy mà chảy máu. Rất tốt. Lại đến. Vừa rồi giao phong tuy nhiên Diệp Vân ăn phải cái lô vốn, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào hắn chiến ý, ngược lại hưng phấn nhìn lấy Trung Huyền. Chương 186, quyết chiến Trung Huyền. Diệp Vân thể phải treo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong trấn hương Diệp gia, một cái nho nhỏ Trung Huyền làm sao có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nuốt tiếp theo khỏa hồi khí đan, Diệp Vân lần nữa xuất ra trọng kiếm vô phong. Liệt hỏa kiếm quyết đệ ngũ thức, kiếm khóa hỏa vũ. Diệp Vân không chút do dự thi triển ra liệt hỏa kiếm quyết, cũng dẫn động thể nội đan hỏa. Đế Vương Quyền tuy nhiên cường đại, nhưng hắn tu vi quá thấp, vô pháp phát huy nó chân chính uy năng, mượn đan hỏa chi lực thi triển liệt hỏa kiếm quyết ngược lại khả năng có hiệu quả. Một đạo trùng thiên hỏa quang từ trọng kiếm vô phong bên trong bắn ra, trên không trung phân giải thành vô số kiếm hình hỏa vũ, toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng. Trung Huyền sắc mặt đại biến, bình thường hỏa diễm hắn không sợ, nhưng đan hỏa liền không giống nhau. Đan hỏa đối âm tà chi vật khắc chế cực lớn, Trung Huyền tuy là âm quỷ kiệt xuất nhất truyền nhân, thế nhưng cùng sở hữu âm quỷ đệ tử, có e ngại chí dương đan hỏa nhược điểm chí mạng. Dù cho âm quỷ tam tà quân cũng tại chiêu này chi bên dưới thua thiệt qua, huống chi là Trung Huyền. Đáng chết. Trung Huyền sắc mặt phi thường khó coi, Diệp Vân một chiêu này không chỉ vận dụng đan hỏa, vẫn là toàn phương vị vô tử sừng công kích, dù là hắn Trung Huyền thân pháp tinh diệu nữa, cũng không có khả năng toàn tránh thoát đi. Hắn nhìn thoáng qua lực lượng còn thừa không có mấy A Hổ, đột nhiên nhếch miệng lên, đã là có chủ ý. A Hổ, là ngươi hiệu chúng ta thời điểm. Trung Huyền vô một cái về phía A Hổ, lúc này A Hổ chiến đấu lực đã giảm mạnh, căn bản là không có cách phản kháng. A Hổ tràn đầy chấn kinh chi sắc, Trung Huyền hiển nhiên muốn coi hắn làm thuẫn bài dùng, lấy trạng thái của hắn bây giờ nếu như bị đan hỏa đốt tới trên thân, sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ! Thiên tử! A Hổ lập tức tuyệt vọng, thua thiệt hắn đối Trung Huyền trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ đem Diệp Vân nghiền xương thành tro, để hắn đi phía dưới cùng ngươi. Trung Huyền tàn nhẫn cười một tiếng, một tay khống chế A Hổ che ở trước người hắn, một cái tay khác thì toàn lực chống cự còn lại phương hướng hỏa diễm vũ. A Hổ thân thể ở vào hỏa diễm vũ tập trung nhất vị trí, hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền triệt để không có âm thanh. Diệp Vân lánh lánh nhìn lấy một màn này, một bên Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều che miệng lại. A Hổ tử trạng thực sự quá thảm rồi. Kỳ thực Diệp Vân một chiêu này không đến mức muốn Trung Huyền mệnh, nhưng Trung Huyền vì đạt được ngự ma cầu không nguyện ý thật lãng phí một điểm lực lượng. A Hổ có thể nói bị chết oan uổng. Âm quỷ người quả nhiên tà ác lại hung tàn, ngay cả người mình đều hạ thủ được. Diệp Vân sư đệ ta đến giúp ngươi. Phương Tử Dĩnh rốt cục đưa ra thân đến có thể giúp một tay, tuy nhiên tình trạng của nàng cũng không thể so với A Hổ trước khi chết tốt bao nhiêu. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, trận chiến này giao cho ta chính là, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ quỷ thiên tử đều không giải quyết được, ta cũng không xứng họ Diệp. Diệp Vân thần sắc kiên định. Diệp gia tổ tiên thế nhưng là kiếm ma Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên là ai? Đã từng nhân giới trí cường giả một trong, cả đời đánh đâu thắng đó, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Làm Diệp Nam Thiên hậu nhân, lại lấy được tổ tiên kiếm đạo truyền thừa, Diệp Vân thực chất bên trong liền có vô địch tín niệm, có Diệp gia hiếu chiến chi huyết. Một trận chiến này, hắn phải tự mình đến giải quyết, Trung Huyền bất quá là hắn trên con đường tu hành một nhân vật nhỏ mà thôi. Phương Tử Dĩnh nguyên bản đối Diệp Vân rất lo lắng, nhưng nhìn đến Diệp Vân một mặt kiên quyết, chẳng biết tại sao đột nhiên đối với hắn tràn đầy lòng tin. Có lẽ hắn thật có thể đánh bại Trung Huyền. Trung Huyền mặt tâm trầm, Diệp Vân lời nói để hắn cực kỳ phẫn nộ, cái gì gọi là nho nhỏ quỷ thiên tử. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, phải biết hắn nhưng là âm quỷ kiệt xuất nhất truyền nhân. Diệp Vân, ngươi đơn giản quá càn rỡ. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết vì cái gì ta là âm quỷ kiệt xuất nhất truyền nhân. Trung Huyền cười gần nói, lập tức bắt đầu đọc một đoạn thần chú thần bí. Âm quỷ giới. Mở. Theo một tiếng nham hiểm quá khẽ, cả phiến thiên địa nhiệt độ đều thấp xuống, ngay cả ở phương xa vây xem Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều có một loại nhập băng thiên tuyết địa cảm giác. Diệp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đối âm quỷ giới hơi có nghe thấy, Trung Huyền thi triển là một loại có thể câu thông dị không gian kỳ dị thần thông, cùng loại với triệu hoán thuật. Từ trước chỉ có âm quỷ lãnh tụ mới có thể cùng âm quỷ giới bên trong quỷ vật ký kết khế ước, khiến cho trở thành âm quỷ khế ước quỷ thú. Khó trách Trung Huyền có thể trở thành âm quỷ kiệt xuất nhất truyền nhân. Trung Huyền cuồng tiếu lên, Diệp Vân, ta nhất định sẽ trở thành âm quỷ đệ nhất nhân, Chí Thánh Vương Triều cũng sẽ thành âm quỷ thánh địa, ta chính là tương lai âm quỷ thánh chủ, ngươi dựa vào cái gì so với ta? Nhanh giao ra ngự ma cầu, ta có thể cho ngươi thông khoái. Nếu không ta sẽ để cho ngươi nếm thử vạn quỷ phệ tâm tư vị. Trung Huyền càng ngày càng phách lối, hắn thấy Diệp Vân là chết chắc, duy nhất lo lắng là Diệp Vân sẽ làm sao cái tiểu chết. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Vân không có bất kỳ cái gì e ngại, đem trọng kiếm vô phong nắm chặt nơi tay. Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật đệ nhất thức, Vân Kiếm Thức. Vân Kiếm Thức, Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật chiêu thứ nhất, lấy Vân Kiếm làm tên, đến kiếm chi chân nghĩa, đến kiếm tâm hỏi lại thiên địa. Diệp Vân còn không có đột phá lúc, liền có thể lấy một chiêu này lực gáp tiên thiên cảnh hắc hồn đạo nhân, hiện tại hắn đã là luyện khí cảnh đỉnh phong, Vân Kiếm Thức uy lực càng thêm kinh người. Kiếm khí bén nhọn quét ngang bát phương, gặp Trung Huyền triệu hồi ra quỷ vật mới vừa xuất hiện liền bị trong nháy mắt chém chết, phối hợp thần vũ bộ pháp Diệp Vân cơ hồ trong chớp mắt đi vào Trung Huyền trước mặt. Một quyền phá thương khung. Diệp Vân lâm thời đổi chiêu, đế vương quyền lên đồng ma đều nằm, huống chi chỉ là quỷ vật. Phảng phất thượng cổ đế vương lâm trần, một quyền này để Trung Huyền nhất thời đều ngây ngẩn cả người, uy thế này đơn giản không thể địch. Nếu không ngăn cản trực tiếp bị đánh trúng, chỉ sợ hắn pháp khí hộ thân đều muốn bị đánh nát ta. Nhưng hiện hắn tại triệu hoán khế ước quỷ thú quan kiện thì ở giữa, nếu gián đoạn triệu hoán, Diệp Vân chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Liều mạng. Trung Huyền cắn răng, một quả huyết sắc đan dược từ trong thân thể của hắn bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới ngươi có thế để cho ta vận dụng chỗ có át chủ bài, hôm nay nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trung Huyền sắc mặt tái xanh, lúc đầu hắn lấy là tất cả đều tại trong khống chế, nhưng bây giờ ngự ma cầu rơi vào Diệp Vân chi thủ, hắn cũng thành quang can tư lệnh. Mang tới cường giả toàn đều đã chết. Cái này còn chưa tính, Trung Huyền còn đem chỗ có át chủ bài toàn bộ lấy ra, lại không có thể làm sao vẹn vẹn luyện khí điên phong Diệp Vân, thậm chí có chút vẫn là quý giá duy nhất một lần trí bảo, so viên này huyết sắc đan dược. Đây là nổi tiếng tà đạo huyết sắc đan, có thể trong thời gian ngắn kích phát ra thân thể sở hữu tiềm năng, một khi sử dụng có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần chiến lực, phi thường chân quý. Đương nhiên đan dược này sẽ không nhỏ tác dụng phụ, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Trung Huyền trực tiếp nuốt hạ huyết sát đan, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của hắn biến hóa, vẹn vẹn thời gian nháy mắt Trung Huyền lực lượng liền tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Trung Huyền chẳng khác gì là lại đột phá một cảnh giới. Mặc dù chỉ là lâm thời tăng lên, thế nhưng đối Diệp Vân sinh ra uy hiếp cực lớn. Ha ha ha! Diệp Vân, ngươi có thể đi chết! Trung Huyền nhất trảo tử chụp vào Diệp Vân, hắn đây là muốn cùng Diệp Vân đế vương quyền cứng đối cứng. Chương 187, truy sát. Phương Tử Dĩnh lo âu nhìn lấy Diệp Vân, tuy nhiên nàng tin tưởng Diệp Vân, nhưng mới rồi Diệp Vân cùng Trung Huyền đã đối diện một quyền, lúc ấy Diệp Vân ăn thiệt thòi nhỏ. Hiện tại Trung Huyền thực lực tăng nhiều, Diệp Vân làm sao có thể là đối thủ. Nhưng mà Diệp Vân cũng không có bất kỳ cái gì né tránh động tác, vẫn là chính diện một quyền đập xuống. Vânh! Vânh! Vânh! Liên tiếp mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều nhìn ngây người. Diệp Vân cùng Trung Huyền va chạm sinh ra cực đáng sợ cơn bão năng lượng, chung quanh đá lớn ngay cả một điểm dư âm năng lượng đều chịu không được, nhao nhao vỡ ra. Cái này, Diệp Vân sư đệ không có việc gì. Phương Tử Dĩnh lăng lăng nhìn về phía Diệp Vân, phát hiện Diệp Vân vậy mà lông tóc không tổn hao gì, mà hắn đối diện Trung Huyền lại là quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Trung Huyền cũng không nghĩ tới lại là cái này kết quả, trên mặt viết đầy không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì ta thất bại? Vì cái gì khế ước của ta quỷ thú cũng không có triệu hoán đi ra. Trung Huyền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này kết quả, nhưng mà sự thật đúng vậy hắn thua. Diệp Vân đem trọng kiếm vô phong nắm chặt nơi tay, kiếm chỉ Trung Huyền. Đi địa ngục từ từ suy nghĩ nguyên nhân đi. Diệp Vân không có nói nhảm nhiều, trực tiếp dẫn động đan hỏa lần nữa thi triển ra kiếm khóa hỏa vũ, muốn triệt để diệt trừ Trung Huyền. Lúc này Trung Huyền lại cười quỷ dị. Ha ha, ngươi muốn giết ta. Ta Trung Huyền làm âm quỷ đệ nhất truyền nhân. Nếu là dễ dàng như vậy bị người giết, âm quỷ sớm đã bị người triệt để diệt môn. Trung Huyền trong tay đột nhiên nhiều một đạo thần bí linh phù, Diệp Vân nhìn lướt qua ám đạo không tốt, thi triển thần vũ bộ pháp cấp tốc đi vào Trung Huyền trước mặt. Nhưng vẫn là chậm, Trung Huyền đã bắt đầu dùng linh phù, thân ảnh của hắn cũng biến thành mờ đi. Trở về rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, ta Trung Huyền thần thông đại thành ngày, đúng vậy ngươi Diệp Vân chặt đầu thời điểm. Trung Huyền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vũng máu tươi. Diệp Vân nhíu mày, không nghĩ tới vẫn là để hắn cho chạy trốn. Lại là không gian truyền tống phủ, cái chuông này dây cung không hổ là âm quỷ đệ nhất nhân thiên tài. Đãi ngộ cũng hơi bị quá tốt rồi, trên thân tùy tiện xuất ra thứ gì đều là trí bảo. Không gian truyền tống phủ được công nhận bảo mệnh đệ nhất trí bảo, một khi bắt đầu dùng có thể trong nháy mắt đem người truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, tuy nhiên có thể vẽ không gian truyền tống phủ cường giả vô cùng ít ỏi. Dẫn đến loại này bảo mệnh phù phi thường chân quý. Đơn thuần giá trị, Trung Huyền phía trước xuất ra pháp bảo cùng đan dược cộng lại, cũng không kịp một chương không gian truyền tống phủ. Tuy nhiên không giết chết Trung Huyền, nhưng có thể đem hắn chọc giận gần chết ta. Diệp Vân trong lòng cười thầm, lần này Trung Huyền là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngự ma cầu không tới tay, ngược lại hao tổn Huyền lão cùng A Long A Hổ nhóm cường giả, liền là chính hắn cũng bồi lên huyết sắt đan cùng không gian truyền tống phủ. Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa cùng đi đến Diệp Vân bên người, các nàng cũng giống như nhìn quái vật nhìn lấy Diệp Vân, hai nữ đều không rõ vừa rồi Diệp Vân là thế nào liền thắng. Diệp Vân sư đệ, có người đến chúng ta đi mau. Nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn đầu tiên muốn làm vẫn là đi đường, người tới người mạnh nhất đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng, xa hoàn toàn không phải Diệp Vân có thể chống đỡ. Ừm. Diệp Vân cũng không chậm trễ, ba người dựa theo trước đó kế hoạch tốt lộ tuyến nhanh chóng rời đi. Quả nhiên Vương Tử Dĩnh dự liệu như thế. Bọn hắn rời đi Điền Tử Phường về sau, những cường giả kia liền không có lại đuổi. Đang thoát đi Điền Tử Phường trên đường, Phương Tử Dĩnh rốt cục nhịn không được hỏi lên. Diệp Vân sư đệ, sau cùng ngươi đánh bại Trung Huyền một quyền kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác? Phương Tử Dĩnh cảm giác là lạ, rõ ràng Trung Huyền lực lượng mạnh hơn nhiều, làm sao lại thua? Ha ha, Phương sư tỷ ta cảm giác không phải Trung Huyền đối thủ. Kỳ thực ta chỉ là nhìn nhiều vài cuốn sách mà thôi. Diệp Vân thừa nước đục thả câu, Phương Tử Dĩnh thì là càng thêm hiếu kỳ. Sách gì? Chẳng lẽ hắn vừa rồi có sơ hở bị ngươi bắt được? Phương Tử Dĩnh có thể nghĩ tới, cũng chỉ có khả năng này. Diệp Vân nhẹ gật đầu, nói, chính xác có sơ hở. Ta đi tàng kinh các lúc trong lúc vô tình thấy qua có quan hệ âm quỷ sách, kỹ càng giới thiệu âm quỷ lĩnh vực cao nhất, âm quỷ giới. Diệp Vân đơn giản vì Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa làm cái phổ cập khoa học sở xỉ ẹn sở. Âm quỷ người sáng lập cùng âm quỷ giới có quan hệ, hắn trực hệ hậu duệ đều có âm quỷ huyết mạch, nếu âm quỷ độ đậm của huyết thống đạt tới trình độ nhất định, liền có thể câu thông âm quỷ giới, cùng âm quỷ giới ma quỷ làm giao dịch. Đương nhiên muốn triệu hoán ma quỷ, còn cần đối ứng thực lực, nếu là triệu hoán ma quỷ mạnh hơn xa triệu hoán giả, thì phải hao phí đại lượng năng lượng cùng thời gian. Tựa như Trung Huyền triệu hoán, vì cam đoan có thể giết chết Diệp Vân. Trung Huyền nếm thử triệu hoán một cái mạnh hơn xa hắn ma quỷ, nhưng mà bởi vì tự thân thực lực quá yếu dẫn đến triệu hoán thời gian quá dài, còn cơ hồ hao hết lực lượng. Ngay tại Trung Huyền sắp công thành thời khắc, vẫn là bị Diệp Vân đoạt trước một bước phá hủy, sau cùng Trung Huyền nhìn như khí thế cực thịnh, thực tế đã suy yếu tới cực điểm. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Diệp Vân sư đệ ngay cả loại tài liệu này sách vở đều chú ý, khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Phương Tử Dĩnh cười nói, Diệp Vân ở trong mắt nàng nghiêm chỉnh thành đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác hiếu học người. Huyền Dương môn đệ tử đại đa số liên tự nhà tông môn tư liệu cũng không nhìn, ai sẽ rảnh đến không có việc gì nhìn âm quỷ tư liệu. Diệp Vân có chút xấu hổ, hắn tốc độ tu luyện nhanh hoàn toàn là bởi vì tổ tiên truyền thụ cho chấn ma sách, bất quá hắn cũng không có phản bác, dứt khoát liền chấp nhận, dù sao chấn ma sách là hắn bí mật lớn nhất. Đúng lúc này, Diệp Vân đột nhiên cảm ứng được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, có một cái siêu cấp cường giả đuổi theo tới. Diệp Vân sắc mặt đại biến, người tới chính là tại Điển Tử Phường cảm ứng được tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ, đây là cao hơn hắn 7 cái cảnh giới cường giả, đối mặt loại tồn tại này, hắn ngoại trừ đi đường không có lựa chọn khác. Phương Tử Dĩnh cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng hiển nhiên cũng phát hiện. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi không phải nói, rời đi Điển Tử Phường sau liền sẽ không có tiên thiên cảnh cường giả đuổi theo sao? Diệp Vân hơi nghi hoặc một chút, Phương Tử Dĩnh chắc chắn sẽ không lừa nàng, dù sao bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như bị đuổi kịp, bọn hắn liền đều thẳm rồi. Ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, người này hẳn không phải là Điển Tử Phường cường giả, hẳn là ngoại lai cao thủ. Phương Tử Dĩnh có chút chân tay luôn cuống, nàng vừa mới đã trải qua đại chiến, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, làm sao thoát khỏi tiên thiên cảnh lục trọng cường giả truy sát. Đúng vậy Diệp Vân cũng không tại đỉnh phong, hắn muốn chạy đi chỉ sợ cũng rất khó. Có lỗi với Diệp Vân sư đệ, đều là ta phán đoán sai lầm, nếu không chúng ta từ bỏ ngự ma cầu đi. Phương Tử Dĩnh một mặt áy náy nhìn về phía Diệp Vân, nhìn như hổ thẹn, kỳ thực chỉ có bị nó hại qua Diệp Vân mới rõ ràng, nàng đây là muốn đem trách nhiệm giao cho Diệp Vân, lấy Phương Tử Dĩnh không bao giờ làm mua bán lô vốn người, sao lại có tới tay bảo vật lại đưa ra ngoài đạo lý. Chỉ là đối mặt tiên thiên cảnh lục trọng cường giả, luôn luôn giỏi về mưu kế nàng vào lúc này cũng rất cảm thấy bất lực. Diệp Vân ánh mắt phức tạp, đối với Phương Tử Dĩnh tiểu ma nữ này, hắn cũng chỉ có thể là cười một tiếng chi, lại nói hắn là một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái rất có lòng trách nhiệm nam nhân, tại loại tình huống cũng không có khả năng để một nữ tử tới chống đỡ cùng với chính mình chạy trước đi. Thiên thiên cảnh lục trọng làm sao? Hơi suy tư về sau, Diệp Vân rốt cục làm ra quyết định. Phương Tử Dĩnh sư tỷ ngươi cùng Bách Hoa đi trước, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Chương 188, tích huyết nhận chủ. Diệp Vân muốn một mình đối mặt tiên thiên cảnh lục trọng cường giả, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều lấy làm kinh hãi, đây không phải đi chịu chết sao. Đúng vậy, thiên phú cho dù tốt, cũng không nghe nói ai có thể vượt qua 7 cái cảnh giới chiến đấu, dù cho Phương Tử Dĩnh đối Diệp Vân lại có lòng tin, cũng không cho rằng hắn có bất cứ hy vọng nào. Diệp Vân sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi khẳng định sẽ chết. Phương Tử Dĩnh có chút nóng nảy, không nghĩ tới Diệp Vân muốn đem nguy hiểm mình chống đỡ, để cho nàng cùng Bách Hoa trước đào tẩu, nàng cũng không nghĩ tới muốn hại chết Diệp Vân. Phương sư tỷ ngươi yên tâm, ta cũng không có nói muốn hắn chính diện một trận chiến, ta có mình thủ đoạn bảo mệnh, ngược lại là ngươi cùng Bách Hoa để cho ta không quá yên tâm, nhất định phải dẫn dắt rời đi hắn mới được. Diệp Vân nói xong không chần chờ nữa, cũng mặc kệ Phương Tử Dĩnh có đồng ý hay không, trực tiếp liền vọt ra ngoài, chính là hướng cái kia cường giả bí ẩn phương hướng mà đi. Phương sư tỷ, về tông môn chờ ta, ta cam đoan có thể bình an trở về. Thời gian nháy mắt, Diệp Vân liền biến mất tại Phương Tử Dĩnh trong tầm mắt, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều ngẩn ở đây nguyên địa. Nếu là không có các nàng cản trở, Diệp Vân đã sớm trốn xa, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy. Bách Hoa, chúng ta về tông môn. Tiểu thư, cái kia Diệp Vân. Ta tin tưởng hắn. A, hai nữ không tiếp tục do dự, nhanh chóng nhanh rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Cảm ứng được Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa khí tức dần dần đi xa, Diệp Vân lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ngự ma cầu tại hắn nơi này, cái kia cường giả bí ẩn khẳng định sẽ hướng hắn đến, có thần vũ bộ pháp mang theo, chí ít bảo mệnh không là vấn đề. Mà lại ngự ma cầu đã đắc thủ, Diệp Vân chỉ cần đem nhận chủ, liền có thể triệu hoán cầu bên trong ma thú hỗ trợ, đối với cái này hắn phi thường chờ mong. Phía nam có sơn lâm, địa hình phức tạp có lợi cho chạy trốn. Diệp Vân náo hải hiện ra phụ cận địa đồ. Tại đến Điền Tử Phường trước đó, hắn cùng Phương Tử Dĩnh vì có thể thuận lợi đào tẩu, đã sớm đem chúng quanh địa hình sờ soạn cái thấu triệt, hiện tại quả nhiên có đất dụng võ. Tuy nhiên núi rừng bên trong khả năng có mặt khác nguy hiểm, so khả năng lọt vào hung thú tập kích, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian đi từ từ chia tích. Hắn cảm giác cái kia cường giả bí ẩn đã cách hắn rất gần. Cũng không biết người này đến cùng là ai, theo Phương sư tỷ phỏng đoán hẳn là dân ngoại lai, cái này ngự ma cầu dụ hoặc thật không nhỏ, tuy nhiên người này xác thực lợi hại. Nhất định phải kéo dài khoảng cách mới được. Diệp Vân mới luyện khí cảnh đều có thể cảm ứng được người thần bí, đối phương hiển nhiên cũng có thể cảm ứng được hắn, vô luận Diệp Vân làm sao trốn, người thần bí luôn có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của hắn. Tiến vào núi rừng sau liền không đồng dạng, bằng vào sự quen thuộc địa hình. Diệp Vân cá đến nước, không lâu liền kéo ra cùng người thần bí khoảng cách. Nhưng thần bí nhân này không biết thi triển bí pháp gì, đột nhiên tốc độ lại có tăng lên, để Diệp Vân thủy chung vô pháp triệt để thoát khỏi. Thật sự là khó chơi. Xem ra muốn thử một chút ngự ma cầu mới được. Diệp Vân nhíu nhíu mày, ngự ma cầu cần tích huyết nhận chủ mới có thể sử dụng, tích huyết nhận chủ là gặp nguy hiểm, vốn định tại tuyệt đối an toàn tình huống bên dưới lại nhận chủ, nhưng hắn hiện đang quyết định sớm thử một lần. Tích huyết nhận chủ nguy hiểm đến từ ngự ma cầu nội ma thu ý chí, cần phải có đủ mạnh tinh thần cùng ý chí ủng hộ. Diệp Vân tự nhận ý chí của hắn đầy đủ kiên định, tinh thần lực dù cho kém một chút, cũng có thể nội trọng kiếm hư ảnh có thể chia sẻ. Tâm niệm nhất động, ngự ma cầu liền xuất hiện tại Diệp Vân trong tay, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp vạch phá ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại ngự ma cầu bên trên. Đột nhiên, một cỗ cực mạnh huyết sát chi khí xâm nhập Diệp Vân thức hải, hắn đột nhiên cảm giác có 6 cái siêu cấp ma thú chính nhìn mình chằm chằm. Có hắn quen thuộc âm quỷ tam tà quân cùng thương mắt hắc thiên tích, cũng có chưa thấy qua bất kỳ đại xà các loại, Diệp Vân tại cái này 6 đại ma thú trước mặt mịt mù tiểu lâu nghĩ. Ngao! Giống! Dung trời giống to âm thanh để hắn kem chút đứng không vững, 6 đại ma thú đồng thời nhào về phía hắn, như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên Diệp Vân không có kinh hoàng, hắn liếc thấy mặc, cái này 6 đại ma thú chỉ là huyễn tượng mà thôi, chỉ có khí thế cường đại thực tế cũng không được tốt lắm. Nếu là nhìn không thấu huyễn tượng mới có thể thật gặp nguy hiểm. Đây cũng là tích huyết nhận chủ nguy hiểm không? Hừ, muốn ta tổ tiên ngang dọc nhân ma lượng giới không người có thể địch, ta lại có thể e ngại. Phá cho ta. Diệp Vân một quyền đánh ra, đế vương quyền xuất thần ma đều nằm, chỉ là huyễn tượng tự nhiên không tại lời nói dưới. Thương mắt hắc thiên tích huyễn tượng trực tiếp bị một quyền đánh nổ, còn lại ngũ đại ma thú cũng bị toàn bộ bức lui. Ừm, ta tuy nhiên có thể đem cái này huyễn tượng toàn bộ bài trừ, nhưng thần bí nhân kia liền muốn tới. Diệp Vân không thể chậm trễ thời gian quá dài. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết sở hữu huyễn tượng, đột nhiên hắn có một cái điên cuồng quyết định. Ha ha, tiểu tiểu huyễn tượng lại có thể làm khó dễ được ta, muốn tới đều tới đi. Diệp Vân vậy mà từ bỏ sở hữu chống cự, mặc cho ngũ đại ma thú xâm vào thân thể, chỉ cần hắn thủ trụ bản tâm không sinh ra tâm mang sợ hãi, huyễn tượng liền tự sẽ tán đi. Nhưng nói nghe dễ dàng làm đến khó, quá trình này đem phi thường thống khổ, tuy nhiên huyễn tượng là hư nghĩ, nhưng thân thể của hắn bên trên thống khổ lại là chân thật. Cái này không thể bảo là không điên cuồng, làm như vậy cần cực mạnh ý chí, nhưng làm như vậy cũng đích thật là tốc độ nhanh nhất phá giải chi pháp. Đúng lúc này, Diệp Vân thể nội trọng kiếm hư ảnh đột nhiên chấn động, sở hữu huyễn tượng đều hoàn toàn biến mất, mà ngự ma cầu cũng từ trên tay hắn biến mất. Nhưng Diệp Vân có thể cảm ứng rõ ràng đến ngự ma cầu tồn tại, nhận chủ về sau ngự ma cầu đã dung nhập trong cơ thể hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể triệu hoán đi ra. Thành công! Chỉ là thực lực của ta còn không thể triệu hồi ra cao cấp ma thú. Diệp Vân dĩ kinh đạt được ngự ma cầu sử dụng chi pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể triệu hồi ra tiên thiên cảnh ngũ trọng thương mắt hắc thiên tích, muốn triệu hồi ra trước thiên cảnh điền phong thương mắt hắc thiên tích, thì muốn trả giá rất lớn. So Trịnh Thiên Minh, hắn là lấy hiến tế mình làm đại giá, mới triệu hồi ra trước thiên cảnh điền phong thương mắt hắc thiên tích. Tiên thiên cảnh ngũ trọng. Đủ. Ra đi, thương mắt hắc thiên tích. Một cái bảng đại tích dịch quái vật xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt, cái này tích dịch quái vật năng lượng ba động so Diệp Vân còn mạnh hơn nhiều, chính là tiên thiên cảnh ngũ trọng thương mắt hắc thiên tích. Bằng vào cái này thương mắt hắc thiên tích, Diệp Vân có lòng tin cùng tiên thiên cảnh lục trọng cường giả một trận chiến. Cái kia đuổi ta nửa ngày ra hỏa, ta ngược lại muốn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Diệp Vân tràn đầy chiến ý, hắn không tiếp tục trốn, mà là ngồi đợi cường giả bí ẩn đến. Chỉ chốc lát, một cái tà dị âm thanh liền truyền tới, ha ha. Tiểu tử ngươi rốt cục không chuẩn rồi. Mau giao ra ngự ma cầu, thà cho ngươi khỏi chết. Ngươi thần bí còn không có xuất hiện, liền không kịp chờ đợi hướng Diệp Vân truyền âm. Ngươi là người phương nào? Diệp Vân về hỏi một câu. Tiểu tử ngươi lời nói quá nhiều, ta là ai không phải ngươi có tư cách biết đến. Vừa mới nói xong, người thần bí rốt cục xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Đây là một cái nhỏ gầy nam tử trung niên, nhìn qua có chút bị ổi. Hắn người mặc cực phẩm pháp khí chiến giáp. Trong tay thì là một thanh linh quang thiểm tránh hàn thiết kiếm, lại là một kiện hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí, tại toàn bộ Yến Bắc Tam quận bên trong đều không có mấy món, linh khí đúng vậy thân phận tượng trưng, nam tử này thân phận khẳng định không tầm thường. Chương 189, Chiến Tiên Tiên Lục Trọng. Nam tử trung niên vừa nhìn thấy thương mắt hắc thiên tích, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, ý vị này Diệp Vân dĩ kinh đem ngự ma cầu tích huyết nhận chủ. Tiểu tử, nhanh giải trừ tích huyết nhận chủ, nếu không ta không ngại giúp ngươi. Cái gọi là giúp hắn tự nhiên là giết Diệp Vân, chỉ cần Diệp Vân vừa chết, tích huyết nhận chủ liền sẽ tự động giải trừ. Nam tử trung niên trong mắt đều là tham lam, ngự ma cầu chân quý thậm chí siêu việt cực phẩm linh khí, nếu để hắn đạt được, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi ra trước thiên cảnh điền phong thương mắt hắc thiên tích. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn là phụng mệnh chiếm lấy ngự ma cầu, coi như đắc thủ hắn cũng không dám mình nhận chủ. Diệp Vân giống nhìn ngu ngốc nhìn lấy nam tử trung niên, để hắn giải trừ nhận chủ. Thương mắt hắc thiên tích, giết. Không nói nhảm, đã nam tử trung niên không chịu báo lên tính danh, hắn cũng lười hỏi lại. Thương mắt hắc thiên tích động, nó cái kia thân thể cao lớn nhìn như vụ về, thực tế tốc độ lại là cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến nam tử trung niên trước mặt. Thương mắt hắc thiên tích trực tiếp một cái đuôi quét ra, nam tử trung niên kinh hãi, lập tức phi thân lui lại, cái kia tích dịch cái đuôi bên trên năng lượng kinh khủng để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Vâng! Một tiếng nổ rung trời vang lên, Diệp Vân tập trung nhìn vào. Bên cạnh trung niên nam tử một tảng đá lớn đã hóa thành bột đá, mà phụ cận cây cối thì đều bị chặn ngang cắt đứt. Nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm, chí ít cũng sẽ trọng thương, cho dù hắn trên người cực phẩm pháp khí chiến giáp cũng sẽ thụ tổn hại. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mới luyện khí kỳ liền có thể triệu hoán tiên thiên cảnh ngũ trọng ma thú, bất quá ta là tiên thiên cảnh lục trọng. Nam tử trung niên sát ý nổi lên, mặc dù thương mắt hắc thiên tích là thượng cổ ma thú, hắn tốt xấu cao một cảnh giới. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Hàn thiết kiếm pháp. Hàn thiết kiếm đột nhiên bộc phát ra mấy đạo lóa mắt ánh sáng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mãnh liệt chém về phía thương mắt hắc thiên tích. Đối mặt này cường hãn công kích, thương mắt hắc thiên tích vậy mà không có phòng ngự, mà là không ngừng vì đầu của nó bên trên đại giác tụ tập năng lượng, sau đó một đầu vọt tới nam tử trung niên. Đúng là muốn cùng nam tử trung niên lấy chiêu đổi chiêu, nếu hai người đều không tránh né, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Đáng chết. Quái vật này quả nhiên có chút manh mối. Tuy nhiên xuất sinh trung quy là xuất sinh. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, đột nhiên kiếm thế biến đổi, chuyển hướng công kích thương mắt Hắc Thiên Tích Đại Giác. Đây là song phương lực lượng trực tiếp va chạm, dù cho vô pháp phân ra thắng bại, chí ít cũng có thể nhìn ra ai mạnh hơn một chút. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, bàng đại thương mắt Hắc Thiên Tích liền lùi lại mấy trượng khoảng cách, Diệp Vân phát hiện nó cái kia đại giác năng lượng cơ hồ hao hết, mà nam tử trung niên lại chỉ là lui lại mấy bước, tựa hồ hao tổn năng lượng cũng không lớn. Quả nhiên, thương mắt Hắc Thiên Tích vẫn là kém một chút, dù sao thấp một cảnh giới. Diệp Vân trong lòng đã nắm chắc, thương mắt Hắc Thiên Tích cùng nam tử trung niên có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nam tử trung niên cũng sợ thương mắt Hắc Thiên Tích lực lượng, nếu hắn tại không phòng bị bên dưới bị thương mắt Hắc Thiên Tích đánh trúng, đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nam tử trung niên tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng hắn muốn trong thời gian ngắn đánh bại thương mắt Hắc Thiên Tích quá khó khăn, thế là hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tương đối nhỏ yếu Diệp Vân trên thân. Nam tử trung niên âm lãnh cười một tiếng, cầm kiếm trực tiếp thẳng hướng Diệp Vân. Một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, hắn nhưng là tiên thiên cảnh lục trọng cường giả. Cái này nếu là đều thất thủ đúng vậy chuyện cười lớn. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Nam tử trung niên quát to. Bắt giặc bắt vương. Chỉ cần giết Diệp Vân đạt được ngự ma cầu, cái này thương mắt Hắc Thiên Tích cũng chính là hắn. Diệp Vân như thế nào để hắn đạt được? Tại nam tử trung niên thẳng hướng hắn trong nháy mắt, lập tức thi triển thần vũ bộ pháp, đi vào thương mắt Hắc Thiên Tích bên người. Ừm. Nam tử trung niên phát hiện Diệp Vân bộ pháp vậy mà mạnh hơn bộ pháp của hắn, nếu Diệp Vân nhất tâm tránh né, hắn thật đúng là không làm gì được. Tiểu tử ngươi nhưng dám cùng ta chính diện đánh một trận. Trốn ở một con ma thú đằng sau, tính là gì anh hùng hảo hán? Nam tử trung niên giận dữ, hắn đối ngự ma cầu tình thế bắt buộc, bằng không hắn trở về vô pháp bàn giao. Ngươi mong muốn. Diệp Vân vậy mà thật đứng ra, rời đi thương mắt Hắc Thiên Tích thủ hộ phạm vi. Nam tử trung niên sững sờ, lập tức đại hỉ. Hắn vừa rồi chỉ là một câu nói nhảm, căn bản không nghĩ tới Diệp Vân sẽ ngốc đến một mình xuất chiến, không nghĩ tới Diệp Vân thật đứng ra. Còn tưởng rằng tiểu tử này là một nhân tài, không nghĩ tới là cái kẻ ngu. Tùy tiện một kích liền đi ra. Tận dụng thời cơ. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hàng thiết kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Thiên lăng kiếm khí. Nam tử trung niên không chút do dự thi triển sát chiêu, muốn thừa cơ chém giết Diệp Vân, sợ hắn lại trở về thương mắt Hắc Thiên Tích bên người. Chết đi. Kiếm khí bén nhọn bằng tốc độ kinh người xuyên thủng Diệp Vân thân thể, tuy nhiên không đợi nam tử trung niên cao hứng, trước mắt Diệp Vân liền biến mất không thấy. Tàn ảnh. Nam tử trung niên kinh hãi. Giống như là nghĩ đến cái gì, đống nhiên quay đầu. Quả nhiên phát hiện Diệp Vân tại phía sau hắn, mà lại Diệp Vân chính nhất kiếm thứ hướng hắn. Tam thiên kiếm tâm thuật đệ nhất thức, Vân kiếm thức. Một kiếm này Diệp Vân nắm chắc đến phi thường tốt, nếu nam tử trung niên phản ứng hơi chậm một chút, tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Đáng chết. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nam tử trung niên không hiểu, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, đành phải toàn lực phòng ngự. Bị một cái luyện khí cảnh tu sĩ một chiêu bức đến bị ép phòng ngự, đây tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Diệp Vân ám đạo đáng tiếc, cái này đột nhiên một kiếm vẫn là bị kịp thời phòng ngự lại, dù sao cũng là tiên thiên cảnh lục trọng cường giả, Diệp Vân một trận chiến này chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Tiểu tử, nhanh giao ra ngự ma cầu, ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không chết, nam tử trung niên cưỡng ép kiềm chế bên dưới nộ hỏa, ngự ma cầu mới là trọng yếu nhất, nếu ngự ma cầu không tới tay, hắn liền không có cách nào giao nộp. Diệp Vân cảm thấy buồn cười, nam tử trung niên căn bản không làm gì được hắn, còn muốn hắn ngự ma cầu. Muốn ngự ma cầu, cũng không phải là không thể được. Diệp Vân từ tốn nói, nam tử trung niên còn cho là mình nghe lầm, xác định về sau mới phá lên cười, ha ha, ngươi quả nhiên thức thời, đem ngự ma cầu giao ra đi. Đang lúc hắn cao hứng thời điểm, Diệp Vân đột nhiên một cái đế vương quyền đập tới. Nam tử trung niên không có chút nào phòng bị, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở hắn má trái bên trên. Phúc! Nam tử trung niên một ngụm máu tươi phun tới, hắn lại bị một cái luyện khí cảnh tu sĩ đánh nôn máu. Mà lại đánh vẫn là hắn mặt. Không hổ là tiên thiên cảnh lục trọng cường giả, da mặt đúng là dày, chính diện chúng ta đế vương quyền cũng chỉ là phun ngụm máu. Diệp Vân cười nói, bất quá trong lòng hắn lại là thất kinh. Dạng này đều không thể trọng thương đối phương, thực lực bọn hắn chênh lệch thật có hơi lớn. Nam tử trung niên xanh mặt, hắn thế mới biết bị Diệp Vân đùa bỡn. A, nam tử trung niên nổi điên, bị một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ đánh mặt, này làm sao có thể chịu. Tiểu tử ngươi đây là tự tìm đường chết, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam tử trung niên một kiếm chém ra, một đạo kinh khủng kiếm khí quét ngang hướng Diệp Vân. Một kiếm này cơ hồ quét ngang hết thảy. Kiếm khí đường đi bên trên sở hữu cây cối đều bị chặn ngang cắt đứt, đúng vậy cứng rắn đá lớn khối cũng bị ép thành bột đá. Đây là tiên thiên cảnh lục trọng cường giả toàn lực một kiếm, uy lực cực kỳ khủng bố. Chương 190, đánh giết cường địch. Diệp Vân bình tĩnh thi triển thần vũ bộ pháp, lấy gần như không có khả năng thân pháp tránh đi sở hữu kiếm khí. Người này xác thực cường đại, tiếp tục như vậy quá bị động, xem ra phải dùng điểm kế sách. Diệp Vân đột nhiên sinh lòng một kế, có lẽ thật có thể giết chết người này. Thương mắt Hắc Thiên Tích, âm thầm ẩn núp đi, ta để ngươi động thủ lúc lại ra tay. Diệp Vân âm thầm đối Thương mắt Hắc Thiên Tích truyền âm. Lúc trước Trịnh Thiên Minh triệu hồi ra Thương mắt Hắc Thiên Tích lúc chiến đấu, Diệp Vân liền biết Thương mắt Hắc Thiên Tích một loại đặc thù năng lực, loại này ma thú có một loại rất tốt ẩn nặc thần thông, chỉ cần thực lực không mạnh hơn Thương mắt Hắc Thiên Tích quá nhiều, tiểu vô pháp phát hiện nó tồn tại. Thương mắt Hắc Thiên Tích tuân lệnh về sau, một miệng phun ra đại lượng màu đen khí thể, đưa nó cái kia khổng lồ tích dịch thân hoàn toàn bao trùm. Nam tử trung niên cau mày nhìn lấy một màn này, hắn không biết Thương mắt Hắc Thiên Tích đang làm cái gì, nếu là Thương mắt Hắc Thiên Tích đi bảo hộ Diệp Vân, vậy hắn muốn lấy ngự ma cầu liền phiền toái. Chỉ chốc lát cái kia màu đen khí thể liền tiêu tán, tuy nhiên Thương mắt Hắc Thiên Tích lại cũng không thấy, cái này khiến nam tử trung niên vừa sợ lại kỳ. Làm sao có thể? Thương mắt Hắc Thiên Tích đâu? Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân. Hắn hoàn toàn không phát hiện được Thương mắt Hắc Thiên Tích tồn tại, chỉ có thể suy đoán Diệp Vân đem thu hồi ngự ma cầu bên trong. Nhưng lúc này coi như Diệp Vân chịu giao ra ngự ma cầu, hắn cũng sẽ không bỏ qua Diệp Vân, dù sao bị một cái luyện khí cảnh tu sĩ một quyền đánh mặt, loại chuyện này thực sự quá mất mặt. Vô luận gì Diệp Vân cũng phải chết. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không đợi Diệp Vân trả lời, nam tử trung niên lại đột nhiên lại một kiếm chém về phía Diệp Vân. Ha ha, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, có tư cách chết ở ta nơi này một kiếm hạ đều là trước thiên cảnh cường giả. Ngươi là người thứ nhất luyện khí cảnh, đi chết đi cho ta. Trọn vẹn bốn đạo kinh khủng kiếm khí đồng thời chém về phía Diệp Vân, mỗi một đạo kiếm khí đều không thể so với ban nãy một kiếm kém, bốn đạo kiếm khí hợp nhất lực công kích chỉ sợ có thể sánh ngang tiên thiên cảnh thất trọng. Diệp Vân sắc mặt biến hóa, lúc này hắn coi như vận dụng thần vũ bộ pháp chỉ sợ cũng phải thụ thương, tuy nhiên lúc này nam tử trung niên lại cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Diệp Vân rất nhanh chấn định lại. Đây là hắn cơ hội. Thương mắt Hắc Thiên Tích, ngay tại lúc này giết. Diệp Vân lập tức hạ lệnh, nam tử trung niên toàn bộ chú ý lực đều trên người mình, đây là Thương mắt Hắc Thiên Tích xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thương mắt Hắc Thiên Tích thét dài một tiếng. Trống rông xuất hiện tại nam tử trung niên sau lưng, trực tiếp một cái đuôi quăng tới. Chỉ nói tới sức mạnh, Thương mắt Hắc Thiên Tích cái đuôi là mạnh nhất, mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh năm trọng cảnh giới, nhưng cái này nhất vị chi lực tuyệt đối không thua nam tử trung niên kiếm khí, thậm chí còn càng mạnh. Nam tử trung niên đột nhiên lông mày tâm nhất khiêu ám đạo không tốt. Lúc này hắn mới phát hiện đột nhiên xuất hiện Thương mắt Hắc Thiên Tích, nhưng bây giờ hắn làm cái gì đã trễ rồi, ngay cả cơ bản nhất động tác phòng ngự cũng không kịp. Giang giác. Một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Thương mắt Hắc Thiên Tích một cái đuôi đem nam tử trung niên đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở cách đó không xa một mặt trên vách núi đá. Mà Diệp Vân thì toàn lực thi triển thần vũ bộ pháp, tận lực tránh né kiếm khí chi lực khá mạnh địa phương, dù là này hắn còn là bị thương nhẹ. Tốt tại chính thức đối với hắn có uy hiếp kiếm khí đều tránh đi. Diệp Vân chỉ là có chút chật vật mà thôi. Đại công cáo thành. Diệp Vân đại hỉ, nam tử trung niên tại không có chút nào phòng bị bên dưới đã nhận lấy Thương mắt Hắc Thiên Tích toàn lực nhất kích. Coi như hắn có cực phẩm pháp khí hộ thân cũng tuyệt đối sẽ trọng thương, nếu là hiện tại đuổi theo, nói không chừng còn có thể thừa cơ chém giết hắn. Nghĩ tới đây, Lá Đi lập tức mang theo Thương mắt Hắc Thiên Tích truy giết tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, lúc này nam tử trung niên khí tức rõ ràng yếu không ít, nhưng hắn cảnh giới cực cao, thực lực vẫn mạnh hơn so với Diệp Vân, tuy nhiên lúc này nam tử trung niên hẳn không phải là Thương mắt Hắc Thiên Tích đối thủ. Thương mắt Hắc Thiên Tích, giết hắn. Diệp Vân không chút do dự hạ lệnh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Một khi chờ hắn thông thả lại sức, Diệp Vân liền phiền toái. Thương mắt Hắc Thiên Tích đối ngự ma cầu chủ nhân tuyệt đối phục tùng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nào tới. Giống. Thương mắt Hắc Thiên Tích hét lớn một tiếng, trên đầu đại giác năng lượng gia tăng mãnh liệt. Trực tiếp một góc hướng nam tử trung niên đỉnh tới. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Thương mắt Hắc Thiên Tích cường đại, hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng bởi vì thân bị trọng thương, hắn muốn chạy trốn đều hữu tâm vô lực, Diệp Vân lại đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Diệp Vân chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ, hắn vẫn luôn không có đem Diệp Vân để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới bây giờ muốn chết tại Diệp Vân trong tay, cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Vâng! Vâng! Vâng! Liên tiếp mấy tiếng nổ rung trời quanh quẩn tại núi rừng bên trong, nam tử trung niên bị Thương mắt Hắc Thiên Tích đại giác liên tục oanh kích mấy lần, mỗi một lần đều sẽ khiến đại địa chấn động sơn thạch lan xuống, cả kinh phủ cận chim bay thú chạy nhau nhau trốn hướng phương xa. Phốc. Nam tử trung niên một ngụm máu tươi phun tới, trên người hắn cực phẩm pháp khí chiến giáp đã báo hỏng, nếu lại bị thương mắt hắc thiên tích tới một lần, cái mạng nhỏ của hắn liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Ha ha, thật không nghĩ tới ta sẽ bị một cái luyện khí cảnh tu sĩ bước đến một bước này. Nam tử trung niên đột nhiên nở nụ cười, Diệp Vân lập tức sinh lòng cảnh giác. Đột nhiên, nam tử trung niên hàn thiết kiếm hóa thành một đạo màu trắng bạc lưu quang, bắn thẳng về phía thương mắt hắc thiên tích. Tốc độ quá nhanh, thương mắt hắc thiên tích căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị lưu quang xuyên thủng đầu tại chỗ chết thảm. Màu trắng bạc lưu quang tốc độ chưa giảm tiếp tục đánh út về phía Diệp Vân, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt, tốc độ chi khoái dù cho thi triển thần vũ bộ pháp cũng không kịp. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh năng lượng ba động. Gia hỏa này có thể buộc phát ra này một kích. Diệp Vân cấp tốc đã đoán được một kiếm này uy lực, đồng thời hắn nhìn lướt qua nam tử trung niên phương hướng. Nam tử trung niên đã không có sinh mệnh khí tức, đã là triệt để tử vong. Diệp Vân biết cái này đáng sợ màu trắng bạc lưu quang, nhất định là nam tử trung niên liều mạng tiêu hao sinh mệnh lực thi triển mạnh nhất một kiếm. Lúc này Diệp Vân gặp phải cực đại nguy hiểm, nhục thể của hắn tuyệt đối chịu không được này mạnh một kích, chỉ có thể cầm pháp bảo để ngăn cản. Cứng rắn nhất bảo vật là Đế Vương Xương. Đế Vương Xương mặc dù không phải phòng ngự tính bảo vật, chí ít cũng có thể ngăn cản bên dưới Hàn Thiết Kiếm a. Màu trắng bạc lưu quang là Hàn Thiết Kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn hình thái, cũng là đối Diệp Vân uy hiếp lớn nhất. Về phần Hàn Thiết Kiếm kiếm khí, Diệp Vân chỉ có thể khẽ cắn môi lấy nhục thân đến kháng. Cầm Đế Vương Xương làm tấm thuẫn dùng, nếu là Đế Vương Xương chủ người biết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kinh khủng màu trắng bạc lưu quang chính diện đánh vào Đế Vương Xương bên trên, Đế Vương Xương quả nhiên phi thường nhẹ nhõm liền tiếp tục chống đỡ. Hàn Thiết Kiếm lấy gần như lúc đầu tốc độ bay ngược trở về. Nhưng Đế Vương Xương đến cùng không phải phòng ngự tính pháp bảo, chỉ có thể ngăn cản ngay phía trước Hàn Thiết Kiếm, mà Hàn Thiết Kiếm khí thì có thể vòng qua Đế Vương Xương rót vào Diệp Vân thể nội, còn sót lại kiếm khí chi lực hắn nhất định phải lấy nhục thân kháng đi qua. Đúng lúc này, Diệp Vân thể nội trọng kiếm hư ảnh đột nhiên chấn động, sở hữu xâm nhập thể nội kiếm khí toàn bộ bị hóa giải. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Diệp Vân vốn cho rằng khẳng định sẽ thụ thương, thậm chí có thể sẽ nằm lên vài ngày. Không nghĩ tới có thể lông tóc không tổn hao gì. Không nghĩ tới tổ tiên lại giúp ta một lần. Chương 191, Thủy Linh Chi Thể. Cầu đặt mua, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Diệp Vân tâm tình trầm tĩnh lại, thân thể lập tức nổi lên một loại đại chiến sau dã rời. Nhưng lại có một cỗ hề vải dòng nước gấm tại toàn thân tất cả trong kinh mạch chảy xuôi. Nộ ra tự nhiên dâng lên ở trong lòng, Diệp Vân biết mình đột phá đến tiên thiên chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Theo thói quen tra tìm ra vừa mới đánh chết thần bí nhân này túi trữ vật, Diệp Vân lập tức ngạc nhiên phát hiện người này tích xúc lại là cực kỳ bất phàm. Cũng không biết người này là lai lịch gì, vậy mà nhìn so với bình thường tông môn đại trưởng lão hàng ngũ còn muốn giàu có. Diệp Vân trong lòng hài lòng, nhịn không được vừa cẩn thận tại cái kia trong túi trữ vật tra tìm. Hắn kỳ thực chỉ là muốn tìm kiếm bên dưới có cái gì thất lạc đồ tốt, không có bị mình phát hiện. Đông nhiên ở giữa, tại một cái không đáng chú ý trong góc, lấy ra một mặt chiếu nặng thiết bài. Tấm bảng kia bên trên, điêu rồng khắc phong chế tác cực kỳ tinh tế, xem xét đúng vậy lai lịch bất phàm. Thẻ bài chính diện bên trên khắc một cái to lớn yến chữ, Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình. Hắn gia nhập Huyền Dương môn hồi lâu, lại đã không phải cái kia không có chút nào kiến thức thiếu niên. Đại Yến Vương Chiêu người. Cái này Đại Yến Vương Chiêu là một cái so Diệp Vân chỗ Chí Thánh Vương Triều còn muốn xa xăm cổ lao rất nhiều bảng Đại Vương Triều. Nhưng lại không biết vì cái gì, bọn hắn người sẽ xuất hiện tại cái này Chí Thánh Vương Triều lĩnh vực bên trong. Chẳng lẽ, chỉ là vì ngự ma cầu? Thế nhưng là ngự ma cầu xuất thế tin tức, không nên truyền lại nhanh như vậy a. Lập tức, Diệp Vân chỉ lắc đầu cười. Đối với Đại Yến Vương Chiêu tới nói, mình chỉ là một cái không đáng chú ý con tôm nhỏ, quản nó nhiều như vậy làm cái gì? Đem tấm bảng kia xoay chuyển, đã thấy tấm bảng kia mặt sau bên trên điêu khắc một hàng chữ nhỏ, Đại Yến Hoàng tử Mục Thần, thị vệ 37. Diệp Vân tối hít một hơi, trong lòng minh bạch chỉ sợ là mình đã trêu chọc tới một cái phiền phức ngập trời. Ngay tại Diệp Vân âm thầm suy nghĩ thời điểm, đống nhiên nghe nơi xa một trận ồn ào náo động truyền đến, lại đã tới số lớn nhân mã. Điện tử phường vốn là tu luyện giả nơi tụ tập, lúc trước luân phiên đại chiến càng đem quần ma cầu xuất thế tin tức truyền lại đến xôn xao. Lúc này sắc trời đem sáng không sáng, trước đến theo tiếng cướp đoạt ngự ma cầu đám người lại là đã cơ hồ bao vây bốn phương tám hướng tất cả địa phương. Trong đó thế lực mạnh nhất một cỗ, tự nhiên vẫn là điện tử phường cao thủ. Một đêm này điện tử phường bị quấy một cái long trời lỡ đất. Hộ pháp trưởng lao chết thảm, ngự ma cầu bị đoạn, điện tử phường cao tầng tức giận có thể nghĩ. Mà lăn lộn trong bóng tối, muốn đục nước béo có các lộ cao thủ càng là vô số kể. Diệp Vân dựa vào cảm giác bén nhạy, lập tức phát hiện toàn bộ phiến khu vực này chỉ sợ đều bị bao vây lại. Hắn không khỏi nhíu mày, không biết Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa có thể hay không thuận lợi đào thoát chúng đây. Nếu là chỉ có Phương Tử Dĩnh mình còn tốt, thế nhưng là nhiều bách hoa cái này vướng víu coi như khó nói. Dạ Vân trong lòng sầu lo, thực tại bất minh trắng dạng này tranh đấu, tại sao phải mang một cái chỉ có luyện khí kỳ ngũ tầng bách hoa tới làm liên lụy. Hắn hưu tâm dọc theo Phương Tử Dĩnh bọn hắn rời đi phương hướng đi xem một chút. Lại đột nhiên phát hiện mình đã bị số lớn cao thủ vây ở một cái nhỏ hẹp khu vực, chỉ là ỷ vào Lâm Thâm Diệp Mậu mới không có bị phát hiện. Diệp Vân trong lòng cảnh giác, thu liễm khí tức, nhanh chóng tiềm nhập rừng cây chỗ sâu. Mà lúc này Phương Tử Dĩnh mang theo bách hoa giữa khu rừng xuyên toa, hai người rõ ràng cũng là đã nhận ra bốn phía đều là đám người. Nhưng là hai nữ thần sắc tự nhiên, lời nói bình tĩnh, đúng là một tơ một hào kinh hoàng đều không có. Bách hoa còn tại bất mãn đoán giận nói, tiểu thư, vì cái gì ngươi muốn đem ngự ma cầu cho Diệp Vân sư huynh đâu? Nếu đây là ngự ma cầu tại tiểu thư trong tay tự nhiên nhưng tại bên trong tông môn, trưởng môn chi bên dưới vô địch thủ, cái này chân truyền đệ tử cũng lại có ai có thể cùng ngươi tranh đoạt? Phương Tử Dĩnh lắc đầu nói, chân truyền đệ tử tự mình bại bên dưới trận lúc, cũng đã không có duyên với ta, cái kia ngự ma cầu vốn là chân nguyên kỳ mới có thể từ sử dụng đồ vật, rơi vào trong tay chúng ta cũng trô vô dụng, không cẩn thận còn có thể đả thương bản thân. Ta sở dĩ muốn tới chiếm lấy vật này, vốn là trợ giúp Diệp Vân cướp đoạt chân truyền đệ tử sử dụng. Bách Hoa vẫn là không cam lòng nói ra, Diệp Vân sư huynh mới luyện khí kỳ a, cho hắn ngự ma cầu quá lãng phí. Tiểu thư ngươi thế nhưng là lập tức liền muốn tiến giai tiên thiên. Phương Tử Dĩnh lắc đầu nói, Diệp Vân tiểu tử kia, không thể theo lẽ thường độ lượng. Mà lại, ngươi thật coi là Diệp Vân chỉ đánh bại tiểu chư hầu, trưởng môn liền thật sẽ đem chân truyền đệ tử vị trí cho hắn a. Bách Hoa không dám tin nói ra, trưởng môn trước mặt mọi người nói lời, khó đến còn có thể là giả. Phương Tử Dĩnh cười lạnh nói, ta cũng không biết trưởng môn là nghĩ như thế nào. Bất quá, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Bách Hoa nghe vậy nửa ngày im lặng, hồi lâu sau lại là nhịn không được hỏi, tiểu thư ngươi vì sao đối Diệp Vân sư huynh như vậy hao tâm tổn trí? Chẳng lẽ nói, khí khái hào hùng hiên ngang Phương Tử Dĩnh chẳng biết tại sao, lại là vậy mà gương mặt đỏ lên, hung hăng mắng, tử nha đầu. Đừng lại muốn nói bậy. Chúng ta mau trở về đi thôi, vòng vây càng ngày càng gấp. Bách Hoa còn muốn lại trêu chọc hai câu, đã thấy Phương Tử Dĩnh hai đạo lạnh lùng nhãn quang quét tới, đành phải ngoan ngoan im miệng. Hai người tại giữa rừng núi, tìm một chỗ bên dòng suối nhỏ ngừng lại. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, mà là cực kỳ thuần thục lẫn nhau chăm chú ôm ở cùng nhau. Lập tức, linh khí lóe lên y phục diệt hết. Thế nhưng là cái này đủ để khiến vô số người trào máu cảnh đẹp, lại là cũng không có ở trong thiên địa tiếp tục. Sau một khắc, hoa một tiếng nước tiếng vang lên. Hai cái nguyên bản hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ, vậy mà biến thành một bãi thanh thủy. Cái kia thanh thủy giống như là có linh tính, nhanh chóng chảy vào nhỏ trong suối. Lập tức dòng suối nhỏ hơi một trận gợn sóng tạo nên, một lát sau suối mặt liền triệt để khôi phục bình an. Thủy độn chi thuật. Lại là thủy độn chi thuật. Ngũ hành độn pháp huyền diệu dị thường, hàm ẩn thiên địa chí lý, bình thường tới nói đây là chỉ có chân nguyên kỳ đại cao thủ mới có thể thi triển. Nhưng là, vạn sự đều có ngoại lệ. So, bách hoa dạng này trời sinh thủy linh chi thể. Huyền Dương Sơn, Phương Tử Dĩnh trụ sở. Tại Phương Tử Dĩnh bình thường tọa thiên chỗ, có một chút nho nhỏ thanh tuyền. Thanh tuyền đột nhiên soạt một tiếng, suối mặt phá vỡ, một đạo thủy tiễn kích xạ đến không trung. Sau đó quang hoa lóe lên, biến thành Phương Tử Dĩnh cùng bách hoa thân ảnh. Phương Tử Dĩnh nhìn thấy lại một lần dùng thần kỳ như vậy phương thức về tới phòng của mình bên trong, không khỏi hơi hơi xúc động nói, lại là dựa vào ngươi thủy độn chi thuật, mới có thể thuận lợi như vậy trốn về đến. Bách hoa thuần thục giúp Phương Tử Dĩnh mặc quần áo tử tế, nàng cảm kích nói ra, nếu không phải tiểu thư che chở, giúp đỡ bách hoa che giấu. Khả năng ta người mang thủy linh chi thể tin tức, đã sớm không dối gạt được. Đến lúc kia, còn không biết bao nhiêu người muốn đem ta trộm tới làm lô đỉnh đâu. Phương Tử Dĩnh đôi mi thanh tú nhíu một cái nhịn không được mắng, đáng chết thối nam nhân. Thiên hạ nam nhân đều không là đồ tốt. Nhưng lời ra khỏi miệng, nàng vậy mà lại lộ ra vẻ lo lắng, chậm rãi nói ra, cũng không biết Diệp Vân cái kia chán ghét ra hỏa, thế nào. Hắn hẳn là có thể trốn tới đi. Chương 192, Hoàng tử Mục Thần. Diệp Vân cẩn thận tại lâm mục bên trong xuyên toa, nhưng là trước đây đại chiến hiển nhiên hấp dẫn số lớn nhân thủ tới, đem cái này một mảnh coi là trọng điểm. Hắn mấy lần muốn tìm khe hở rời đi, lại đều bị tuần tra đám người cản lại. Lấy Diệp Vân thực lực, có lẽ ba chiêu hai thức liền có thể đem bọn hắn tùy tiện đánh giết. Nhưng là, nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ triệt để bại lộ mình bộ dạng. Nhìn lấy hồng nhật dâng lên, sắc trời bắt đầu dần sáng. Diệp Vân trong lòng dần dần lo lắng. Hắn đã quyết định chỉ có thể mạo hiểm giết ra một đường máu. Ngay tại Diệp Vân run tay một cái bên trong trọng kiếm vô phòng, dự định lao ra thời điểm. Đồng nhiên, Ngay tại Diệp Vân ẩn thân cách đó không xa, một đạo hữu chiều dài lực tiếng thét dài vang lên. Ha ha ha. Nguyên lai ngự ma cầu ở chỗ này. Đáng chết tiểu tử. Người chạy trốn nơi đâu? Theo thanh âm này vang lên, một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ, khí thế toàn bộ triển khai hướng về một phương hướng khác đuổi theo. Diệp Vân lập tức trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì tình huống? Gần gần xa xa mai phục, tuần tra đám người, lập tức hoàn toàn đại loạn. Vô số người, từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời hướng về cái kia đạo phương hướng của thanh âm đuổi theo. Xa xa một tiếng nói giả mua quá to, trước mặt bằng hữu, cái này ngự ma cầu chính là ta điển tử phường chi vật, còn xin đừng nên tranh đoạt. Đáng tiếc, cái này có chừng tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ âm thanh, lại hoàn toàn bị cuồng nhiệt đám người trở thành gió thoảng bên tai. Không biết bao nhiêu người che giả mang mọc xông tới, đồng thời từng đợt tiếng quát mắng cũng theo mà đến. Lại là đã có người nhịn không được, đối người bên cạnh động sát thủ. Một khắc đồng hồ về sau, nơi đây vậy mà trở nên vắng ngắt một mảnh, lại không một tia người sống tồn tại qua khí tức. Diệp Vân mặc danh kỳ diệu đứng dậy, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá ít, vậy mà thật tưởng rằng có người âm thầm ra tay đang trợ giúp mình. Lại hoàn toàn không có phát hiện, ngay tại phía sau mình cách đó không xa, hai đạo tràn đầy thâm độc chê cười ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú mình. Đó là hai cái toàn thân màu đen trang phục đại hán, bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, xem xét đúng vậy từ trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra cao thủ. Hai người một bên xa xa suýt tại Diệp Vân đằng sau. Một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Một người hỏi, thứ ca, lão lục không có sao chứ? Đại hán kia tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi. Lão lục cam hiểu nhất giữa khu rừng tiềm ảnh nặc hành, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Trước đó người đàn ông lại vẫn là không yên lòng nói, thứ ca, chúng ta làm như vậy được sao? Lần này hoàng tử điện hạ giao cho chúng ta huynh đệ nhiệm vụ. Cũng không phải cái này ngự ma cầu a hắn nhưng là gọi chúng ta cái kia tiểu công chúa hành tung. Tứ ca khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, hắn bản năng lại thấp giọng nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn. Cũng là bởi vì đây không phải hoàng tử điện hạ bàn giao cho chúng ta huynh đệ nhiệm vụ, chúng ta huynh đệ mới chịu lấy mạng đi liều đâu. Bằng không, coi như cướp được ngự ma cầu lại cùng chúng ta huynh đệ có quan hệ gì. Hán tử kia nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó mới không nhịn được tán thán nói, tứ ca nói rất đúng. Lấy hoàng tử điện hạ tính tình. Hắn ăn thịt, chúng ta huynh đệ lại là ngay cả nóng đều uống không lên. Tứ ca nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, hắn mạnh đè xuống đối chủ tử mình bất mãn. Mà là có chút hăng hái nói, đây cũng là huynh đệ chúng ta vận đạo. Không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy đạt được cái kia ngự ma cầu. Hắc hắc, chỉ cần chờ tiểu tử này mình đi đến người ở thưa thất địa phương, cái này ngự ma cầu không phải liền là chúng ta à. May mắn thần đại nhân đem cái này tranh đoạt ngự ma cầu nhiệm vụ giao cho người khác. Nhiệm vụ thất bại thế nhưng là cùng chúng ta không quan hệ rồi. Trước đó người đàn ông vẫn còn có chút lo lắng nói, chúng ta nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không thể ra cái sọt ta. Tứ ca lập tức bất mãn nói, lao ngụ à, ngươi xem một chút ngươi, lo lắng đến lo lắng đi, cái nào có một chút dáng vẻ của nam nhân. Chúng ta huynh đệ cái nào không phải hai tay thấm đầy máu tươi. Từ trong đống người chết bỏ ra tới. Nam tử hán đại trượng phu, liền muốn đỉnh thiên lập địa. Yên tâm đi, tiểu công chúa trốn không thoát. Lão ngũ bị dày cũng không có xấu hổ, ngược lại có chút hưng phấn nói, tứ ca. Ta một mực đang bên ngoài hoạt động, còn chưa thấy qua cái kia tiểu công chúa đâu. Ngươi nói cho ta một chút, cái kia tiểu nương môn thật liền có thể có xinh đẹp như vậy a? Chúng ta hoàng tử điện hạ tại Đại Yến Vương Triêu, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Về phần đối một tiểu nha đầu động lớn như vậy tâm tư a, tứ ca, vậy mà trầm mặc. Tại lão ngũ kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, tứ ca vậy mà không có mở miệng nói chuyện, mà là ung dung thở dài một tiếng. Lão ngũ ngộng. Hắn thoáng xách cao một chút thanh âm nói, tứ ca. Ngươi thế nào đúng không? Tứ ca than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy phức tạp thăm thẳm nói ra, nếu là hoàng tử điện hạ thật đắc thủ, cái kia thật đúng là, thật đúng là. Thật đúng là, một đóa hoa tươi cắm ở dù sao cũng là chủ nô có khác, phía dưới, lại là có chút khó mà nhai răng. Lão ngũ lập tức trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Phải biết, chủ tử của bọn hắn, chính là Đại Yến Vương Chiêu hoàng tử mục thần. Tại tuyệt đại đa số Đại Yến Vương Chiêu thần dân xem ra, coi như mục thần không phải hoàng tử, cũng là đủ để hoành ép một đời thanh niên tài tuấn. Làm một cái truyền thừa không biết bao lâu bàng Đại Vương Triều, hoàng tử số lượng sợ là vượt qua 3.000. Nhưng là, trong đó ưu tú nhất, mục thần tuyệt đối là vững vàng trước 3. Nếu không phải là hắn thân mẫu thân phận hèn mọn, chỉ sợ cái bài danh này còn phải lại cao một chút. Nghe được tứ ca đánh giá, lão ngũ kinh hãi tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Rời xa nơi đây một chỗ trên sườn núi, một đám thị vệ sửng sốt dùng nhân lực lâm thời tại trên núi đá sửa chữa và chế tạo một chỗ cự đại đình nghỉ mát. Trong lương đình, ghế dựa đầy đủ. các loại khó gặp kỳ chân dị quả, tùy ý trưng bày, căn bản là vô pháp hấp dẫn đến bất kỳ nhãn cầu. Một già một trẻ, hai người tinh tọa thưởng thức trà. Tại cái kia tuấn lãng thiếu niên đứng phía sau bốn cái tiên thiên thất bát trọng thị vệ cùng một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu khí độ bất phàm thư sinh. Lão giả song mi buông xuống, lặng lặng nhìn chén trà, tựa hồ thiên địa vạn vật đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là, ngươi nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Trước mặt lão giả trà nước trà trong chén vậy mà tại cực kỳ chậm rãi trôi qua. Nếu là Huyền Dương môn Lạc Thiên trưởng môn nhìn thấy tràng cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi tại chỗ nhảy dựng lên. Chân khí lực tràng. Cái này lại là chân nguyên kỳ trung kỳ mới có thể hình thành chân khí lực tràng. Lão giả thật đang uống trà, bất quá, không phải dùng miệng mà thôi. Bởi vì chân khí lực tràng phạm vi bên trong, toàn bộ đều là lão giả thân thể một bộ phận. Cái kia dung nhan tuấn tú, khí độ phi phàm thiếu niên, chính là Đại Yến Vương Chiêu không xuất thế tuyệt đại thiên tiêu, hoàng tử Mục Thần. Hắn một bên nhẹ thưởng thức nước trà, một bên nhàn nhạt mà hỏi, có tin tức a? Tại phía sau hắn người thư sinh kia trang phục người trẻ tuổi mau tới trước một bước, thấp giọng nói ra, phái đi lấy ngự ma cầu người, thân phận mệnh bài vỡ vụn. Mục Thần mày kiếm nhữ một cái. Không chứa mảy may tình cảm nói ra, ngự ma cầu chỉ là chuyện nhỏ, ta hỏi là Chí Thánh Vương Triều tiểu công chúa. Thư sinh trên mặt thịt nhảy lên, hắn hai vai có chút rung động, hiển nhiên trong lòng lại là do dự lại có một ít e ngại. Nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được khuyên nhủ, điện hạ. Thuộc hạ phải vào nói. Mục Thần nghe vậy lông mày nhíu lại. Lập tức bất động thanh sắc nói, ngươi nói. Thư sinh kia nói, điện hạ, thuộc hạ cho là chúng ta nên làm chính sự. Điện hạ nếu là thật cảm mến tại cái kia Chí Thánh Vương Triều tiểu công chúa, chỉ cần cầu được hoàng đế bệ hạ đi cầu hôn liền tốt. Chúng ta bây giờ dù sao tại Chí Thánh Vương Triều cảnh nội, vẫn là chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Coi như bản về nội tình bọn hắn hơi không bị kịp, nhưng là Chí Thánh Vương Triều nhưng cũng là tàng long ngọa hổ vô số cao thủ. Chúng ta nếu là một mực không biết tiến thối. Chỉ sợ. Mục Thần thần sắc bất động, cười nói tiếp đi. Thư sinh kia tiếp tục nói, điện hạ, lấy thân phận của ngài dạng gì nữ nhân không chiếm được. Chẳng lẽ cái kia theo như đồn đại Chí Thánh Vương Triều đệ nhất mỹ nhân, thật sự có thể để ngươi liều lĩnh làm ra chuyện hồ đồ à? Mục Thần nhạt cười một tiếng khinh thường nói, hồ đồ. Ha ha ha. Hắn bỗng nhiên ngang thân mà lên, trong lúc nhất thời, lập tức khí chất đại biến. Bỗng nhiên một cái nho nhã thiếu niên, liền biến thành một cái bá khí mười phần, chỉ điểm bát phương tuyệt đại đế vương. Mục Thần cười lạnh nói, tiểu phương, ngươi theo ta vài chục năm. Có phải hay không tại trong lòng ngươi? Cũng coi là tại Đại Yến Vương Chiêu chỉ có ta cái kia đại ca mới là phán đoán sáng suốt vạn giám đệ nhất hùng chủ, chúng ta những huynh đệ tỷ muội này tất cả đều là hoàn khố phế phẩm. Thư sinh sắc mặt lập tức đại biến, hắn thật sâu xoay người, túi đầu nói, thuộc hạ không dám. Mục Thần cười lạnh nói, năm đó ma tộc quy mô sầm lớn, ta hoàng gia ra cùng Chí Thánh Vương Triều Thái Tổ, dắt tay kháng ma, kết nghĩa Kim Lan. Mà lúc này hai triều biên cảnh chỗ, lại vừa vận tái khởi ma sát. Bản hoàng tử, đường đường chính chính tiến vào cái này Chí Thánh Vương Triều cương thổ, thử hỏi ai dám làm tổn thương ta. Thư sinh nghe vậy cái chán đột nhiên rơi hạ mồ hôi lạnh. Mục Thần nói không sai. Chí Thánh Vương Triều vị lao tổ tông kia thế nhưng là lấy nặng nhất tình ý mà nổi tiếng thiên hạ. Nay nhiều năm qua đi, hai triều bởi vì bên cạnh thổ có nhiều ma sát. Nhưng là chỉ cần không phải song phương hạ quyết tâm muốn cùng đối phương tử chiến, lại làm sao có thể để một khi hoàng tử chết tại cương thổ của mình bên trong đâu. Mình lại là quan tâm sẽ bị loạn. Mục Thần tiếp tục nói, huống chi, đối ta mà nói. Chỉ muốn đại ca không chết, coi như ta lại xuất sắc, lại có thể thế nào. Ngày này bên dưới cuối cùng vẫn là hắn thiên hạ. Coi như phụ hoàng đáp ứng ta, muốn đem toàn bộ Chí Thánh Vương Triều phân phong cho ta, cái kia cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Mục Thần sắc mặt đống nhiên phát ra thần thái hắn có chút hưng phấn nói, huống chi, coi như giàu có tứ hải. Công tham tạo hóa, lại có thể gì? Chẳng lẽ muốn ta một mình tại chỗ cao, tiếp nhận cái kia trí cao chi lạnh a? Lại may mắn trời có mắt rồi, trên đời này lại có tiên nhi như thế nữ tử. Đời này có thể được đến dạng này phàm trần khó gặp nữ tử, ta Mục Thần cũng coi là không uổng công đời này. Bầu không khí bỗng nhiên trầm tĩnh lại, rất lâu về sau, Mục Thần bỗng nhiên thở dài, tiểu phương, từ phụ hoàng ta để ngươi theo giúp ta cùng nhau đi học đến nay bao lâu rồi. Thư sinh kia giật mình trong lòng, cung kính nói, thuộc hạ đã làm bạn điện hạ 12 năm. Mục Thần thở dài nói, 12 năm, thật sự là không ngắn a. Những năm này, ngươi một mực trung thành tuyệt đối, trong nội tâm của ta đều hiểu. Thư sinh nói, đây đều là thuộc hạ nên làm, chỉ cần điện hạ có thể bình an thực hiện trong lòng trả thù, thuộc hạ coi như thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện. Mục Thần nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia cảm động cùng thương cảm chi sắc. Hắn sâu kín nói ra, ta không cần ngươi thịt nát xương tan. Bất quá, vừa mới ngươi trong lời nói đối tiên nhi bất kính, xem ở ngươi nhiều năm đi theo phân thượng, chính ngươi đem đầu lưỡi rút đi. Cái gì? Thư sinh sợ ngây người, hắn không dám tin nhìn lấy cái này cùng nhau lớn lên hảo hữu. Đúng vậy, chí ít tại thư sinh trong lòng, cái này không nhưng là chủ tử của mình, càng là hảo hữu của mình. Khi còn bé duy nhất bạn chơi, một ly trà uống xong, thư sinh thân ảnh sớm đã vô ảnh vô tung. Hắn không phải những cái kia không quan trọng gì thị vệ, hắn nhưng là mục thần thiếp thân tâm phúc. Đã từ đó về sau không chiếm được mục thần tín nhiệm, mục thần lại làm sao có thể để một cái biết được quá nhiều bí mật lại sinh lòng oán hận người, sống trên đời đâu. Cái kia một mực cùng không tồn tại một loại lão giả bỗng nhiên mở miệng hỏi, đáng giá a? Mục thần toàn thân cứng đờ, hắn cũng là người, cũng là có máu có thịt có cảm tình người. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng từng chữ nói, đáng giá. Vô luận là bất luận kẻ nào. Ai dám đối tiên nhi có chút bất kính, ta mục thần tất yếu giết chi. Lão giả trong lòng thầm than, lần nữa triệt để trầm mặc xuống. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Chương 193, một khúc liệu thương, cầu đặt mua. Mấy con trong quân đặc biệt dùng chim ưng ở trên bầu trời xuyên toa, chúng nó tựa hồ tạm thời đã mất đi mục tiêu, không ngừng tại một mảnh núi đồi trung bàn xoáy. Tại núi đồi chỗ sâu, một chỗ sơn thanh thủy tú tà cốc bên trong, một đoàn người ngồi trên mặt đất. Các nàng vậy mà toàn bộ đều là nữ tử, mà lại là loại kia phong hoa tuyệt đại dung nhan khuynh thành mỹ nữ. Giữa sân bầu không khí rộng rãi mà điềm tĩnh, 10 cái tiên thiên cảnh mỹ mạo nữ tử, tùy ý phân tán tại một bụi cỏ bãi bên trên. Nhưng là, loại này tùy ý lại chỉ là một loại tận lực làm ra vẻ. Trên thực tế, các nàng rõ ràng là bất động thanh sắc đem bên trong vòng hai nữ tử bảo hộ tại trung tâm. Cái kia hai nữ tử hiển nhiên tu vi cực cao, đã sớm tới ngoại vật bất xâm, hạt bụi không dính cảnh giới. Các nàng tùy ý trên đồng cỏ nghỉ ngơi, căn bản không lo lắng ý phục nhiễm phải thần lộ. Bên trong một cái nữ tử, chợt nhìn tuổi xuân sắc thanh lệ chi cực. Nhưng là, cẩn thận đi xem mới sẽ phát hiện nàng đuôi lông mày khỏe mắt đã bất chi bất giác lây dính quá nhiều tuế nguyệt tăng thương. Nhất là một đạo cực kỳ nhạt chân khí che chở tại thân thể của nàng bên cạnh mở rộng ra, nhìn như nàng tùy ý ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi, trên thực tế lại là trôi nổi tại trong hư không. Lại là một cái chân nguyên kỳ cao thủ. Nàng thi triển liền là chân nguyên sơ kỳ mang tính tiêu chí năng lực, chân khí che chở. Tại đối diện với của nàng lại là một cái một thân lụa mỏng xanh nữ tử, nàng tùy ý nghiêng người dựa vào trên đồng cỏ. Nhìn vậy chân chính không có chút nào khúc mắc dáng vẻ, tựa như là một cái không thông sự thật tiểu cô nương. Nàng này dung nhan thật không phải nhân gian ngôn ngữ có khả năng hình dung, nàng chính là cái kia chí thánh vương triều được sủng ái nhất tiểu công chúa, Vũ Tiên Mà. Vũ Tiên Mà hai mắt khép hở, thần thái hài lòng. Có thể cảm nhận được đại tự nhiên tươi mát tự nhiên, đối với nàng thật sự mà nói là một loại lớn lao hưởng thụ. Thế nhưng là đối diện nàng nữ tử hiển nhiên không có cái kia phần không màng danh lợi tâm tình. Nàng đống nhiên hung hăng nói, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tại cái này chí thánh vương triều cương vực bên trong, cũng dám đối với chúng ta xuất thủ. Tức chết ta rồi. Thật sự là tức chết ta rồi. Nghe nàng âm thanh, thanh thúy huyền chuyển dường như huyền thiếu nữ. Vũ Tiên Mà mở ra tinh mâu, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười nói, dù gì? Tựa như là ngươi động thủ trước ca. Tuy nhiên đám kia con ruồi, thật sự là đáng ghét. Dung Di bất mãn hừ hừ nói, cái gì con ruồi? Căn bản chính là một đám giã cẩu. Một đám gặp nàng đống nhiên im ngay, nói thêm gì đi nữa liền có thể đem nhóm người mình cũng quân tiến vào. Vũ Tiên Mà cười nói, được rồi, cùng bọn hắn sinh khí không đáng. Khó được có thể ra tới một lần, cần gì phải không vui đây. Dung Di lại là càng nghĩ càng sinh khí, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn còn không bị qua phần này vất khí đây. Đáng tiếc. Đối phương cái kia lão quỷ thực lực cao cường, mình kỹ không người thật sự là đáng hận a. Dung Di bỗng nhiên nói ra, Vũ Nhi, chúng ta hướng thánh kinh cầu viện đi. Một cái chân nguyên kỳ mặt hàng, dám tại chúng ta chí thánh vương triều. Vũ Tiên Mà đại mi cao lại. Nhất thời thanh sơn tú thủy vì gào thét, Dung Di trong lòng mềm nũng, vậy mà nói không được nữa. Vũ Tiên Mà mang chút nũng nịu nói ra, Dung Di, thật là khó được đi ra một lần, nếu là người đối diện bên trong phát ra tin tức, phụ hoàng lại phải bắt ta trở về. Dung Di dở khóc dở cười nói ra, đây còn không phải là ngươi phụ hoàng quá mức sủng ái ngươi rồi hả? Hoàng tử khác, công chúa sao có thể để bệ hạ này khẩn trương? Vũ Tiên Mà không đến khói lửa nói ra, tốt Dung Di, đừng nóng giận. Ta cho ngươi thổi thủ khúc đi. Dung Di cười khổ một tiếng, chỉ có thể cưỡng chế bên dưới lửa giận trong lòng, cười nói, nhà chúng ta tiên nhi từ khúc tự nhiên là cực tốt, tuy nhiên nếu là Dung Di nói à, lại còn không có tiên nhi âm thanh êm tai đây. Vũ Tiên Mà đáng yêu lật ra một cái liếc mắt, đồng nhiên mặt mũi trở nên nghiêm nghị. không phải loại kia rất nghiêm túc, mà là cực kỳ chuyên chú mà nghiêm túc. Dung Di cùng 10 cái nữ hộ vệ đều bản năng nín thở, lộ ra vẻ chờ mong. Một cái màu xanh biếc ngọc địch, chẳng biết lúc nào đống dưng xuất hiện. Vũ Tiên mà nhẹ hít một hơi, đem ngọc địch ghé vào môi vừa bắt đầu thổi. Vận luật mới nổi lên, ngoại trừ phá lệ du dương dễ nghe bên ngoài lại là còn không có gì điểm đặc biệt. Nhưng là, địch thanh từ tự nhiên nhưng, liền dần dần dung nhập người nghe linh hồn. Theo âm luật cùng linh hồn ba động càng ngày càng phù hợp, thời gian dần trôi qua lẫn nhau có cảm ứng cùng ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác địch thanh trầm thấp xuống, Dung Di sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Trong nội tâm nàng lệ khí cùng táo bạo, tựa như gặp xích dương tuyết động, một chút xíu tan rã. Mà loại sửa đổi này, nhưng lại quá mức tự nhiên, quá mức không để lại dấu vết. Liền xem như lấy Dung Di chân nguyên kỳ đệ tứ trọng cảnh giới đều không có phát hiện. Địch thanh càng ngày càng thấp. Dung Di trên mặt lắng nghe chi sắc càng ngày càng đậm, lúc trước căm giận bất bình chi sắc đã sớm biến mất sạch sẽ. Đồng nhiên, Dung Di khí huyết sông lên, nàng mở mịt hé miệng. Vậy mà hoa một tiếng phun ra một ngụm nhỏ máu đen. Dung Di trên mặt lập tức lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, nàng vậy mà bất chi bất giác bị người ám toán, thủ ám thương mà không biết. Nghĩ tới đây, Dung Di trong lòng lại là khó tránh khỏi hiện lên tức giận. Nhưng là, tại cái này trong bất chi bất giác, tinh thần của nàng đã bị tiếng địch lôi kéo. Vũ Tiên mà vụng trộm ân cần nhìn thoáng qua. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Tiếng địch dần dần trở nên cao, Dung Di tức giận rất nhanh liền bị đuổi tản ra. Theo địch thanh tiếp tục, Dung Di trong lòng từ từ trở nên khai lãng. Một cỗ không tên cao hứng bừng bừng tâm tình thời gian dần trôi qua quanh quẩn trong lòng của nàng, để cho nàng nghĩ quẩn tâm đều khó có khả năng. Mưa này tiên nhi tu vi, kỳ thực chỉ có tiên thiên cảnh đệ tam trọng trình độ. Phải biết, cái này dáng vẻ thanh nhã tiểu công chúa, thế nhưng là còn chưa đủ tròn 16 tuổi đâu. Nhưng là, cái này tiếng địch lại có thể dung chuyển chân nguyên kỳ cao thủ tâm thần, đây thật là khả úy đáng sợ. Cái kia ngọc địch nhìn như phổ thông, nhưng cũng là một kiện khó được hiếm thấy cực phẩm linh khí. Tiếng địch xa xa truyền đi, theo gió nhẹ, nên đón ánh bình minh. Tựa như là thiên địa tự nhiên tinh khiết thanh âm, xa xa hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Vũ Tiên mà đương nhiên sẽ không nghĩ đến, nàng cái này tiếng địch lại còn hiểm hiểm cứu được Diệp Vân một lần tính mạng. Nguyên lai, Diệp Vân hướng về chỗ không người đi tiếp không lâu, liền mơ hồ đã nhận ra bất an. Tuy nhiên, hắn không có cái gì phát giác, nhưng là hắn nhưng vẫn là càng tin tưởng cảm giác của mình. Phi nhanh thân thể, bỗng nhiên dừng lại. Diệp Vân bỗng nhiên mở miệng, trong âm thanh của hắn tràn đầy nộ hỏa cùng sắc cơ. Hắn lạnh lùng nói, ra đi. Bốn phía tĩnh tịch. Diệp Vân không nhịn được nói, xúc đầu ô quy. Muốn chết. Không biết sống chết. Theo hai đạo quát mắng chuyển đến, hai cái thân hình cao lớn hắc ý nhân đồng thời lách mình mà ra. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, rõ ràng là muốn một kích ở giữa đem Diệp Vân đánh giết. Cũng không trách hai người tức giận, hai người bọn họ một cái tiên thiên tứ trọng, một cái tiên thiên ngũ trọng, nơi nào sẽ đem một cái nho nhỏ luyện khí kỳ Diệp Vân để vào mắt. Diệp Vân trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra khiếp người hàn quang. Nguyên lai là tiên thiên kỳ cao thủ tiềm phục tại trung quanh, chẳng trách mình hoàn toàn không cách nào phát giác được. Tiên thiên cảnh đã có thể liễm khí nhập thể, không bên ngoài mảy may. Nhìn hai người không nói một lời trực tiếp liền hạ xuống sát thủ, Diệp Vân lập tức minh bạch tuyệt đối vô pháp thiện. Thân thể của hắn tự nhiên bước ra thần vũ bộ pháp, trong tay phải đã cắn răng đem ngự ma cầu đem ra. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn lúc này vận dụng cái này ngự ma cầu. Phải biết thứ này, thế nhưng là giết địch 3.000 tự tổn 800. Hắn tuy nhiên tạm thời sơ bộ nhận chủ, nhưng liên tục lặp đi lặp lại sử dụng, chỉ sợ tâm thần của mình cũng phải bị trùng kích bất ổn. Một ngụm tinh huyết đống nhiên phun tại ngự ma cầu bên trên, sau một khắc quang hoa lóe lên ngự ma cầu lập tức biến mất không còn tăm tích. Một con khổng lồ tích dịch quái vật xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt, chính là tiên thiên cảnh ngũ trọng thương mắt hắc thiên tích. Đáng chết! Tiểu tử này không biết sống chết, lại nhưng đã tích huyết nhận chủ ngự ma cầu. Lão ngũ! Người đem tiểu tử này giết! Ta tiểu tích dịch trước giao cho ta. Hai cái hắc y nhân thế công bị đột ngột xuất hiện thương một hắc thiên tích một ngăn, sau một khắc hắc ảnh sóng phân. Một đạo hắc ảnh bắt lại thương mắt hắc thiên tích cái đuôi, một đạo khác hắc ảnh tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cấp tốc xông về Diệp Vân. Diệp Vân trong mắt, trên mặt lập tức đều toát ra thất kinh chi sắc, tựa hồ đối với hai người nhanh chóng ứng đối cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thực lúc này Diệp Vân, đúng là vô cùng chật vật. Hắn chẳng những mất đi một ngụm tinh huyết, nguyên khí đại thương, tâm thần càng là nhận lấy ngự ma cầu phản vệ. Lúc này tinh thần của hắn bên trong, 6 cái ma vật hư ảnh chính đang điên cuồng tứ ngược. Diệp Vân bại xuống trọng kiếm vô phong, lại là chần chờ không chừng, tựa hồ đã vô pháp phán đoán hắc ý nhân công kích quy tích. Người áo đen kia lập tức trong lòng cười lạnh liên tục, cái này không biết sống chết tiểu tử rõ ràng là bị ngự ma cầu cho phản vệ. Loại chuyện này, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn cái này kinh nghiệm phong phú tiên thiên kỳ cao thủ. Hai đạo cùng Thái Sơn áp đỉnh một loại nặng chảo hung hăng đánh vào Diệp Vân trên ngực, gặp Diệp Vân không tránh không né, Hắc Y Nhân càng là chắc chắn. Hắn khi bên dưới liền muốn toàn lực phát ra kinh khí, đem cái này cũng không biết là hảo vận vẫn là xui xẻo tiểu tử đánh chết ở chảo bên dưới. Lại bỗng nhiên phát hiện khỏe mắt thấy được một đạo sáng chói hàn quang lóe lên mà gần. Chương 194, Kiếm Tâm An Nhiên. Diệp Vân hết thảy bối rối tự nhiên đều là che giấu. Tuy nhiên hắn khí huyết bất ổn, thức hải muốn nước, đồng dạng cũng chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới. Nhưng là, trong đan điền trọng kiếm hư ảnh lại đủ để cho hắn có năng lực toàn lực nhất kích. Bất quá, hắn lúc này trạng thái thực sự bất lợi cho đánh lâu, Diệp Vân mới được hiểm đem địch nhân đưa vào thân thể trong vòng ba thước. Thấy đối phương quả nhiên buông xuống cảnh giác, Diệp Vân đại hỉ chi bữa sau lúc toàn lực xuất thủ. Kiếm khóa hòa vũ. Một kiếm xuất thủ, kiếm thức bản thân uy lực hoàn toàn không đủ để phá hủy tiên thiên cảnh giới cường hãn nhục thân cùng sinh cơ. Nhưng lại lập tức đem Hắc Y nhân kia tất cả đường lui toàn đường phong tỏa, để hắn vô pháp trong nháy mắt thoát đi. Người này cũng là lâu lịch sinh tử hạng người, trông thấy tình huống như vậy chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Không đến tiên thiên đúng vậy không đến tiên thiên, một cái luyện khí kỳ trước khi chết một kích lại có thể gì. Trong mắt của hắn không tự chủ hiện lên thị huyết hàn quang, không lùi mà tiến tới toàn lực phát lực, thề phải đem Diệp Vân xé thành hai mảnh. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến, một thức này kiếm khóa hỏa vũ nhìn như uy lực không mạnh, lại là hàm ẩn Diệp Vân thể nội tất cả trọng kiếm chi lực. Phúc! Một tiếng vang trầm, tựa như là nhanh cắt qua thịt não. Cái này tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ, nhất thời chủ quan chi bên dưới lại bị một kiếm chặn ngang chém thành hai đoạn. Diệp Vân cùng người này cơ hồ là mặt đối mặt đứng thẳng. Một bầu nhiệt huyết lập tức kích Diệp Vân một mặt. Cùng lúc đó, Diệp Vân đầu vai ở ngực hai cỗ đại lực truyền đến, thân thể của hắn lắc lư một dưới, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Diệp Vân chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân tựa hồ chuẩn bị đứt gãy, toàn thân chẳng những đau đớn khó nhịn, ý thức càng là càng ngày càng mơ hồ u ám. Trên mặt hắn đã không biết là nhiệt huyết vẫn là mồ hôi lạnh, trong lòng càng là âm thầm sợ hãi. Một bên liên tục phun ra mang theo nội tạng tàn tiết tứ máu, một bên điên cuồng nuốt các loại liệu thương cầm máu đan dược. Diệp Vân đầu đau muốn nức, thậm chí không có có dư thừa tinh thần lực đi phân biệt đan dược công hiệu. May mắn hắn hiện tại đan dược sung túc, một mạch liều mạng nhét vào miệng bên trong, phí sức nuốt. Một cỗ khí huyết nghịch sông, Diệp Vân lại là phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi bên trong còn có thể thấy rõ ràng có 3-4 khỏa không có hỏa tan đan dược. Dạ Vân trong lòng âm thầm kinh hãi, tiên thiên cảnh toàn lực nhất kích quả nhiên không phải tốt chịu. Nhưng là lúc này hắn cũng không có thời gian làm nhiều tu chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng gian nan đứng lên. Cái này khởi thân, mới đột nhiên cảnh giác đầu vai trên ngực sợ là gãy mấy cái xương. Diệp Vân ngược lại quất lấy khí lạnh, đem một kiện đã bị nhiệt huyết ngâm xả lần nhuyễn giáp túm đi ra. Đã thấy cái này giá trị 2000 tích phân nhuyễn giáp đã bị đánh thấu, hai bàn tay hình dạng lỗ thủng lớn chính là xuất hiện. Tại vừa mới công kích như vậy bên trong, nó cùng một kiện áo vải vật cũng không có gì khác biệt. Đem xả lần nhuyễn giáp ném xuống đất, Diệp Vân cắn chặt hàm răng, mình dùng tay nắm lấy kết thúc nước xương chặt khớp. Giáp một tiếng, Diệp Vân đau trước mắt kim tinh đại mạo, hắn vậy mà mình ốn nắn xương cốt của mình. Cũng mặc kệ xương cốt có phải hay không đã thật chính xác tục tiếp. Diệp Vân nhanh chóng xé mở mấy cây vải đem miễn cưỡng cố định trụ. Sau đó, lại nuốt mấy loại sinh cơ nuôi xương đang ăn dược, Diệp Vân không lo được toàn thân mình đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn xoay người chạy. Lúc này cái kia thương mắt hắc thiên tích, cũng không phải là hiến tế đoạt được, mà là Diệp Vân triệu hoán đi ra. Diệp Vân mạnh thì thương mắt hắc thiên tích mạnh, Diệp Vân suy yếu đến trình độ này, thương mắt hắc thiên tích trạng thái cũng liền có thể tưởng tượng được. Quả nhiên, Diệp Vân vừa mới đi ra ngoài không đến một thời gian uống cạn chung trà. Chạy bên trong Diệp Vân bỗng nhiên mắt tối sầm lại, nương theo lấy hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Diệp Vân lập tức ngã rầm trên mặt đất. Nguyên lai cái kia đã xuống đến không đủ tiên thiên cảnh tam trọng thương mắt hắc thiên tích đã bị vậy còn dư lại hắc ý nhân nhanh chóng chém giết. Lúc này Diệp Vân tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng lại tâm tính nước. Hắn nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, mình bản thân bị trọng thương, thể nội trọng kiếm hư ảnh đã tán loạn. Chỗ dựa duy nhất đúng vậy ngự ma cầu cùng thần vũ bộ pháp. Nếu có thể kéo tới trong thân thể đan dược dược tính phát huy, lần nữa mạo hiểm sử dụng một lần ngự ma cầu, có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Hắn lập tức liền cười khổ nói, xem ra đây là thật không có hy vọng. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Diệp Vân thân thể vẫn là trước tiên liền đứng lên. Hắn kéo lấy thương thế miễn cưỡng thi triển thần vũ bộ pháp, hy vọng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Thần vũ bộ pháp tuy nhiên huyền diệu, lại không có nghĩa là sử dụng thời điểm có thể không tiêu hao thể năng cùng tâm thần. Diệp Vân miễn cưỡng bước ra mấy bước, không biết trên thân chỗ kia vết thương lại một lần nữa vỡ tan chảy máu. Tích tích đáp đáp vết máu dọc theo hắn tập tên tiến lên lộ tuyến bên trên chảy đầy. T. tình huống như vậy dưới, muốn chạy trốn, đơn giản đúng vậy nói chuyện viển vông. Đương nhiên, nếu là nói tiên thiên chi hạ tồn tại, có thể tại tiên thiên cảnh cao thủ trong tay đào thoát vốn là không quá hiện thực. Diệp Vân lại là không quan tâm. Trên người hắn càng đau nhức, ý thức càng mơ hồ, tim của hắn lại là càng ngày càng an bình. Mấy chục bước phóng ra, Diệp Vân tâm thần đã hoàn toàn rơi vào đối thần vũ bộ pháp trong tham ngộ. Thậm chí có thể nói, đời này của hắn chưa từng có như thế hết sức chăm chú làm qua một việc. Cái này cũng có thể là Diệp Vân, đời này làm một chuyện cuối cùng. A, lão ngũ. A a a, ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ta muốn bông nhiên. Một trận tê tâm liệt phế gào thét ngay tại Diệp Vân cách đó không xa, lấy một loại kinh thiên động địa thanh thế vọt vào lỗ tai của hắn. Đây là một vị tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ, phát ra từ sâu trong linh hồn gào thét cùng hò hét. Ẩn chứa trong đó bi phẫn cùng sắc cơ, đủ để cho phong vân vì đó biến sắc. Nhưng là Diệp Vân lại là mắt điếc tai ngơ, tinh thần của hắn bình an vô cùng, ngoại trừ đối thần vũ bộ pháp lĩnh hội, hắn đã hoàn toàn quên đi ngoại vật. Một cỗ khí thế kinh thiên sát cơ từ phía sau lưng vọt tới, Diệp Vân lại là kẻ nhạt chưa tỉnh. Thân thể của hắn án lấy lĩnh ngộ bước chân tinh túy, bản năng đi tới né tránh. Người áo đen kia nén giận một kích, lại bị Diệp Vân trong lúc lơ đãng tránh khỏi. Nhưng là, cái kia cường đại kinh khí đã đánh Diệp Vân thân thể một cái lảo đảo, đầu to hướng hạ trùng điệp ném xuống đất. Nhưng là Diệp Vân tựa như là hoàn toàn không có cảm giác, vụng về bò người lên, tiếp tục thi triển thần vũ bộ pháp. Đáng chết ta. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà tiến nhập ngộ hiểu trạng thái. Hắc ý nhân lại là thống hận, vừa ghen tị. Bất quá, hắn lại có một tia do dự. Lấy Diệp Vân hiện tại trạng thái, vô luận hắn tại đốn ngộ cái gì, nhưng có thể khẳng định thân thể của hắn rõ ràng vô pháp ủng hộ cho đến lúc đó. Nói cách khác, Diệp Vân tâm thần sẽ vĩnh viễn mất tích tại đốn ngộ bên trong. Lúc này nếu là Hắc Y Nhân xuất thủ, thì Diệp Vân hoàn toàn không có cảm giác, Hắc Y Nhân không cam tâm a. Lúc này nếu là Hắc Y Nhân không xuất thủ, mà Diệp Vân mình một hồi liền chạy hết máu mà chết, Hắc Y Nhân thì càng không cam lòng. Nói cách khác, thiên ý trêu người, hắn chỉ có tiên thiên ngũ trọng thực lực, đối mặt cửu nhân vậy mà không có cơ hội báo thủ. Lúc này Diệp Vân, cùng một cái si ngốc điên ngốc người có cái gì khác nhau? Hắc Y Nhân phẫn nộ trong lòng không cam lòng, thật sự là đủ để cho hắn nổi giận muốn điên. Mà liền trong lòng hắn do dự ở giữa, cái kia Diệp Vân thân ảnh lại nhưng đã đi xa. Hắc ý nhân trong lòng càng là giận dữ. Hắn không do dự nữa mà là lần nữa đưa tay nhất trưởng đánh về phía Diệp Vân hậu tâm. Diệp Vân hoàn toàn đắm chìm trong đối thần vũ bộ pháp cảm ngộ bên trong, chỉ là thuận cảm ngộ mà động, lại sẽ không tự hành né tránh công kích. Một trưởng vô đến, hắn căn bản là không có làm ra né tránh động tác. Phúc! Trường lực đánh thấu hậu tâm, Diệp Vân lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này vẫn là đối phương không nguyện ý để hắn chết thống khoái như vậy, lâm thời thu lực nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Vân lần nữa đứng lên, thi triển ra một bộ càng phát ra quỷ dị bộ pháp huyền diệu, Hắc Y Nhân thật sự là khí máu sâu con ngươi. Hắn cắn răng nói, ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu nhưng nôn. Khi dưới, hắn triển khai thân hình, tùy tiện đuổi kịp Diệp Vân về sau, lại là nhất trưởng đánh tới. Nhưng là để Hắc Y Nhân bạo khiêu lôi chính là, một trưởng này lại bị Diệp Vân trong lúc vô tình tránh khỏi. Nguyên lai ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi, Diệp Vân đối thần vũ bộ pháp lĩnh ngộ đã đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn vô ý thức bên trong triển khai bộ pháp thực sự quá huyền diệu dị thường, Hắc Y Nhân ngay cả liền xuất thủ vậy mà vô pháp chúng đích thân hình bất ổn Diệp Vân thân thể. Nhưng là, hắn ổn định lại tâm thần rất nhanh liền phát hiện không đúng. Diệp Vân bộ pháp tuy nhiên huyền diệu vô phương, ở trong có mấy cái quan ải cực kỳ ngưng trệ, vừa vặn cho mình công kích cơ hội. Lần nữa đắc thủ về sau, Hắc Y Nhân y nguyên không đành lòng bên dưới nặng tay trực tiếp đem Diệp Vân đánh giết. Dù sao đối phương tùy thời có thể lấy cái chết đi, hắn lại cần gì phải gấp gáp. Lại nguyên lai, lúc này Diệp Vân dĩ kinh xảy ra thần trí bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đối với thần võ bước chân lĩnh ngộ gắt gao cắm ở mấy cái cửa khẩu, lại là vô luận như thế nào lĩnh hội đều không cách nào quan thông. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng là nơi nào sai rồi? Vì cái gì đúng vậy không đúng? Diệp Vân trong lòng thần thức khuấy động, cơ hồ nổi điên. Trong đan điền trọng kiếm hư ảnh cũng là hề vài suy yếu, càng theo Diệp Vân tâm thần hỗn loạn, có triệt để dấu hiệu tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, một trận trầm thấp đến, chỉ có linh hồn mới có thể cảm nhận được tiếng địch truyền tới. Hắc Y Nhân nổi giận cuồng, còn không có ngay đầu tiên phát hiện. Nhưng là Diệp Vân thần hồn giấu kỹ, trước tiên liền bắt giữ lấy cái này đủ để rung động linh hồn luật động. Diệp Vân bạo loạn khí huyết, lập tức liền an ổn lại. Trong đan điền trọng kiếm hư ảnh, cũng là một chút xíu ngưng thực. Tựa như là một cái thế sự xoay vần lão nhân, nghe du dương địch thành, an tường ngủ say. Diệp Vân càng là sợ hãi cả kinh, thần trí thanh tỉnh lại. Hắn tự lẩm bẩm, Thì ra là như vậy. Nguyên lai là bởi vì Vân tiền bối cũng không có truyền thụ cho ta thần vũ bộ pháp đệ nhị tầng công pháp. Ha ha, muốn đến liền xem như Vân tiền bối cũng không nghĩ tới tiến bộ của ta lại nhanh như vậy à. Diệp Vân bỗng nhiên xoay người qua đến, cùng Hắc Ý Nhân đối diện tương đối. Lúc này Diệp Vân, theo đan dược tan ra, thương thế thời gian dần trôi qua có bị khống chế lại xu thế. Nhưng là, chỉ là xu thế mà thôi. Thân hồn của hắn dã rời không chịu nổi, thân thể của hắn cực kỳ suy yếu. Nhưng là, không biết vì cái gì, thể nội trọng kiếm hư ảnh lại không tên khôi phục sơ. Diệp Vân tin tưởng, mình đã có sức đánh một trận. Lúc này, cái kia du du dương dương địch thành, tựa hồ càng phát rõ ràng. Chương 195, lại chạm tiên thiên. Diệp Vân đứng xuôi tay, quần áo đều là bùn ô cùng vết máu, hắn hình dáng tướng mạo chật vật, quần áo đuối tóc tán loạn. Nhưng là cái kia ngạo nghễ mà đường khí chất, cái kia lạnh nhạt bình an phong độ, lại là lộ ra như thế hơn người. Hắc Ý Nhân trong mắt đã là phẫn nộ, lại dẫn ghen ghét. Thanh niên trước mặt, chỉ là cái này một phần trầm tĩnh, cũng đủ để xưng là nhân trung long phượng. Có thể đem lại là thiếu niên anh kiệt chém giết tại thủ hạ, thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn á. Hắc Ý Nhân nghĩ đến đây, trong lòng vậy mà không thể ức chế dâng lên một tia lửa nóng chờ mong. Giữa hai người, ngoại trừ sinh tử tương bác, bản liền không thể nói gì nữa. Lúc này đối mặt, cũng chỉ là đang tìm kiếm một cái cơ hội xuất thủ mà thôi. Hắc Ý Nhân kinh nghiệm để hắn bao nhiêu bắt đầu cẩn thận, mà Diệp Vân vẫn bình tĩnh lạnh nhạt lại biết mình chỉ sợ chỉ có nhất kích chi lực. Sau một lát, vẫn là Hắc Ý Nhân xuất thủ trước. Hắn xông lên trước, một quyền đánh về phía Diệp Vân mặt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn một kích ở giữa, đánh giết Diệp Vân. Diệp Vân nhạt nhưng bất động, tựa hồ cũng không nhìn thấy một quyền này. Trong điện quang hỏa thạch, hai người hai mắt đối mặt. Hắc Ý Nhân không biết vì cái gì bỗng nhiên trong lòng nhất hư, có lẽ là Diệp Vân ánh mắt quá mức bình an, cũng có lẽ là quá nhiều sinh tử trong chém giết bồi dưỡng được trực giác cảm giác được nguy hiểm. Hơi do dự, thật giống như sông Đại Giang chảy về đông bên trong, dòng nước ở giữa một tia khe hở. Nhưng là Diệp Vân lại xuất thủ, hắn chờ đúng vậy cái này hầu như không tồn tại một cái khe hở. Bởi vì, đối phương cảnh giới dù sao cao hơn chính mình quá nhiều. Liền xem như muốn lấy mạng đổi mạng, Diệp Vân cũng không có dạng này tư cách. Ta lấy một kiếm vấn thiên bên dưới. Thử hỏi ai người không lo giết. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Diệp Vân tại cái này thời khắc sinh tử, bản năng lựa chọn tam thiên kiếm tâm thuật. Không phải là bởi vì hắn cảm thấy một chiêu này uy lực mạnh nhất, lại là bởi vì lúc này Diệp Vân trong lòng xác thực tràn đầy nghi vấn. Thử hỏi ai người không lo giết. Cái này ai bên trong tự nhiên cũng bao gồm Diệp Vân mình. Cho nên, Diệp Vân một kiếm này xuất thủ, trực chỉ hắc ý trái tim của người ta mà đi, nhưng là đối với công kích của đối phương lại là hoàn toàn làm như không thấy. Hắc ý nhân trong mắt sát ý nổ bắn ra, hắn người mang linh khí cấp bậc nội giáp, hắn là tiên thiên cảnh cường giả, càng là vô số sát phạt bên trong sống sót. Chẳng lẽ, hắn sẽ sợ lấy mạng đổi mạng chém giết? Đừng nhìn Diệp Vân cầm kiếm, nhưng này kiếm rõ ràng còn không có khai phong đâu. Nói cách khác, nhìn như Diệp Vân nhiều hơn một thanh kiếm, khi song phương so đấu lại vẫn là chân thực thực lực. Hắc ý nhân tự nhiên di nhiên mà không sợ. Nhưng khi Diệp Vân trọng kiếm vô phong đã tới người thời điểm, Hắc ý nhân mới đột nhiên cảm giác được không đúng. Cái kia trọng kiếm bên trên hàm ẩn sắc bén vậy mà để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội giáp giống như là một tờ giấy lộn bị tùy tiện nghiền nát. Hắc ý nhân kinh hãi, thân thể của hắn đột nhiên hướng về sau vặn vẹo liều mạng muốn né tránh một kích này. Đồng thời, quyền thượng phát lực muốn đem Diệp Vân đánh chết lại nói. Diệp Vân hiện tại tinh thần trạng thái cũng không tốt, bằng không hắn cũng sẽ không dùng ra loại này ngọc đá cùng vỡ kiếm pháp. Lúc này đối mặt Hắc Y Nhân công kích, Diệp Vân tự nhiên sinh tử niệm. Hắn đã không tránh không né, chỉ là toàn lực điều động thể nội trọng kiếm hư ảnh lực lượng, thế phải đem Hắc Y Nhân một kiếm chém giết. Trọng kiếm vô phong uy năng lập tức tăng vọt, mắt thấy hai người liền muốn cùng một chỗ chết thảm tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản điểm tĩnh địch thanh bỗng nhiên biến đổi, trở nên không linh mà sụp sôi. Hai người nhất thời lập tức đều bị dẫn dắt tâm thần. Loại này dẫn dắt tối đa cũng đúng vậy sự tình trong nháy mắt, nhưng lại đủ để phân ra sinh tử. Hắc ý nhân trong lòng sát ý một giảm, quyền pháp lập tức cứng lại. Diệp Vân sinh lòng cảm ứng, thân thể đã tự nhiên làm ra tránh né động tác. Mà Diệp Vân sát ý cũng là bị một ngăn, nhưng là hắn trong đan điền trọng kiếm hư ảnh lại là có chút không vừa ý hơi lắc một cái, phát ra một tiếng truyền lại đến Diệp Vân trong linh hồn kiếm minh. Diệp Vân trong lòng giật mình. Kiếm thế lập tức hoàn toàn triển khai, lập tức liền đem cái này tâm thần sát na thất thủ Hắc ý nhân một kiếm xuyên tâm. Mà Hắc ý nhân quyền đầu lại chỉ là hiểm hiểm đánh tới Diệp Vân đầu vai. Rắc rắc rắc. Một trận xương cốt bạo liệt âm thanh âm vang lên, Diệp Vân không khỏi đau một tiếng hừ nhẹ. Nguyên bản liền bị hao tổn không nhẹ đầu vai, đoán chừng đã gân cốt vỡ vụn. Hắn thuận quyền thế hướng về sau ngã sấp xuống, liền muốn đi lấy đan dược chữa thương. Nhưng lại tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Diệp Vân bên người một chỗ không xa trong bụi cỏ thoát ra. Bóng đen kia trong tay nắm lấy một thanh lam và ạ túy độc chủy thủ, hướng về Diệp Vân ở ngực liền đâm tới. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã nhận ra người này. Người này chính là giúp hắn dẫn dắt rời đi Điền Tử Phường chúng hơn cao thủ vây bắt cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ. Mà lúc này Diệp Vân, liền xem như muốn động một ngón tay đều gian nan vạn phần. Lại chỗ nào khả năng né tránh cái này bao hàm hận ý tất sát nhất kích. Diệp Vân âm thầm lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới mình vậy mà chết như thế mạc danh kỳ diệu. Trước đây không lâu, hắn còn tại cảm kích người này trượng nghĩa xuất thủ tương trợ đây. Giờ này khắc này, Diệp Vân cũng chỉ có thể là an nhiên phó chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngự ma cầu hai phiên triệu hoán, Diệp Vân tâm thần tổn hao nhiều. Trọng kiếm hư ảnh càng là liên tục hai lần toàn lực xuất thủ. Diệp Vân toàn thân tiềm lực sớm đã bị ép sạch sẽ. Có thể nói, lúc này Diệp Vân tuyệt đối là hắn tu thành trấn ma sách đến nay, cực kỳ tuyệt vọng bất lực một khắc. Nhưng là, sau một khắc, cái kia nổi lên thích khách vậy mà lấy một loại so lúc đến còn muốn tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Diệp Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Tại hắn trần chờ ở giữa một đạo thanh thúy huyền non nớt thiếu nữ như vậy tiếng nói tại sau lưng của hắn mấy trăm mét bên ngoài bất đắc dĩ truyền tới. Quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Đại Yến Vương chiêu bọn này ra cẩu. Không trêu chọc bọn hắn còn muốn cắn người đâu. Dung Di tại chỗ rất xa chỉ là mệt mỏi phất phất tay, nhưng là cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ lại là đã miệng phun máu tươi lật lăn ra ngoài. Hắn tràn đầy cừu hận nhìn Dung Di phương hướng một chút, vậy mà không chút do dự xoay người rời đi. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, quay đầu nhìn lại, lờ mờ nhìn thấy một cái sau lưng mọc lên hai cánh mỹ mạo nữ tử xa xa lấp lóe mà đến. Cái kia cánh chim ngũ thải ban lan, lóa mắt lúc. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng chân khí ở phía trên chấn động. Hiển nhiên, Dung Di đã toàn lực xuất thủ, lúc này mới có thể đem Diệp Vân từ hẳn phải chết một kích chi bên dưới cứu đi qua. Diệp Vân thầm cười khổ, ta đây là xuất hiện ảo giác. Đây là trong truyền thuyết thánh khiết thiên sứ, vẫn là ma giới mị hoặc ma nữ. Sau đó, hắn mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi cảm giác. Thời gian không dài, Diệp Vân mơ màng tỉnh lại. Hắn cảm giác mồm miệng bên trong còn giữ nhàn nhạt mùi thuốc, toàn thân tuy nhiên vẫn như cũ đau nhức lại rõ ràng tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Diệp Vân hơi dùng lực một chút, quả nhiên tùy tiện liền ngồi dậy đến, trên thân cũng không có vô pháp hành động trở ngại. Công chúa! Hắn tỉnh. Một cái dễ nghe thanh âm cô gái vang lên. Diệp Vân ngẩng đầu đi xem. Đã nhìn thấy một cái dung mạo tú mỹ nữ tử có chút mừng rỡ đứng tại bên cạnh mình. Diệp Vân trong lòng thầm khen, nữ tử này dung nhan khí chất cũng chỉ là so Phương Tử Dĩnh sư tỷ hơi kém nửa bậc mà thôi, thật sự là khó được mỹ nhân. Theo nữ tử kia âm thanh truyền đến, một đám nữ tử đều theo bản năng nhìn lại. Diệp Vân thần trí dần dần rõ ràng, hắn phóng tầm mắt xem xét lại phát hiện khoảng trường vượt qua hơn 20 cái hào hoa phong nhã xinh đẹp giai nhân hiếu kỳ đánh giá mình. Những cô gái này chẳng những mỗi cái xinh đẹp dị thường, mà lại toàn bộ đều là tiên thiên cảnh phía trên tồn tại. Diệp Vân xưa nay tâm trí kiên nghị chi cực, từ khi gia tộc bị người diệt tộc về sau, hắn nhất tâm nhào vào trên võ đạo, càng là ma luyện tâm kim thạch. Lúc này cảnh này, hắn mặc dù lớn cảm giác giật mình ngoài ý muốn, cũng không có lộ ra cái gì thất lễ động tác cùng thần thái. Ổn định lại tâm thần, Diệp Vân lập tức phát hiện, những cô gái này tuy nhiên nhìn qua tuổi nhỏ, nhưng kỳ thật đại đa số hẳn là chỉ là chú nhan hữu thuật mà thôi. Bằng không, lập tức xuất hiện nhiều như vậy thanh xuân rực rỡ nữ hải tử đều là tiên thiên cảnh phía trên tồn tại, Diệp Vân thật muốn có chút lòng tin dao động. Đã tỉnh, liền mình đi thôi. Thật là, cũng không biết ngươi cái nào đến như vậy lớn khí vận. Vậy mà lãng phí một khỏa nhân giai thượng phẩm trấn hồn đan, thật sự là tốt số tiểu tử. Dung Di mang theo lấy bất mãn đi tới. Phải biết, đồng dạng tại tu luyện giới lưu thông đan dược đều là bất nhập phẩm. Một khỏa nhân giai thượng phẩm đan dược, thực sự có thể nói là giá trị liên thành. Diệp Vân nghe được tiếng nói quen thuộc này, tranh thủ thời gian nhìn sang. Chính là nàng, cái kia cùng thần ma hàng thế một loại nữ tử. Chính là nàng đem mình tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong cứu hạ. Lúc này Dung Di, trên thân đã không có khí thế kia ngập trời chân khí cánh chim. Nhưng là dung nhan khí độ, ý nguyên có khiếp người chi uy. Diệp Vân tranh thủ thời gian đứng dậy, cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối tất nhiên sẽ cảm giác mình phế phủ. Cho Di không quan trọng khoát khoát tay, được rồi, đi. Nếu không phải nhà ta tiên nhi hảo tâm, ai quản ngươi đi chết đi sống. Đã tỉnh, ngươi mau đi đi. Diệp Vân ngẩn ngơ, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà này tránh xa người ngàn dặm. Dung Di, hắn thương thế còn chưa lành đâu, ngươi làm sao đuổi người ta đi a? Lúc này lại là Vũ Tiên mà tránh qua đám người, chậm rãi đi ra. Nàng có chút bất mãn đối Dung Di hoán trách. Diệp Vân tâm trí nhạy cảm, đã sớm đoán được chủ nhân của thanh âm này mới là cứu mình chính chủ. Hắn trong lòng tràn đầy rung động, không biết là dạng gì nhân vật, vậy mà có thể có được khổng lồ như vậy lực lượng hộ vệ. Chỉ là thanh âm này, làm sao lại này rung động lòng người. Liền xem như thiên ngoại tiên nhạc, cũng bất quá này đi. Diệp Vân thầm cười khổ, nhất định là mình trọng thương chưa hơn, mới có khoa trương như vậy ý nghĩ. Lập tức, hắn quay đầu đi. Muốn hướng chủ nhân của thanh âm này gửi tới lời cảm ơn. Thế là, Diệp Vân thấy được một chương, hắn vĩnh viễn đều không thể một lát quên mặt. Diệp Vân ngây dại. Triệt để ngây dại. Trên đời này, làm sao có thể có dạng này thanh lệ thoát tục nữ tử. Năm đó Diệp gia, đó cũng là Yến Bắc Tam quận bên trong bảng đại thế gia. Diệp Vân từ nhỏ cũng không tin, trên đời thật có thể làm cho hắn động dung thất thố nữ tử. Thế nhưng là giờ phút này, Diệp Vân lại là triệt để ngây dại. Chương 196, Hồng Nhan Tiên. Vũ Tiên mà tự nhiên cũng là đang quan sát Diệp Vân. Lúc này Diệp Vân, toàn thân dính đầy cho bụi cùng vết máu, y phục càng là nhiều chỗ vỡ tan lộ ra bên trong quần áo. Hình tượng như vậy thật sự là vô cùng chật vật, càng quan trọng hơn là, hắn đối mặt giai nhân lại còn mười phần thất lễ ngây ngốc ngẩn người. Dung Di trợn mắt một cái, nàng lộ ra một bộ đã sớm biết có thể như vậy biểu lộ. Vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vân một chút, lại thấy đối phương căn bản cũng không có nhìn thấy mình. Nhưng là Vũ Tiên mà trong ánh mắt, lại là vậy mà không có chút nào chán ghét chi ý đừng nhìn Diệp Vân ăn mặc chật vật, lại khó nén hắn trầm ổn tự tin hiên ngang khí vũ. Cái kia lạnh nhạt trong ánh mắt, đã có đối thế sự lạnh nhạt khinh thường, lại tràn đầy đối với thiên địa tìm kiếm cùng kinh dị. Lúc này Diệp Vân nhìn cùng với chính mình mà người, nhưng trong ánh mắt kia lại là nước lọc. Trong ánh mắt kia chỉ có rung động lại không tham lam, trong ánh mắt kia chỉ có ca ngợi lại không chiếm hữu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Vũ Tiên mà cảm giác bén nhạy đến Diệp Vân trên người có người khác chỗ tuyệt không cụ bị kỳ lạ khí chất. Đó là một loại ẩn ẩn muốn dung nhập trong thiên địa, nhưng lại không cam lòng khuất phục tại vạn vật phía dưới, lại đối thế giới tràn đầy sự khó hiểu cùng tìm tòi kỳ lạ cảm giác. Nàng đương nhiên sẽ không biết, đó là bởi vì Diệp Vân trước đây không lâu ngoài ý muốn tiến nhập tu luyện giả suốt đời khó gặp một lần đốn ngộ bên trong. Mà tại lần kia đốn ngộ bên trong, Diệp Vân đã có chỗ đến, lại tràn đầy hoang mang, càng có bản năng đối kẻ đuổi giết phản kháng cùng đối vận mệnh bất khuất. Tại cái kia Diệp Vân thuần túy rung động trong ánh mắt, Vũ Tiên mà chỉ là cảm giác người này thú vị chi cực. Nàng nhịn không được liền hé miệng cười khẽ một tiếng. Một tiếng này, thật sự là trăm hoa thất sắc, quần tinh ngưng mắt. Diệp Vân đột nhiên giật mình, đã từ trong rung động thanh tỉnh lại. Hắn lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, túi đầu bồi tội nói, thất lễ, ban nãy có thể dung chuyển tiếng lòng địch thanh, nhất định chính là xuất từ cô nương miệng đi. Vũ Tiên mà hiển nhiên hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết là ta? Diệp Vân khẳng định nói, nhất định là ngươi. Này địch thanh, tuyệt không phải này nhân gian cái khác nữ tử có khả năng thổi. Hắn nói cái này gọi một cái chém đinh chặt sắt, tự tin vạn phần A. Dung Di ở một bên nhịn không được ngắt lời. Nhìn ngươi mặt mũi thanh tú dáng vẻ. Lại cũng bất quá là một cái dịu dàng mặt hàng thôi. Vũ Tiên mà lập tức khẽ nhíu mày, Dung Di. Dung Di trợn mắt một cái, biểu thị mình lười nhắc lại nói cái gì. Diệp Vân lung túng sờ mũi một cái, có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn chỉ là phát hiện mình trong đan điền trọng kiếm hư ảnh tựa hồ đối với tiếng địch kia có chút hưởng thụ. Lại chỗ nào miệng lưỡi chân chu. Nhưng hắn vẫn là lại đi thi lễ nói ra, đa tạ cô nương cùng vị tiền bối này ân cứu mạng. Nếu là tương lai hữu duyên, ta Diệp Vân tự có hậu báo. Lúc này, trên người của ta còn treo chọc rất nhiều phiền phức. Như vậy cáo tử. Vũ Tiên mà có chút lo lắng Diệp Vân thương thế, nhưng nhìn hắn đi ý quá mức kiên cố. Không biết vì cái gì vậy mà không lên tiếng nữa khuyên bảo. Tựa hồ mình trong nội tâm cũng không muốn làm trái tâm nguyện của hắn. Khi bên dưới chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dung Di gặp Diệp Vân mình ngoan ngoãn muốn đi, lập tức đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này tốt xấu so với cái kia làm sao cũng đuổi không đi đáng ghét con rồi mạnh hơn nhiều. Diệp Vân bật cười lớn, xoay người rời đi. Trong lòng của hắn lo lắng trong tông môn rất nhiều chuyện vật, đúng là có chút lo lắng. Huống chi, hắn tin tưởng duyên phận. Cần gì phải cưỡng cầu đâu. Nhưng không ngờ, Diệp Vân chỉ là đi không đến bách bộ, đối diện liền có một đám người khí thế hung hăng lao đến. Đi đầu một cái đại hán áo đen, chính là trước kia cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng người đàn ông. Tại phía sau hắn, một đám người toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Đội ngũ trung gian, bốn cái tiên thiên cảnh thất bát trọng cao thủ liên thủ dơ lên một tòa lớn liễn. Cái kia lớn liễn đơn giản tựa như là một cái giường lớn, dài rộng đều vượt qua nhất trượng. Lớn liễn bên trên một già một trẻ. Hai người tương đối nhắm mắt mà ngồi, đều lộ ra trầm tĩnh vô cùng. Bọn hắn đối diện thấy được Diệp Vân, đại hán kia lập tức lớn tiếng hô uống. Hắn hét to lấy, thần sắc mười phần kích động. Đúng vậy hắn. Giết chúng ta người, Đúng vậy hắn. Hiện tại hắn quả nhiên cùng tiểu công chúa người cùng một chỗ, nhất định là tiểu công chúa phái hắn tới giết chúng ta. Soát lớn liên bên trên mục thần, đống nhiên mở mắt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo còn như chớp giật bắn ra. Hán tử áo đen kia bị cái này ánh mắt quét đến phía sau, trong lòng lập tức có tỉnh táo. Hán tựa như là bị người đột nhiên kẹp lại cổ, đống nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn có chút e ngại cùng mở mị xoay người qua tới. Mục thần trên mặt cũng chưa hề đụng tới, nhưng là một thanh âm lại là quỷ dị truyền vào đại hán kia náo hải. Suy đoán lung tung nghị luận ngươi ra chủ mẹ. Nên giết. Như không phải là không muốn để cho ta nhà tiên nhi nhìn thấy ngươi thối máu, dơ bẩn con mắt của nàng, ngươi bây giờ đã là một người chết. Còn không lùi bên dưới. Nương theo lấy đại hán kia thất hồn lạc phách thối lui đến đội ngũ sau cùng mặt, đám người chia hai bên trái phải, lớn liễn lập tức bị mang lên trước nhất. Mục thần từ liễn bên trên nhảy lên mà xuống, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Vân một chút, mà là bày ra một cái phong thái ngày này qua ngày khác tư thế. Cười đến cực kỳ chân thành cùng kinh hỉ. Đây thật là người hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ. Ta chỉ là theo đuổi bắt một cái nho nhỏ kẻ trộm, vậy mà cũng có thể gặp được tiên nhi muội tử. Cái này, đây thật là thiên công tác mỹ, thường tội nhân, suy nghĩ trong lòng a. Dung Di nhịn không được cười khẩy nói, các ngươi bọn này đáng ghét con rồi một đường dây dưa, cảm tình lại còn là ngẫu nhiên gặp a. Vũ Tiên mà cũng là đại mi hơi nhíu, hoàng tử điện hạ, ngươi xưng hô ta một tiếng tiểu công chúa liền tốt. Còn, tiên nhi cái gì? Đó là ta trưởng bối trong nhà mới có thể kêu. Nhà ta hoàng gia gia cùng ngươi chí thánh vương triều khai quốc thái tổ, chính là kết nghĩa kim lan sinh tử huynh đệ. Người ta huynh muội tương xứng, muốn đến cũng không tính thất lễ a. Vũ Tiên mà đôi mắt chỗ sâu hiện lên bất đắc dĩ cùng chán ghét. Cái này đại yến hoàng tử mục thần nếu không phải đau khổ dây dưa mình, còn thật sự cho là hắn là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn kiệt đây. Nàng thầm than một tiếng, không lên tiếng nữa. Vũ Tiên mà vốn là điềm tĩnh lạnh nhạt tính tình, gặp được không thích người thường thường là không nói một lời. Dung Di lại cực kỳ bất mãn, các ngươi hiện tại có thể đi. Không nên quên các ngươi hiện tại chân bên dưới dẫm lên chính là nhà ai cương thổ. Thật muốn ta nhận người đến mời các ngươi rời đi chí thánh vương triều không thể a? Dung Di bất giận a. Tiểu chất thực sự vô ý mạo phạm, không biết vì sao nhằm chúng Dung Di người này tức giận. Kỳ thực ta đúng là có việc tìm đến tiên nhi muội tử hỗ trợ, còn mời Dung Di tạo thuận lợi. Dung Di kỳ thực chỉ là Vũ Tiên mà nhũ mẫu. Nói cho cùng bất quá là thân phận của một người ở, tuy nhiên hắn đối với cái này mục thần bá đạo dây dưa cực kỳ không thích, nhưng là lấy mục thần đại yến hoàng tử thân phận, mở miệng một tiếng Dung Di kêu, thái độ cung kính khiêm tốn chi cực. Nàng cũng chỉ có thể tức giận im ngay không nói. Vũ Tiên mà không kiên nhẫn mà hỏi, chuyện gì, ta gọi phụ hoàng giúp ngươi làm chính là. Nàng thanh âm này rõ ràng trộn lẫn lấy không kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ, nhưng là thanh âm kia nhưng lại hết lần này tới lần khác là quá mức dễ nghe. Mục thần nhịn không được lộ ra một bộ hồn dắt thần thụ dáng vẻ, Diệp Vân không khỏi ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu. Mục thần hơn nửa ngày mới đứng vững lửa giận trong lòng diễm, hắn vừa muốn mở miệng lại phát hiện Diệp Vân dĩ nhiên thẳng đến đứng ở một bên. Mà lại trên mặt còn mang theo để mục thần khó chịu chi cực khinh thường nụ cười. Mục thần không khỏi khẽ nhíu mày, nhất chỉ Diệp Vân ăn cắp ngự ma cầu đúng vậy ngươi đi. Giao ra ngự ma cầu, ta tha cho ngươi khỏi chết, chính ngươi đảo mệnh đi thôi. Đương nhiên, cái gọi là tha cho ngươi khỏi chết câu nói này khả năng rời đi Vũ Tiên mà tầm mắt cũng liền không đếm. Diệp Vân nghe vậy, mày kiếm lập tức nhíu một cái. Chương 197, chôn xương chỗ. Ngự ma cầu vốn là ta tại Điển Tử Phương đoạt được, làm sao lại trở thành ngươi đồ vật? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, cái này Chí Thánh Vương triều một ngọn cây cọng cỏ đều là ngươi tư nhân vật phẩm? Diệp Vân ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói ở giữa nghĩa mai ý vị lại là ăn vào gỗ sâu ba phần. Ngươi? Mục thân sắc mặt đại biến, ai ở trước mặt hắn cưỡng qua miệng? Đối mặt Diệp Vân nhẹ nhàng một câu, mục thần vậy mà nhất thời không phản bắt được. Kỳ thực Diệp Vân đoán không giả, tại mục thần xem ra chính mình động tâm tư đồ vật, tự nhiên cũng chính là hắn đồ vật. Mục thần, nơi này chính là ta Chí Thánh Vương triều cương vực. Dù là Vũ Tiên mà xưa nay không để ý tới tục sự, nàng cũng không nhịn được. Tốt, tốt, tốt. Bản hoàng tử sao lại đem chỉ là ngự ma cầu nhìn ở trong mắt. Việc này không nói cũng được. Mục thần trong lòng giận dữ, nhưng lại miễn cưỡng nhẫn lại xuống tới, chỉ là cực kỳ khinh miệt khinh thường nhìn Diệp Vân một chút. Cái nhìn này vận vị, không nói cũng hiểu. Nhưng hắn không ngôn ngữ, sau lưng đông đảo thị vệ lại là nhao nhao mở miệng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đạt được tiểu công chúa che chở liền có thể cả đời không lo. Hắc hắc, cái này Chí Thánh Vương triều nam nhân, quả nhiên đều là mềm. Người trẻ tuổi, trên con đường tu hành không dám vượt khó tiến lên, chỉ là giấu ở nữ nhân đằng sau, ngươi là không có cái gì tiền đồ. Lại không quản đông đảo thị vệ ngôn ngữ chê cười, chỉ riêng là một đám tiên thiên cảnh cao thủ, vây quanh một cái luyện khí cảnh tiểu tử soi mói cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận. Nhưng là, Diệp Vân tâm trí kiên nghị hắn chỉ là nhịn không được cười lên. Diệp Vân khinh thường nói, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Vẫn là ngươi cảm thấy nhiều nuôi mấy con chó, mình cũng không phải là người. Trận bên trong nguyên bản ồn ào náo động đám người, lập tức yên tĩnh, kế tiếp vô số đạo nổi giận quát âm thanh lập tức truyền đến, có nói Diệp Vân muốn chết, có nói không biết sống chết. Mục Thần thần sắc trong nháy mắt biến đổi, mặc dù nhanh khôi phục bình tĩnh, nhưng một cỗ lạnh nhập tâm phi hàn ý, lại là từ trên người hắn từ từ khuyết tán ra tới. Mục Thần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từng chữ nói ra nói, ngươi muốn đánh với ta một trận. Đông đảo thị vệ lập tức nhỏ giọng tao loạn, nhao nhao giễu cợt Diệp Vân mình muốn chết, rõ ràng tiểu công chúa đều có ý giữ gìn, hắn lại còn muốn tự tìm đường chết. Mục Thần, Thiên Thiên cảnh đệ lục trọng, mà lại hắn tuyệt không phải bình thường tiên thiên cảnh. Nghe nói hắn vì nện vững chắc cơ sở một mực đang áp chế mình tu vi tiến độ. Tại Đại Yến Vương chiêu thời điểm, Mục Thần liền có tại tiên thiên cảnh cửu trọng cao thủ trước mặt không rơi vào thế hạ phong truyền ôn. Luyện khí kỳ Diệp Vân vậy mà hướng hắn khiêu chiến. Bọn hộ vệ cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười nhạo, rõ ràng truyền vào đám người lỗ thai. Diệp Vân thần sắc thủy chung bất biến, còn tiến lên mấy bước cùng Mục Thần đứng đối mặt nhau. Hắn vốn là kiêu ngạo cố chấp người, xưa nay thà bị gãy chứ không chịu cong. Húng chi tại Vũ Tiên mà trước mặt. Không biết vì cái gì, Diệp Vân mơ hồ càng thêm không muốn rơi xuống mặt mũi. Mắt thấy Mục Thần liền muốn nén giận động thủ, Vũ Tiên mà chợt nói ra, Mục Thần hoàng tử. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu là chỉ là muốn ở trước mặt ta đánh chết chúng ta Chí Thánh Vương triều người, vậy thì mời ngươi rời đi đi. Diệp Vân. Ngươi trở về. Dung Di thầm than một tiếng, không biết vì cái gì tiểu công chúa vậy mà nhiều lần khăng khăng phải cứu tiểu tử này. Diệp Vân ngang nhiên đứng ngạo nghễ. Liền muốn cùng Mục Thần buông tay đánh cược một lần, hắn làm thế nào có thể nghe Dung Di, thật đi đứng ở nữ nhân phía sau. Khi dưới, Diệp Vân liền muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là, Diệp Vân đột nhiên nhìn thấy theo Mục Thần tay háo hất lên. Hắn nách bên dưới mang theo một khối phong cách cổ xưa ngọc bội. Ngọc bội kia cực kỳ cũ kỹ, thậm chí tại cạnh góc bên trên có rất nhiều tuế nguyệt lưu hạ mài mòn, trên ngọc bội một khỏa cô độc cô đơn lao thụ, tại hàn thu bên trong run lẩy bẩy, từng mảnh lá khô theo thu phong mà rơi dưới. Diệp Vân tựa như là bị một thanh đại thiết truy hung hăng đập một dưới, cái kia đúng là hắn cha lúc sinh tiền thiếp thân đeo Diệp gia gia chủ ngọc bội. Cái này sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cha ngọc bội sẽ đeo tại Đại Yến Vương triều hoàng tử trên thân? Diệp gia thảm tao diệt môn, đến cùng giấu giếm bí mật gì? Vì cái gì toàn cả gia tộc một đêm lật úp, mình lại vẫn cứ có thể sống một mình? Trong lúc nhất thời, Diệp Vân nao tử tựa như là đốt lên nước sôi, hắn mang nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Thất hồn lạc phách ở giữa. Dung Di bất đắc dĩ âm thầm ra tay, dùng chân khí đem cái này tiểu tử ngốc cho tún trở về, Dung Di còn sợ phức tạp, vậy mà âm thầm ra tay không chế được. Diệp Vân hành động cùng ngôn ngữ. Mục Thần tuy nhiên không vào chân nguyên cảnh, lại tự nhiên năng thấy rõ Dung Di thủ đoạn. Hắn chỉ là ngậm lấy cười lạnh nhìn Diệp Vân một chút. Tựa như là đang nhìn một cái tất tử chi nhân, chí ít tại Mục Thần trong mắt, đây tuyệt đối đã là một người chết. Mục Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem nộ hỏa ép xuống. Hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng Vũ Tiên mà ở trước mặt lên xung đột. Dung Di kiến thức rộng rãi, muốn đến là biết âm quỷ quật đúng không? Mục Thần bỗng nhiên nhuyễn miệng cười. Phảng phất sự tình vừa rồi tựa hồ thật chỉ là một cái không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Âm quỷ quật, lại tên âm quỷ khóc. Ngay tại ta hướng một cái tên là Huyền Dương môn tiểu tông phái tông môn trụ sở cách đó không xa. Dung Di gặp hắn hỉ nộ vô thường, trong lòng âm thầm cảnh giác, nói chuyện cũng bất chi bất giác chủ động rất nhiều. Ha ha, Dung Di quả nhiên biết. Đối với cái này âm quỷ quật, Dung Di nhưng còn biết chút cái gì khác ca. Giống như, cái này âm quỷ quật là 200-300 năm trước đột nhiên xuất hiện. Nó bốn phía âm phong trận trận quỷ khí lan tràn, cực kỳ thích hợp âm quỷ tu sĩ tu hành. Năm đó âm quỷ đã từng quy mô rời đi âm quỷ quật bên ngoài, đem nơi đó làm vì bọn họ âm quỷ tông môn thánh địa. Sau cùng, rốt cục vì vậy mà chọc giận Huyền Dương Tông. Về sau, tựa hồ nghe nói cái kia âm quỷ bị Huyền Dương Tông liên hợp còn lại mấy cái tiểu tông môn cho tiêu diệt. Cái này âm quỷ quật, hẳn là thành vô chủ chi địa đi. Dung Di chậm rãi nói đến, Diệp Vân từng tiếng lọt vào tai, tâm tư nhưng không có thả ở trên đây. Coi như nghe được tông môn của mình tên, đều không cách nào để hắn làm nhiều suy nghĩ. Mục Thần bỗng nhiên nghiêm nghị nói, cái kia Dung Di nhưng biết, cái này âm quỷ quật là bởi vì gì mà đến a? Đây cũng là không biết, chẳng lẽ, ngươi vậy mà biết. Mục Thần trên mặt bỗng nhiên lộ ra cô đơn thương tâm chi sắc, hắn chậm rãi nói ra, ta tự nhiên biết. Cái kia âm quỷ quật chính là nhà ta tổ tiên, chôn xương chỗ. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhà ngươi tổ tiên? Đây chẳng phải là đại yến hoàng thất? Dung Di sững sờ, tuyệt đối không thể tin được. Mục Thần thâm thẳm thở dài, thần sắc có chút cô đơn lại có một ít chê cười. Ta nói cũng không phải cái kia cao cao tại thượng đại yến hoàng thất. Ta nói chính là mẹ của ta tổ phụ. Nói đến đây, chẳng những Dung Di cảm thấy hiếu kỳ, liền ngay cả Vũ Tiên mà đều lộ ra mấy phần lắng nghe chi sắc. Các nàng thực tại bất minh trắng, đại yến vương chiêu người, làm sao lại chôn xương ở chỗ này? Kỳ quái hơn chính là, cái kia âm quỷ quật, hiển nhiên cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa a. Chương 198, 10 đại thần tướng. Ha ha, nhắc tới cũng là buồn cười. Nhớ năm đó, nhà ta tổ tiên chính là phiến thiên địa này tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Càng làm người hơn tộc làm ra mạc đại công hiến. Nhưng hiện nay, mẹ của ta gia đạo suy sụp. Trong triều văn võ đại thần đều nói ta xuất thân thấp hèn, khó xử đại thống. Lúc này mới chỉ là mấy trăm năm a. Dung Di cùng Vũ Tiên mà không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nàng đương nhiên sẽ không biết, nam người ngẫu nhiên thật tình bộc lộ xưa nay đúng vậy đả động lòng của nữ nhân dây cung cùng mẫu tính một trong thủ đoạn. Không biết ngươi nói tổ tiên đến cùng là người phương nào? Lần này hỏi lại là Vũ Tiên, nàng quả thật có mấy phần hiếu kỳ. Mấy trăm năm trước, ma giới phong ấn mở rộng. Vô số ma tộc phá giới mà đến, trăng trận giết hại chúng ta giới sinh linh. Nghe nói năm đó hai giới phong ấn ngay tại cái này Chí Thánh Vương triều cảnh nội. Cũng là bởi vì này, các ngươi trước đó triều đại mới có thể ầm vang sụp đổ. Chí Thánh Vương triều Thái Tổ mới có thể thừa thế xông lên, thành làm một đời đế hoàng. Liên ở trên vùng đất này không biết chảy hết bao nhiêu anh hùng nhiệt huyết. Chúng ta nhân tộc mới có thể lại một lần nữa trở thành chủ nhân nơi này. Mục Thần đuổi theo chân hạ thổ địa, thần sắc bi thống. Năm đó ở ta Đại Yến Vương triều, có thập đại kháng ma anh hùng, về sau bị dân gian tôn xưng là 10 đại thần tướng. Nhà ta tổ tiên đúng vậy, trong đó Đỏ Minh thần tướng, Hồng Cửu Tiêu. Năm đó nhà ta tổ tiên bị ba vị ma tướng vây giết, cuối cùng lựa chọn cùng chúng nó đồng quy vu tận. Lúc kia, nhân giới đại địa khắp nơi lang yên, nhân tộc vận mệnh có thể nói là tiền đồ chưa biết. Cho nên lúc đó hai triều cao tầng, chỉ là đem nơi đó dùng trận pháp phong ấn, để tránh ma khí tiết ra ngoài, liền không lại quản. Chờ đợi thiên hạ thái bình thời điểm, ai lại sẽ đi quản một cái chôn xương tại dị vực tử quỷ. Buồn cười cái kia Hồng Gia nguyên là Yến Kinh thành bên trong 10 đại gia tộc một trong, nay lại là đã sớm suy yếu không chịu nổi. Ta Mục Thần lần này bước vào Chí Thánh Vương triều cương thổ, chỗ vì chính là muốn đem tổ tiên chi cốt thu hồi đại yến an táng. Mục Thần nói có thể nói là tình cảm dạt dào, đáng tiếc Vũ Tiên mà y nguyên thần sắc lạnh nhạt. Nàng chậm rãi mà hỏi, người đi lấy chính là, lại cùng ta có quan hệ gì? Mục Thần khó chịu trong lòng, hắn âm thầm cắn răng. Trong lòng tự nhủ không cần ngươi bây giờ trang phong thanh vân đạm, chờ tiến vào âm quỷ quật, nhìn ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Thiên nhi ngươi có chỗ không biết. Cái kia âm quỷ quật bởi vì lâu dài ma khí tùy ý, cho nên những năm gần đây lục tục vô số người tăng thêm vô số trận pháp phong ấn. Hiện ra tại đó trận pháp lẫn lộn dày đặc, nếu là không có đỉnh cấp trận pháp đại sư tùy hành, chỉ sợ cái kia âm quỷ quật khó mà tiến vào a. Vũ Tiên mà nghe vậy khẽ nhíu mày. Không biết mình trời sinh tinh thông trận pháp âm luật sự tình, làm sao lại truyền bá ra ngoài. Nàng tư tốn nói, việc này dễ làm, ta gọi phụ hoàng sai khiến mấy vị trận pháp đại sư, tùy ngươi đồng hành liền tốt. Mục Thần tức đến gần thổ huyết, cái này nửa ngày tính cũng là vô ích. Cái này chỉ sợ không tốt á, âm quỷ quật bên trong nguy cơ trùng trùng, như không phải chân chính trên đời khó tìm trận đạo mọi người, chỉ sợ đi vào người đều muốn không công mất mạng. Mà lại, thiên nhi ngươi nghe qua cửu chuyển tuyết liên a. Vũ Tiên mà nghe được Mục Thần một mực cắn tiên nhi hai chữ này trong lòng cực kỳ phiền chán, khi bên dưới lắc đầu, lại là lời nói đều chẳng muốn nói. Mục Thần nâng lên ba tấc lưỡi, tiếp tục mê hoặc nói, bên trong đất trời, trí âm nhưng sinh trí dương có thể hóa thành trí âm. Cái kia cửu chuyển tuyết liên chính là nhất thánh khiết nhất chi vật, lại vẫn cứ sẽ chỉ sinh trưởng tại âm quỷ quật loại địa phương kia. Ta tựa hồ nghe qua cửu chuyển tuyết liên tên, lại là nhớ không nổi vật này có gì công hiệu. Dung Di bỗng nhiên ngắt lời. Cái này cửu chuyển tuyết liên mới là trong truyền thuyết tiên phẩm, nếu là có thể tìm tới đan đạo đại sư, đủ để luyện chế ra thiên giai đan dược. Mà chỗ chân quý của nó lại không ở nơi này. Vật này trời sinh âm dương tương hợp, quân thần đều đủ. Có thể đem chi trực tiếp cho phổ thông nhân phục dưới. Một mảnh liên diệp liền có thể khiến người thanh xuân vĩnh trú, tăng thọ ngàn năm. Đáng tiếc duy nhất, đúng vậy dược hiệu mang theo kháng tính, khó mà lặp lại sử dụng. Mục Thần nói xong, liền không nói gì nữa. Mà là dùng một đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên Vũ Tiên mà cái kia khuynh thành dung nhan. Nhìn như là tại chờ đối phương trả lời chắc chắn, kỳ thực lại là đối lấy giai nhân âm thầm chảy nước miếng. Quả nhiên, Vũ Tiên mà hơi làm suy nghĩ liền nói, ngươi chân thật định cái kia âm quỷ quật bên trong. Thật sinh ra cửu chuyển tuyết liên. Thiên Nhi, nơi đó nguy hiểm dị thường, ngươi muốn là muốn vật kia, chúng ta trở về gọi người cho Di nghe vậy lập tức khẩn trương. Ha ha, Dung Di, muốn đến Thiên Nhi muội tử là muốn đem cái kia cựu chuyển tuyết liên dâng cho Chí Thánh Vương triều Hoàng hậu nương nương. Loại này đi hiếu sự tình, há có thể giả cùng tay người khác đâu. Mục Thần cười đến tự tin mà đắc ý. Vũ Tiên mà khoát tay một cái nói, nơi đây dù sao cũng là ta Chí Thánh Vương triều cương thổ, coi như muốn lâm thời cầu viện, cũng là đến kịp. Nhìn lấy Vũ Tiên mà lòng tin tràn đầy bộ dáng, Dung Di không khỏi âm thầm kêu khổ, ngươi tiểu nha đầu này làm sao biết nhân tâm chi hiểm ác. Bất quá. Liền xem như Dung Di mình cũng không tin trên đời này thực sự có người dám đối Chí Thánh Vương triều tiểu công chúa thế nào. Nói như vậy, Thiên Nhi muội tử là đáp ứng. Chuyến này ta chuẩn bị hồi lâu, làm đủ bài tập, đảm bảo sẽ không để cho Thiên Nhi muội tử gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Mục Thần đã có chút đè nén không được hưng phấn trong lòng. Thả hắn an nhiên rời đi đi, chúng ta cái này đi cái kia âm quỷ quật. Theo Vũ Tiên mà nhẹ nhàng chỉ điểm, ánh mắt của mọi người lập tức đều vây tụ tại Diệp Vân trên thân. Đã thấy Diệp Vân mồ hôi hột đầy đầu, thần sắc dữ tợn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà khôi phục tự do. Dung Di trong lòng giật mình, không dám tin đánh giá Diệp Vân, không rõ hắn làm sao có thể đánh vỡ chân nguyên kỳ gông cùng xiềng xích. Diệp Vân lao đi vết máu ở khoe miệng, miễn cưỡng bình phục dưới đan điền bên trong hỗn loạn trọng kiếm hư ảnh. Hắn quay đầu tràn đầy cảm kích nhìn Dung Di một chút. Nếu không phải Dung Di hợp thời xuất thủ, thật không biết mình xúc động chi bên dưới sẽ làm xảy ra chuyện gì. Mình chết không sao, thế nhưng là gia tộc huyết hải thâm cửu nhưng liền không còn có báo thù rửa hận cơ hội. Ta cũng muốn đi cái kia âm quỷ quật. Diệp Vân thanh âm không lớn, lại tràn đầy kiên định. Vũ Tiên mà nhàn nhạt nhìn Mục Thần một chút, chậm rãi nói ra, này cũng tốt. Đồ hỗn trướng. Bản hoàng tử bảo ngươi cốt trứng, chẳng lẽ còn có thể phái người âm thầm ra tay hay sao? Ngươi cái này đồ chết tiệt. Mục Thần bị Vũ Tiên mà cái kia nhàn nhạt một chút nhìn, đồng nhiên liền bạo phát không tên hỏa diễm. Tất cả mọi người coi là Diệp Vân là đang tìm kiếm che chở, đông đảo thị vệ thậm chí là Vũ Tiên mà thủ hạ cá biệt thị nữ, đều lộ ra vẻ khinh thường. Diệp Vân lại là sắc mặt bất biến, gia tộc đại cửu trước mặt, chỉ là mặt mũi lại đáng là gì. Hắn nhất định phải tiến vào cái kia âm quỷ quật, hắn nhất định phải tìm kiếm được cơ hội, hắn nhất định phải hỏi tham gia khối kia gia chủ ngọc bội sự tình. Nguyên ảnh dần dần sinh, nhất hành phân biệt rõ ràng nhân mã đã đuổi đã hơn nửa ngày đường. Mục Thần ngồi cao tại lớn liễn phía trên, nhiều lần mời Vũ Tiên mà ngồi chung mà chưa nếu, hắn cũng liền lười nhắc lại nói cái gì. Dung Di mang người che chở Vũ Tiên mà ở phía sau đi theo, mà tại đội ngũ chỗ xa nhất Diệp Vân cô từ một người xa xa suýt lấy. Chương 199, nửa đêm ám sát. Không người muốn ý để ý tới Diệp Vân tự nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Phải biết, đống nhiên đến gia tộc diệt vong manh mối. Diệp Vân náo tử một mực ngơ ngơ ngác ngác, hắn thậm chí không biết mình đang làm cái gì. Cái kia Mục Thần giống như là Diệp Vân rơi xuống nước chuẩn bị ở sau bên trong bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vì tìm kiếm chân tướng, Diệp Vân lại có thể buông tay. Về phần mình phải chăng có đủ thực lực, Diệp Vân dĩ kinh có chút không để ý tới. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mặt trời lặn ngày mai trước, chúng ta liền có thể đuổi tới âm quỷ quật. Mục Thần nhìn xem bóng đêm dần dần sâu, khi bên dưới mở miệng. Đám người đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, mọi người rối rít nhóm lửa nấu cơm, dựng lâm thời nghỉ ngơi lều vải. Thời gian không dài, đồ ăn hương khí liền xa xa truyền mở đi ra. Xa xa, Diệp Vân một thân một mình tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm mắt không nói. Trước đó hắn cầm lấy trọng kiếm hư ảnh lực lượng cưỡng ép xông phá Dung Di chỗ hạ giam cầm, kinh mạch bị tổn thương còn không có khôi phục. Một bên yên lặng đùa giỡn khôi phục thương thế, một bên suy tư kế hoạch tương lai. Diệp Vân chợt phát hiện trong lòng chính mình vậy mà tràn đầy mờ mịt. Trước đó tại Huyền Dương Tông, mình là bực nào hăng hái. Thật đi ra bên ngoài sông sáo mới biết được, thực lực của mình lại là cỡ nào buồn cười. Đừng nói cái kia cho tới bây giờ không có mở miệng quá lao giả và Dung Di, liền xem như cái kia Mục Thần, mình thật đúng vậy đối thủ của hắn a. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì Vũ Tiên mà từ ngầm thừa nhận mình đi theo về sau, không còn có nhìn nhiều Diệp Vân một chút. Diệp Vân tâm tình lại là hề vải chi cực. Hai bầy người hì hì cười cười náo nhiệt phi thường, chỉ có mình một cái ở chỗ này. Cái này là bực nào cô đơn chiếc bóng. Tiểu tử, ăn cơm đi. Diệp Vân trong lòng đột nhiên giật mình, hắn vậy mà hoàn toàn không cảm thấy được đã có người đứng ở trước mặt mình. Dung Di cười hì hì hỏi, thế nào? Cái này hù đến ngươi rồi. Liền ngươi dạng này, nhà ta Tiên Nhi thế mà còn muốn ta tới cấp cho ngươi đưa ăn. Thật sự là không biết tiểu tử ngươi đời trước tu cái gì phúc ca. Diệp Vân bình tĩnh hạ tâm thần, nói tiếng cảm ơn đem cái kia đồ ăn tiếp nhận. Dung Di, ngươi đến cùng là cảnh giới gì tu vi a? Diệp Vân rốt cục vẫn là hỏi vấn đề này. Ha ha, làm sao, ngươi sư môn trưởng bối không cùng ngươi đã nói a? Ta nha, cũng chính là chân nguyên kỳ tứ trọng. Ê, ngươi hướng bên kia nhìn, đúng đúng đúng, đúng vậy cái kia một mực giả chết lao giả kia. Cái kia là chân nguyên kỳ ngũ trọng tồn tại nha. Hắc hắc, nếu là hắn xuất thủ, bóp chết ngươi khả năng so bóp chết một con kiến nhỏ còn muốn nhẹ nhõm nha. Diệp Vân rung động trong lòng, cũng không biết mình lại cùng đi theo là đúng hay sai. Phải biết tại Diệp Vân trong mắt cùng thiên thần hạ phàm uy vũ huyền dương tông trưởng môn Lạc Thiên cũng còn không có tiến vào chân nguyên kỳ a. Tiểu tử, ta không hỏi ngươi tại sao phải đi theo. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đi mau đi. Nơi này liền ngươi một cái luyện khí kỳ tiểu tử, tựa như là trên chiến trường một cái tiểu lão thử. Ngươi lưu tại nơi này, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Dung Di khẩu khí bình tĩnh, tựa như là nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đa tạ Dung Di. Trong lòng ta biết rõ, cho dù chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp Vân nghe vậy, ngược lại là khơi dậy chí khí, kiên định lòng tin. Hừ. Dung Di thân ảnh như vậy tiêu tán. Lấy Diệp Vân nhãn lực, căn bản không biết nàng là thế nào rời đi. Diệp Vân tâm tình dần dần bình phục lại, hắn tự nhiên minh bạch Dung Di hoàn toàn là một phen thiện ý nhưng là, muốn ta Diệp Vân bị người đáng thương, gặp được diệt tộc cửu nhân mà thối lui a. Hắn có cảm giác, gia tộc bị tiêu diệt nhất định cùng mục thần có quan hệ. Diệp Vân không muốn. Theo bản năng lại cách xa đội ngũ một số, Diệp Vân âm thầm quyết định hiện tại liền muốn xung kích tiên thiên. Dung Di nói không sai, người nơi này yếu nhất đều là tiên thiên cảnh. Mình tại nơi này thật sự là quá dở dở ương ương. Đem thân hình giấu ở một cái trong hốc cây, Diệp Vân thời gian dần trôi qua thu liễm tất cả sinh mệnh khí tức. Tiến vào bên trong hơi thở về sau, cũng sớm đã hình thành diễn chân kính khí chậm rãi lưu động. Lấy Diệp Vân hiện tại thân thể, đem cái này diễn chân kính bốc hơi làm một khỏa tiên thiên hạt giống không khó lắm. Khí tức chậm rãi vận chuyển, trước đó trong thân thể lưu lại bá đạo đan kính cùng âm dương hỗ thể âm dương kính, một chút xíu bị diễn chân kính chỗ đồng hóa. Ở trong quá trình này, Diệp Vân tu vi nước chảy thành sông vững bước đề cao lấy. Khi hắn diễn chân kính khí tức vận chuyển toàn thân, cũng tìm không được nữa một tơ một hào đan kính cùng âm dương kính thời điểm, Diệp Vân đột nhiên mở mắt. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt sáng lạn tinh. Không có chút nào cản trở. Toàn thân kính khí tận hóa diễn thật. Nói cách khác Diệp Vân đã đạt đến luyện khí thập tầng đỉnh phong. Nếu là còn tại Huyền Dương Tông bên trong, có lẽ Diệp Vân còn muốn đắc chí một phen. Nhưng là thấy biết bên ngoài thiên địa rộng lớn về sau, Diệp Vân nhưng trong lòng là chỉ có ước ao và kính sợ. Diễn thật hóa loại, mệnh nhập tiên thiên. Diệp Vân không có ngừng nghỉ lại một lần nữa nhập định. Hắn muốn tại diễn chân kính trên cơ sở phát sinh sinh mệnh thăng hoa cùng thuế biến, lấy toàn thân diễn chân kính vì chất dinh dưỡng, tầm bổ ra một gốc diễn hạt giống thật sự. Thông qua diễn hạt giống thật sự mới có thể câu thông thiên địa, bước vào tiên thiên chi cảnh. Một bước này nói khó không khó, muốn nói dễ nhưng cũng là thật to không dễ. Không biết có bao nhiêu người dễ dàng liền có thể từ luyện khí thập tầng đỉnh phong bước vào tiên thiên cánh cửa, nhưng là lại không biết có bao nhiêu người cả đời đều sẽ kẹt ở chỗ này, khó mà tiến vào tiên thiên. Diệp Vân vẫn kỳ quái, vì sao Huyền Dương Tông nhiều như vậy luyện khí thập tầng đỉnh phong các trưởng lão, không đi tiến giai tiên thiên. Thế nhưng là lúc đến ngày hôm nay, Diệp Vân ngay cả cái nghiêm túc sư phụ đều không có. Gây nên tu hành chi lộ, hắn cũng chỉ có thể lục lọi đi về phía trước. Hóa, hội tụ hoàn toàn tinh thần về sau, Diệp Vân tại tâm thần bên trong bạo quát to một tiếng. Toàn thân hắn diễn chân kính khí lập tức cùng nhau chấn động, theo tâm thần dẫn dắt. Cái kia diễn chân kính khí bên trong lập tức có một hạt giống hình thức ban đầu đang dần dần diễn hóa. Theo cái kia diễn hạt giống thật sự dần dần thành hình, Diệp Vân thể nội tích xúc diễn chân kính khí đang nhanh chóng tiêu hao. Diệp Vân gặp này, trong lòng lập tức vui mừng. Bởi vì, hắn đã xác định, tại cái kia diễn hạt giống thật sự triệt để thành hình trước, mình diễn chân kính khí số lượng tuyệt đối đủ. Đây chính là căn cơ vững chắc chỗ tốt. Nếu là thể nội diễn chân kính khí không đủ, tự nhiên cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Thời gian không dài, một gốc rất sống động diễn hạt giống thật sự đã tại Diệp Vân thức hải bên trong thành hình. Mà lúc này Diệp Vân thể nội diễn chân kính khí đúng là vẫn còn dư lại gần một nửa nhiều. Diệp Vân trong lòng hoan hỉ, liền muốn khống chế cái kia diễn hạt giống thật sự đi câu thông thiên địa. Thành bại ở đây một khắc. Nhưng mà, cái kia nhìn sinh cơ vô hạn diễn hạt giống thật sự, tại tiếp xúc đến ngoại giới thiên địa linh khí về sau, vậy mà nhanh chóng khô héo. Trong chốc lát Diệp Vân toàn thân khí tức đại loạn, hắn bỗng nhiên mở to mắt, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Thân thể thương thế còn dễ nói, Diệp Vân nhưng trong lòng là tràn đầy đắng chát cùng hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Ta làm sao có thể tiến giai tiên thiên thất bại rồi? Điều đó không có khả năng a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại Diệp Vân thất hồn lạc phách tự lầm bầm thời điểm, Một cái âm lãnh khinh thường âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Đồng thời, một đạo hàn quang lóe lên, đâm thẳng Diệp Vân tim. "Tiểu tử, đi phía dưới, lại suy nghĩ thật kỹ đi." Chương 200, vong trần quả. Giờ khắc này Diệp Vân, tâm thần đại loạn gân mạch tận mệt, lại nơi nào có năng lực tránh ra cái này đoạt mệnh một kích. "A!" Một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm. Diệp Vân hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng người ám sát lại là kêu đau lấy lật lăn ra ngoài. Nguyên lai một mực tiềm phục tại âm thầm thương mắt hắc thiên tích một thanh liền đem thích khách này toàn bộ nửa đoạn dưới chặn ngang nuốt xuống. Mắt thấy cái kia thích khách kêu thảm lan lộn, hiển nhiên là không sống nổi. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, vừa muốn đưa tay lau đi mồ hôi chán. Nhưng không ngờ một cái đại hán khôi ngô tựa như là lấp kín tường, đột nhiên vọt vào chật hẹp trong hốc cây. Hắn song quyền bãi xuống liền hướng về phía Diệp Vân cái chán đánh tới. Nhìn cái kia trong mắt sát ý ngút trời, thật sự là hận không thể một quyền đem Diệp Vân đánh thành một chỗ thịt vụn. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh vô phong trọng kiếm. "Ta lấy một kiếm vấn thiên bên dưới, thử hỏi ai người không lo giết. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức." Tại cái này chật hẹp trong không gian, Diệp Vân lại là trở tay không kịp ở giữa, ngoại trừ lấy mạng đổi mạng hắn lại không biện pháp khác. Nhưng ngay tại Diệp Vân toàn lực điều động trong đan điền trọng kiếm hư ảnh lực lượng, muốn cùng người trước mắt này liều một cái ngươi chết ta sống thời điểm. Đã thấy người này vậy mà bay ngược trở về. Diệp Vân ngẩn ngơ, vung động trường kiếm trong tay liền đối diện đuổi theo. Nhưng là toàn lực của hắn một kiếm, lại là cùng người này khoảng cách càng ngày càng xa. Người này lại giống như là một khối thiên ngoại lưu tinh, lấy một cái không cách nào tưởng tượng tốc độ té bay ra ngoài. Diệp Vân ngẩng đầu, lập tức thấy được Dung Di run run chân khí phi dự, nhanh chóng chạy đến. Trong tay nàng múa lên một cái mắt trần có thể thấy chân khí vòng xoáy, chính là cái kia vòng xoáy đem thích khách này ngược lại túm mà đi. Chỉ là trong chớp mắt, đại hán kia thân thể đã bị Dung Di nắm ở trong tay. Sau một khắc, vang một tiếng bang lên. Theo một đoàn huyết vụ nổ tung, giữa thiên địa lại không người này tồn tại dấu vết. Lại nhìn Dung Di, lại là ngay cả một điểm vết máu đều không có nhiễm. Thân thể của nàng tại chân khí che chở phụ trợ dưới, tựa như là một đạo thiểm điện, nhẹ nhàng lóe lên liền đứng ở Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân chật vật nuốt nước miếng, hắn thế mới biết chân nguyên kỳ là bực nào thần uy ngập trời. "Tiểu tử, hơn nửa đêm không ngủ được dậy vò cái gì đâu?" Dung Di phất phất tay. Một đoàn chân khí đánh ra. Cái kia còn ở một bên lăn lộn chu lên một nửa thích khách, lập tức cũng biến thành cho bụi. Diệp Vân gặp này, lại là nhịn không được trái tim nhảy lên. Hắn cười khổ nói, "Ta muốn thử nghiệm ngưng tụ diễn hạt giống thật sự, không biết vì cái gì hạt giống đều thành hình." Nhưng cùng ngoại giới trời câu thông lúc, lại là lập tức liền khô héo rơi mất. Về phần, vừa rồi thích khách áo đen, Diệp Vân thực sự không có gì có thể nói. Nghĩ không ra cái này mục thần tính tình này vội vàng sao động, chờ không đến tiến vào âm quỷ quật liền muốn đem mình đánh chết. Nhìn Diệp Vân không đề cập. Dung Di mình ngược lại là nói ra, cái này mục thần không vì hoàng tử, lòng dạ vậy mà này nhỏ hẹp, ngay cả cái này một hai ngày dung người chi lượng đều không có. Khả năng ta nếu là biến mất, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng chính ta đi đi. Diệp Vân chỉ có thể cười khổ. Thích khách kia kỳ thực còn tốt, Dung Di dạng này chân nguyên kỳ cao thủ, mới thật sự là đả kích người lòng tin a. Dung Di lắc đầu nói ra, ngươi tuổi còn trẻ có thể sửa chữa đến trình độ này, vậy mà không có sư môn trưởng bối chỉ điểm ngươi làm sao đột phá đến tiên thiên cảnh a. Diệp Vân mở mịt lắc đầu, hắn nguyên là dự định lần này về tông môn lại hướng chấp pháp trưởng lao thỉnh giáo. Dung Di tùy ý chỉ một chỗ, ra hiệu hai người đi qua nói chuyện. Diệp Vân tranh thủ thời gian cung kính sửa sang lại một mảnh địa phương an tĩnh, chờ lấy Dung Di chỉ điểm. Cái này tiên thiên chi cảnh, cũng coi là bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Tới trước kia tu luyện, tự nhiên là khác biệt. Tất cũng không kể ở đâu, tiên thiên chi cảnh cũng coi là cao thủ. Ngươi đừng hỏi. Nghe ta nói, muốn nhập tiên thiên, chẳng những muốn thân thể có thể bước vào tiên thiên cảnh cơ sở, càng phải có một khỏa tiên thiên chi tâm. Lẽ ra muốn nhập tiên thiên, luôn luôn muốn lịch luyện hồng trần. Nhìn thấu sự tình, tâm minh nước mới có thể làm đến. Nhưng hết lần này tới lần khác những này không người phiên dịch cho nên thiếu niên, cũng nhịn không được thật sớm bước qua đạo khảm này. Cái kia là thế nào bước đi đâu? Diệp Vân thực sự nhịn không được, vẫn hỏi một câu. Tự nhiên là có mưu lợi biện pháp. So nói đi. Cái kia âm quỷ quật ngoại tầng, bởi vì ma khí lâu dài tầm bổ, liền dựng có một loại kỳ quả. Tên là vong trần. Giống như ngươi trong thân thể diễn chân kính khí đại viên mãn. Chỉ cần nuốt tiếp theo khỏa vong trần quả liền có thể thẳng tới tiên thiên. Lại có dạng này trái cây thần kỳ. Diệp Vân nghe vậy thật sự là kinh hỉ phi thường. Cái này có cái gì? Những cái kia chân chính đại tông môn đệ tử. Hoặc là giống như là nhà ta tiên nhi người thân phận như vậy. Bọn hắn bước vào tiên thiên thời điểm tự nhiên có chân chính cực phẩm linh đan rượu tướng phụ trợ. Loại này tác dụng phụ cực lớn vong trần quả, vốn là cho bọn hạ nhân sử dụng. Kỳ thực cái kia âm quỷ quật bên ngoài rất nhiều trận pháp đều là những năm này chúng ta Chí Thánh Vương triều trận pháp sư gia cố. Vì chính là định kỳ đến ngắt lấy cái này vong trần quả, cho trong quân tướng lĩnh chia ăn. Bằng không, chúng ta làm thế nào có thể cho phép loại địa phương này một mực tồn tại ở Chí Thánh Vương triều cương vực bên trong? Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn hỏi, là dạng gì tác dụng phụ a? Yên tâm đi, không chậm trễ ngươi đột phá đến tiên thiên. Liền là không thể ăn nhiều. Mà ăn thiếu đi tiên thiên cảnh cũng sẽ không trọn vẹn. Được rồi, đến lúc đó ngươi ăn một gốc liền biết. Diệp Vân nghe vậy trong lòng đã là chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Không biết cái này tác dụng phụ đến cùng là cái gì? Hắn nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, Dung Di, ngươi hiểu rõ âm quỷ quật chỗ sâu là tình huống như thế nào a? Bên ngoài tự nhiên không có vấn đề gì. Còn chỗ sâu, nơi đó hẳn là mấy trăm năm không ai tiến nhập. Cũng không biết mục thần rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Tuy nhiên tại cái này Chí Thánh Vương triều cương thổ bên trên, lượng hắn cũng không bay ra khỏi bọt nước tới. Phải biết chủ công nhà ta thế nhưng là có thể tùy thời đưa tới cao thủ chân chính. Dung Nhan nghe vậy lập tức nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng là có chút lo lắng. Cao thủ chân chính? Đó là cao bao nhiêu? So Dung Di ngươi còn cao a? Diệp Vân không khỏi âm thầm kinh hãi. Dung Di cười ha ha, không quan trọng nói, ta tính là gì rồi. Chân Nguyên Kỳ bắt đầu, nhất trọng một tầng thiên A lại nói, Vương Triều trùng siêu qua Chân Nguyên Kỳ, cũng không phải là không có. Tốt, tốt. Những chuyện này ngươi biết cũng vô dụng. Nhanh đi điều tức đi. Đến âm quỷ quật, ngươi nếu là còn giống như bây giờ khí huyết bất ổn, không dùng người nhà động thủ, chính ngươi liền ngã xuống. Gặp Diệp Vân còn phải lại hỏi, Dung Di khoát khoát tay. Thanh âm của nàng còn ở bên tai. Thân hình dĩ nhiên đã đi xa. Một đêm này, vậy mà lại không động tĩnh. Hai cái đội ngũ đều yên tĩnh im ắng. Thật giống như trước đó chết đi hai cái gai khách cùng tất cả mọi người không có quan hệ. Lại càng không có người quan tâm sống chết của bọn hắn. Ngày thứ hai, trời sáng choáng lúc. Hai cái đội ngũ lần nữa lên đường. Mục thần xa xa thấy được đi theo phía sau nhất Diệp Vân thân ảnh. Hắn lập tức trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng giận mắng. Không tin lão thái bà kia thật có thể hộ ngươi cả một đời. Thật sự là thứ không biết chết sống. Coi là ỷ lại vào tiên nhi liền an toàn không ngại rồi hả? Hắc hắc, chờ tiến vào âm quỷ quật, nàng coi như tự thân khó bảo toàn. Chương 201, một khúc quần tà tán. Diệp Vân yên lặng đi theo đội ngũ sau cùng, tại xế chiều hôm đó liền tiến vào âm quỷ quật, nơi đây khoảng cách Huyền Dương Tông Sơn Môn cũng không quá xa, nhưng Diệp Vân lại còn là lần đầu tiên tới đây. Theo đội ngũ im ắng tiến lên, một cổ áp lực phiền muộn cảm giác dần dần tràn ngập trong lòng mọi người, đầu tiên là chân hạ thổ địa. Từ bình thường màu xanh biếc thời gian dần qua biến thành tanh màu nâu, về sau liền dứt khoát triệt để biến thành một mảnh xích hồng. Trên trời mơ màng âm thầm vân đoá cùng sắc trời, cũng là bị không tên phủ lên thành huyết sắc, bốn phía nhìn thấy không đến rõ ràng sương mù, nhưng lại giống như hết thể đều lờ mờ, tầm mắt trở nên cực kém, vô số quỷ ảnh như ẩn như hiện, nương theo lấy mang theo mùi máu tươi quái phong, truyền đến như khóc như cười quái âm. Theo không ngừng tiến vào âm quỷ quật, trên trời thái dương không biết khi nào đã không thấy được, thiên địa lộ ra càng phát tối tăm. Mà trong không khí ẩn chứa linh khí cũng là càng ngày càng thấp, ngược lại là một loại kỳ dị, tràn ngập cuồng bạo năng lượng trong không khí tứ ngược. Rõ ràng còn không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, nhưng là rất nhiều người cũng đã bản năng làm ra để phòng cảnh giác thân sắc. Tiên nhi muội tử, cái này âm quỷ quật chiếm diện tích không lớn, nhưng nếu là tiến vào bên trong bộ lại sẽ phát hiện nơi này thiên địa vô hạn rộng lớn, ta thậm chí hoài nghi chúng ta hiện tại đã đứng ở ma giới thổ địa bên trên. Mục thần tâm tình tựa hồ rất không tệ. Lúc này lại là một bộ chỉ điểm giang sơn tiêu sái phái đoàn. Vũ Tiên mà nhàn nhạt gật đầu, tức không nói đồng ý, cũng không có phản bác. Mục thần âm thầm nhíu mày, khi bên dưới cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lại hướng trước không xa, thiên địa đã một mảnh tối tăm, liền xem như lấy trước thiên cảnh cường giả cảm giác, cũng khó có thể dò xét đến ngoài ngàn mét tình cảnh. Bốn phía trong bóng tối, vô số quỷ ảnh lập lòe lộ ra lộ vẻ, đám người thậm chí có thể rõ ràng nghe được trận trận tiếng quỷ khóc. Người khác còn tốt. Không vào tiên thiên Diệp Vân lại là cảm giác toàn thân từng đợt phát lạnh, nhất là phần gáy bên trong, luôn luôn có gió lạnh thổi đến, hắn quay đầu nhìn lại nhưng lại không thu hoạch được gì. Diệp Vân âm thầm nhíu mày, lặng lẽ đem đan hỏa ở xung quanh người đi vòng một tuần, lập tức cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, không còn chút nào nữa cảm giác khó chịu. Ngay lúc này, một đạo du dương mỹ diệu địch thanh bỗng nhiên vang lên. Trong tiếng địch cũng không mang có chút năng lượng ba động, nhưng lại ẩn chứa một cố nói không nên lời vận vị. Giữa thiên địa hắc ám bỗng nhiên liền vì đó thu vào, đám người chợt cảm thấy trước mắt một mảnh thanh minh. Dung Di cười ha hả nói, nơi này vẫn là chúng ta giới cương thổ, chỉ bất quá bị ma khí nhiễm thôi. Nếu không cái này khu ma khúc, thế nhưng là thổi không tan ma giới ma khí. Dung Di nói đúng lắm, là ta kiến thức không đủ. Mục Thần cố nén không có hướng Diệp Vân Phương hướng nhìn lại, nhưng trong lòng thì lại ghen vừa giận. Cái kia luyện khí cảnh tiểu tử mình đến tìm cái chết, Vũ Tiên mà vậy mà thổi tan ma khí vì hắn hộ tống. Giờ khắc này Mục Thần sát ý trong lòng, thật sự là đạt đến một cái không thể tưởng tượng đỉnh phong. Diệp Vân thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm động. Dung Di lơ đãng nhìn hắn một cái, bờ môi động động tựa hồ muốn khuyên hắn cứ thế mà đi, nhưng là than nhẹ một tiếng vẫn là thôi. Xa xa màu xanh biếc quỷ hỏa điểm điểm lóe ra, nhưng là để Diệp Vân kỳ quái là phía trước cách đó không xa vậy mà dâng lên hơn 10 đường cao cao đống lửa. Nơi đó rõ ràng là đã tụ tập được một chi đội ngũ. Lúc này mọi người đã chân chính đứng ở âm quỷ quật bên ngoài, đi lại mấy bước liền tiến vào nơi đây hạch tâm. Vũ Tiên mà cùng Dung Di hai mắt nhìn nhau, đều phát hiện nơi này trận pháp đã sớm bị bạo lực phá giải. Nồng đậm hắc vụ bên trong hai tiên thiên cảnh cao thủ đã chạy vội mà tới, bọn hắn đi vào Mục Thần trước mặt cung kính hành lễ. Dung Di lập tức sắc mặt khó coi, nguyên lai Mục Thần hoàng tử sớm đã làm tốt an bài, sợ là chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì đi. Ha ha, Dung Di tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta trước đó tự nhiên là đã thăm dò qua nơi này, nếu không làm sao có thể xác định cái kia cựu chuyển tuyết liên vị trí. Bất quá, tại sao cùng nơi trọng yếu, bằng chúng ta lực lượng của mình còn có chút lực có chưa đến, đến lúc đó, mong rằng Dung Di đại lực xuất thủ ủng hộ mới là. Mục Thần gương mặt thành khẩn, kiên nhẫn giải thích. Nguyên lai Vũ Tiên mà cùng Mục Thần đội ngũ xem như thực lực ngang nhau, nhưng nếu là lại thêm Mục Thần lưu tại nơi này chi đội ngũ này coi như khó nói vô cùng. Vũ Tiên mà đối Dung Di làm một cái yên tâm ánh mắt, cái kia rõ ràng là nói mình đã có an bài khác, Dung Di thấy một lần lập tức yên lòng. Khi bên dưới đám người một vừa tiến vào âm quỷ quật, hai đội nhân mã tụ hợp về sau, Mục Thần bên này tiên thiên cảnh cao thủ đã vượt qua 40. Hắn lập tức khó mà che giấu có chút hăng hái dáng vẻ. Mục Thần tự tin nói, ta cùng Từ lão lần trước đã cơ hồ tiến nhập âm quỷ quật hạch tâm, tuy nhiên tận cùng bên trong nhất âm dương đại trận chí ít cần hai tên chân nguyên cảnh cao thủ mới có thể đem trận nhãn trấn áp, mà lại, còn muốn hai vị kia chân nguyên cảnh cao thủ, nhất định phải là một nam một nữ. Vậy chúng ta liền nhanh chóng tiến đến phá trận đi. Hiển nhiên, Dung Di đối với âm quỷ quật hiểu rõ, xa so với nàng trước đó nói nhiều hơn nhiều. Không có vội hay không, mọi người khó được tới đây một lần, chúng ta không phân tán nhân thủ đi cái này âm quỷ quật bên ngoài ngắt lấy một số vong trần quả. Dung Di coi là được chứ. Nay cũng tốt, tựa hồ cái này một nhóm vong trần quả vừa vặn đến thành thục thời điểm, tuy nhiên cái này âm quỷ quật bên trong nguy cơ trùng trùng, một khi phân tán, chỉ sợ đội ngũ sẽ có hao tổn a. Dung Di nói theo bản năng nhìn Diệp Vân một chút, ai kêu Diệp Vân thực lực quá thấp đâu. Dung Di nói đùa, chúng ta tu luyện võ đạo tu sĩ, có một ngày không phải tại nghịch thiên đoạt mệnh, chỉ là nguy hiểm lại có thể hù sợ ai đây. Mục Thần nói phóng khoáng, lại là tràn đầy chê cười nhìn Diệp Vân một chút. Diệp Vân bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, đối Dung Di làm một lễ thật sâu. Trên đường đi, đa tạ Dung Di chiếu cố, Diệp Vân bất tài, xin từ biệt, ta muốn trước đi tìm đột phá tiên thiên cơ hội, còn mời Dung Di bảo trọng. Nói xong, Diệp Vân lại đối Vũ Tiên mà thi lễ một cái, cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Sau đó, Diệp Vân cũng không đám người trả lời, thân hình hắn lóe lên, mấy cái lên xuống ở giữa đã biến mất tại trong bóng tối. Tốt một cái có chí khí hài tử. Dung Di nhịn không được thấp giọng tán thưởng một câu. Đúng vậy a, hy vọng hắn có thể an toàn tiến giai tiên thiên đi. Mục Thần biểu lộ, hiển nhiên là mừng rỡ. Nhưng mà Diệp Vân đột nhiên từ đi, lại là bởi vì trong cơ thể hắn trọng kiếm hư ảnh vậy mà điên cuồng bạo động. Nguyên bản an ổn trọng kiếm hư ảnh, gắt gao chỉ một cái phương hướng, tựa hồ cực kỳ vội vàng. Diệp Vân trong lòng trực nhảy, biết cái hướng kia tất nhiên là có khó lường cơ duyên chờ đợi mình tiến đến. Mà hắn hiện tại khát vọng nhất cùng thiếu thốn đúng vậy thực lực. Rời xa đám người tầm mắt về sau, Diệp Vân hít sâu một hơi. Phía trước tuy nhiên có đại cơ duyên, nhưng là tất nhiên sẽ nương theo lấy đại hung hiểm. Huống chi, cái kia Mục Thần cũng sẽ không buông tha mình, muốn trước đi tìm cơ duyên, trước hết nắm chặt thời gian đột phá đến tiên thiên. Chương 202: Tiến giai tiên thiên. Theo trưởng kỳ đối chấn ma sách tu luyện, Diệp Vân cùng trong đan điền trọng kiếm hư ảnh dần dần có càng thêm mật thiết liên hệ, hắn hết sức chăm chú hạ một cái vong trần quả mệnh lệnh, về phần đôi kia trọng kiếm hư ảnh tràn đầy lực hấp dẫn phương hướng, Diệp Vân tính toán đợi thành công tiến giai về sau lại đi xem xét. Trọng kiếm hư ảnh tựa như là có linh tính, tại Diệp Vân lặp đi lặp lại an ủi dưới, rốt cục dần dần bình tức sao động, bắt đầu chỉ dẫn lấy Diệp Vân trong bóng đêm hướng về vong trần quả phương hướng tiến đến. Diệp Vân toàn thân bao vây lấy đan hỏa, tại trong màn đêm xuyên toa, mượn nhờ đan hỏa phát ra ánh sáng, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa liền là một đám hài cốt chồng. Cái kia hài cốt chồng chừng 7-80 mét vuông, bên trong gãy xương hài cốt dày đặc, có thật nhiều là nhân loại xương cốt, cũng có thật nhiều khung xương bảng đại không biết là sinh vật gì hài cốt. Đại đa số xương cốt đã hư thối cùng cho bụi trộn lẫn cùng một chỗ, tựa như là một bãi nước bùn, xa xa liền tản mát ra một cỗ hôi thối, Diệp Vân tranh thủ thời gian nuốt thêm một viên tiếp theo giải độc đan. Tại hài cốt trồng chính bên trong vị trí, sinh trưởng một gốc vặn vẹo nghiêng lệch quả thụ, chính là vong trần quả thụ. Cái kia quả thụ đen nhánh nghiêng lệch, còn tản ra trận trận hôi thối. Nhưng là tại vong trần quả thụ bên trên lại sinh trưởng trọn vẹn 7-8 quả trong suốt sáng long lanh trái cây, cái kia trái cây có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Từng cái hình dạng mượt mà, tản ra mỹ lệ quang hoa, nhất là tại cái này một mảnh hôi thối trong hoàn cảnh, cái kia trái cây vẫn còn tản mát ra một cỗ cực kỳ mê người mùi thơm ngát. Hai loại cực đoan vị đạo quấn quýt lấy nhau, để Diệp Vân không khỏi lông mày cau chặt, hắn vô hạ suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng có thể mau chóng thu thập được trái cây, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mũi chân nhẹ nhàng điểm tại một khối cao hơn tới lớn xương cốt bên trên, Diệp Vân thân thể nhảy lên liền tóm lấy một gốc trái cây. Nhưng không ngờ cái kia trái cây vậy mà cứng cỏi vô cùng, Diệp Vân nhẹ nhàng kéo một cái lại không thể trước tiên đem tung dưới, ngay tại lúc đó Diệp Vân nơi đặt chân một trận đình trệ. Nước bùn một loại hài cốt chồng đột nhiên quay cuồng một hồi, một trương bảng đại huyết bùn đại khẩu, đột nhiên hướng Diệp Vân cuốn đi. Diệp Vân trên tay dùng lực, mượn cái này phản tốn chi lực đã lách mình đến hài cốt chồng phạm vi bên ngoài, trong tay của hắn còn bắt lấy một gốc vong trần quả. Ngay tại lúc đó, thương mắt Hắc Thiên Tích thân thể khổng lồ đã hoàn toàn lâm vào hài cốt chồng chỗ sâu. Hai cái nhìn không thấy quái vật tại nước bùn phía dưới, điên cuồng chém giết thôn phệ. Diệp Vân trong lòng lập tức lựa chọn lên. Cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng thương mắt Hắc Thiên Tích vậy mà tại cái này trong thời gian thật ngắn, khí tức không ngừng suy yếu xuống dưới. Mà nghe Dung Di ý tứ, cái này vong trần quả là chỉ có thể ăn một quả. Bất quá, Diệp Vân còn là nghĩ nhiều hái mấy cái thử một lần. Khi dưới, Diệp Vân ném ra một khối vô dụng khoáng thạch, mũi chân tại khoáng thạch bên trên một điểm. Diệp Vân hai cánh tay đã cắt bắt lấy một cái vong trần quả, hai tay của hắn phát lực, Diệp Vân liền muốn dựa thế rời xa. Hắn rõ ràng cảm giác được thương mắt Hắc Thiên Tích đã nguy cơ sớm tối. Nhưng là, không đợi Diệp Vân phát lực, đống nhiên cái kia hải cốt nước bùn bên trong đột nhiên rôi ra một miệng mở lớn gắt gao cắn Diệp Vân chân trái. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, cái này vong trần quả thụ hạ quái vật vậy mà không chỉ có một con. Hắn không lo được chân trái đau đớn, chân phải toàn lực đá ra hung hăng đá vào vật kia trên mặt, một cước này Diệp Vân tự nhiên ra toàn lực. Liền ngay cả trong đan điền trọng kiếm hư ảnh lực lượng đều không có tiết kiệm một tơ một hào. Ầm. Một tiếng, một cái đen nhánh ghê tởm ma vật đầu trực tiếp bị đá lên giữa không trung, Diệp Vân lách mình nhanh lùi lại, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một cỗ chất lỏng màu xanh lục đã chảy đầy, một cái không đầu quái vật thi thể chậm rãi phiêu nổi lên, ngay tại lúc đó, hài cốt trong đống đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm. Cái kia tùy tiện chế trụ thương mắt Hắc Thiên Tích quái vật, một đầu nhảy ra hài cốt nước bùn, hướng về phía Diệp Vân mà đến. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, không lo được xử lý chân trái thương thế. Lách mình đúng vậy liều mạng nhanh lùi lại, cái này một bên dưới khí huyết tướng kích, trên chân trái vết thương lập tức băng liệt càng lớn, máu tươi hào hào chảy xuôi mà dưới. Quái vật kia ngay cả phát ra tê tâm liệt phế kêu gào. Liều hết tất cả gắt gao đuổi theo, Diệp Vân chỉ là chạy ra không đến 100 mét cũng cảm giác được sau lưng mình một cơn gió lớn kẹp lấy hôi thối mà đến. Chân hạ thần vũ bộ pháp toàn lực thi triển, nhưng quái vật kia một thanh vậy mà ẩn chứa quỷ dị quy tắc, một trương huyết buồn đại khẩu vậy mà đem một mảnh nhỏ không gian toàn bộ bao khỏa. Diệp Vân y nguyên không chịu từ bỏ, toàn thân hắn đan hỏa tăng vọt, hoàn toàn liền biến thành một hỏa nhân. Thế nhưng là tại cừu hận tác dụng dưới, quái vật kia căn bản cũng không có chần chờ, một thanh liền muốn đem Diệp Vân nửa người trên tắc tới. Ngay tại cái kia cự đại giác hút đem hợp chưa hợp thời khắc, Diệp Vân trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm khí, chỉ có nhẹ nhàng tư một tiếng, sau đó đúng vậy quái vật kia ầm vang sụp đổ âm thanh. Diệp Vân ngạc nhiên quay đầu đã nhìn thấy quái vật kia thi thể đã tản mát đầy đất. Mang theo mảnh liệt tính ăn mòn chất lỏng màu xanh biếc bốn phía phun tung tóe, tanh hôi khó ngửi. Diệp Vân chậm rãi thối lui, một bên nhanh chóng xử lý chân trái thương thế, một bên chậm rãi minh bạch đây là có chuyện gì. Nguyên lai Dung Di vậy mà trong bất chi bất giác, tại trên người của ta lưu lại một đạo bảo mệnh kiếm khí, nàng hiển nhiên là vì phòng bị mục thần thủ hạ mới lưu cho ta bảo mệnh, thế nhưng là ta vậy mà này không cẩn thận, lòng tham không đủ chi bên dưới trực tiếp liền lãng phí hết Dung Di tấm lòng thành. Cứ như vậy để Dung Di một phen khổ tâm phó mặc. Phía dưới ta nên làm cái gì? Mục thần người nhất định đã tại ta đi. Không được. Ta muốn thực lực. Ta muốn đột phá đến tiên thiên. Giờ khắc này, Diệp Vân trong lòng có thể nói là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn lại là cảm kích lại là xấu hổ, chỉ hận thực lực mình quá mức thấp. Bóng đêm càng sâu, màn đêm càng đậm, Diệp Vân cẩn thận tại âm quỷ quật bên ngoài xuyên qua, tại trọng kiếm hư ảnh trợ giúp bên dưới trong tay hắn vong trần quả đã vượt qua 10 khỏa. Ở chỗ này hắc ảnh trung điệp, cảm giác bị ngăn trở, muốn không mục đích tìm một người muốn đến là rất khó, nếu không phải trọng kiếm hư ảnh trợ giúp, Diệp Vân thậm chí hoài nghi mình trong thời gian ngắn như vậy khả năng một gốc vong trần quả đều tìm không được. Đi vào một chỗ tương đối yên lặng địa phương an toàn về sau, Diệp Vân sắc mặt nghiêm túc nuốt hạ một gốc vong trần quả, nước trái cây cam điểm, thịt quả vào miệng tan đi, Diệp Vân nhịn không được thoải mái cảm thán một tiếng, cái này lại là hắn đời này chưa bao giờ phẩm qua mỹ vị. Nhưng là, cái này mỹ vị cảm giác chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc loại vị đạo này đột nhiên liền biến mất, hoặc là, càng chuẩn xác mà nói là quên đi, Diệp Vân nhướng mày, bản năng muốn dư vị một dưới, mới vừa rồi còn rõ ràng thứ mùi đó. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong trí nhớ mình mơ hồ vừa dừng là vong trần quả vị đạo mà thôi. Đây cũng không phải là nói Diệp Vân đã mất đi qua lại trí nhớ, hoàn toàn tương phản, cũng là bởi vì, các loại cảm giác mất đi, qua lại trí nhớ ngược lại là càng thêm rõ ràng, tựa như là tại một chương như gương sáng bên trong, chiếu sáng mình hết thảy quá khứ. Rõ ràng, bình tĩnh, không có cái gì dư thừa cảm giác cùng cảm tình, kích không dậy nổi một tia dư thừa gợn sóng. Diệp Vân trong lòng, đông nhiên dâng lên minh ngộ, bước vào tiên thiên, nhưng vào lúc này. Chương 203, Ngự Ma cầu nhận chủ. Từ đối với thực lực sốt ruột khát vọng, Diệp Vân không có nghĩ quá nhiều liền ngưng tụ tâm thần bắt đầu ký kết diễn hạt giống thật sự, từng có trước đó kinh nghiệm, hết thảy đều trở nên thuận lợi dị thường. Một gốc diễn hạt giống thật sự tùy tiện thành hình, tại thuận lợi câu thông thiên địa về sau, quả nhiên liền chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Nói cách khác, tiên thiên cảnh, đột phá thành công. Diệp Vân trong lòng không có cái gì mừng rỡ, ngược lại là tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình quả thật là tiến vào tiên thiên chi cảnh, nhưng là, làm sao luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Là, Diệp Vân trong mắt đột nhiên sáng lên, hắn có chút minh bạch, mình lúc này cảnh giới cũng chỉ là cùng những cái kia phổ thông tiên thiên cảnh giới nhất trọng. Bản thân cái này rất bình thường, nhưng là phóng tới Diệp Vân trên thân liền thật to không bình thường, bởi vì Diệp Vân căn cơ bực nào thâm hậu. Trong cơ thể hắn diễn chân kính khí ngưng tụ xong diễn hạt giống thật sự, thế nhưng là vẫn còn dư lại hơn phân nửa. Bằng Diệp Vân tư chất, hắn làm sao có thể là một cái phổ thông tiên thiên cảnh. Diệp Vân đột nhiên giơ tay lên, trong tay là mặt khác một gốc vong trần quả. Hắn có chút minh bạch, trước kia chưa hết, thiên thiên khó toàn. Đem viên thứ hai vong trần quả nuốt sau đó, Diệp Vân tâm thần lần nữa nhập định, để hắn vô luận gì cũng không nghĩ đến chính là, hắn vậy mà lại ngưng tụ ra một khỏa diễn hạt giống thật sự. Lại một lần nữa đem câu thông thiên địa, chuyển hóa làm tiên thiên chân khí về sau. Diệp Vân bỗng nhiên phát hiện mình lúc này đã đủ để sánh vai những cái kia tiên thiên tam trọng chân khí độ dày. Diệp Vân lần nữa đưa tay, trong tay của hắn là viên thứ ba vong trần quả, thế nhưng là lần này, Diệp Vân lại là không có đem nuốt dưới, mà là lộ ra thống khổ lựa chọn chi sắc. Nguyên lai là dạng này. Khó trách nói vong trần quả chỉ có thể ăn một khỏa. Người bình thường ăn một khỏa đã là cực hạn, coi như tăng thêm trọng kiếm hư ảnh giúp ta gột rửa dược hiệu, hai khỏa cũng đã là cực hạn của ta, nếu là nuốt dưới thứ ba khỏa, chỉ sợ ta sẽ ngũ cảm mất hết. Viên thứ tư, chỉ sợ ta muốn thần trí hỗn loạn. Thứ năm khỏa, khả năng ta liền muốn triệt để mất đi tất cả trí nhớ, biến thành một kẻ ngu ngốc đi. Diệp Vân không phải cái lô mãng người, hắn biết mình đã đến cực hạn. Hắn lúc này, đối với rất nhiều cảm giác, thậm chí là cảm tình đều cảm giác đạm mạc. Thế nhưng là, hắn thực sự không cam tâm a. Vừa đột phá, liền có thể sánh vai tiên thiên tam trọng, như là người khác có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng là Diệp Vân lại là thất lạc chi cực, hắn thực sự quá khát vọng thu hoạch được thực lực. Gia tộc huyết hải thâm cửu, mình nguy cơ sinh tồn. Mục thần, Dung Di, Vũ Tiên Mà. Mỗi một cái tên tại Diệp Vân trong lòng hiện lên, hắn liền sẽ đối thực lực khao khát càng thêm tăng thêm một phần. Cuối cùng, Diệp Vân vậy mà muốn ra một cái không biết có tính không là biện pháp. Vong trần quả tác dụng phụ không phải liền là quên mất cái này giữa trần thế cảm giác ra. Cái kia giữa trần thế khắc sâu nhất cảm giác là cái gì? Không hề nghi ngờ, là thống khổ. Tay trái y nguyên cầm viên kia vong trần quả, Diệp Vân trong tay trái lại là hiện lên một vật, lại là cái kia ngự ma cầu. Không chậm trễ chút nào, Diệp Vân trực tiếp dụng tâm thần bắt đầu câu thông cái kia ngự ma cầu. Đồng nhiên, lục đạo thượng cổ hung ma hư ảnh cùng nhau ra hiện tại thức hải của hắn. Âm quỷ tam tà quân, thương mắt hắc thiên tích, bát kỳ đại xà, dung nham cự ma, đi núi thiên ma, thôn thiên đại quân. Sáu cái ma giới cự bá cùng nhau gào thét, liều mạng đập vào căn xé, thề phải đem Diệp Vân thức hải xung bạo. A, Diệp Vân nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm, hắn đã trong phút chốc đau trên mặt đất lăn lộn, cái này sẽ rách thức hải thống khổ, vốn cũng không phải là nhân loại có khả năng tiếp nhận. Trừ phi là chân nguyên kỳ cường giả, thức hải thần niệm vô cùng cường đại, lúc này mới có thể chân chính đem 6 tôn hung ma chấn áp. Vì thu hoạch được tốt nhất hiệu nếu, Diệp Vân trực tiếp đem ngự ma cầu hoàn toàn dung nhập tâm thần, lại không nghĩ cái này một hạ thống khổ. Kém chút để hắn tâm thần sụp đổ, linh hồn tiêu tán. May mắn trước đó đã nuốt hạ 2 quả vong trần quả có tác dụng, Diệp Vân lại còn có thể tại vô tận thống khổ trong thâm nguyên còn giữ một tia lý trí. Tại thống khổ như vậy dưới, Diệp Vân dĩ kinh không kịp muốn khác. Hắn chỉ là run rẩy nuốt hạ một quả lại một quả vong trần quả. Cái kia xé rách thần hồn đau đớn, liền xem như vong trần quả hiệu nếu đều không thể triệt để áp chế, chờ Diệp Vân chuẩn bị lại nuốt thời điểm, lại phát hiện trọn vẹn mười mấy quả vong trần quả đã toàn bộ bị hắn nuốt trong bụng. Từ đó thống khổ chỉ là thoáng hòa hoãn, Diệp Vân khẽ cắn môi, đem tâm thần lần nữa đắm chìm xuống dưới. Hắn muốn lại một lần nữa ngưng tụ diễn hạt giống thật sự. Thân thể bởi vì thống khổ một mực đang run lẩy bẩy, tâm thần bởi vì thống khổ thủy chung vô pháp tập trung lại, lần này ngưng tụ quá trình cũng là gian khổ và dài dằng dặc quá nhiều. Không biết qua bao lâu, Diệp Vân đột nhiên cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, cái kia xé rách linh hồn thống khổ đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia một mực ngơ ngơ ngác ngác tâm thần cũng tràn đầy thanh minh cùng linh động. Diệp Vân không dám chần chờ, nhanh lên đem tâm thần hoàn toàn thu nạp, lại gặp trong thức hải của chính mình, một quả hoàn mỹ vô khuyết lại vô cùng to lớn diễn hạt giống thật sự đã thành hình. Viên này diễn hạt giống thật sự, đủ so lúc trước hắn ngưng tụ lớn không chỉ 10 lần. Diệp Vân trong lòng nộ ra, đây tuyệt đối là nhất hoàn mỹ nhất diễn hạt giống thật sự. Sau một khắc, Diệp Vân dẫn dắt diễn hạt giống thật sự, muốn cùng thiên địa tướng câu thông. Dầm dầm dầm phô thiên cái điệu tiên thiên chân khí, đồng nhiên chạy ngược tiến Diệp Vân thân thể, hắn rung động trong lòng, tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, đem nhất nhất dẫn dắt dung nạp tiến đan điển của mình bên trong. Cái này bàng đại tiên thiên chân khí tiến vào, bản năng liền đối cái kia trọng kiếm hư ảnh sinh ra tẩm bổ tác dụng. Trọng kiếm hư ảnh thoải mái một tiếng kiếm minh, lập tức lại ngưng thật mấy phần. Diệp Vân hưng phấn nhảy lên một cái, hắn biết mình cách đột phá đến chấn ma sách đệ nhị tầng không xa. Hoạt động hạ thân thể, Diệp Vân một quyền đối nơi xa đánh ra. Âm ầm từng đợt phá không âm bạo truyền đến, Diệp Vân một chỉ điểm tới, một cỗ chân khí hình thành khí kiếm bay thẳng ngoài ngàn mét đem mặt đất đánh một cái sâu không thấy đáy động sâu. Đây chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ chân khí ngoại phóng. Nếu là lại điệp ra bên trên trọng kiếm hư ảnh uy năng. Diệp Vân hưng phấn nắm chặt quyền đầu. Hắn hiện tại chân khí độ dày, có thể đủ cùng tiên thiên bắt trọng cao thủ chính diện chống đỡ. Đem nắm chặt quyền đầu bung ra, trong lòng bàn tay một bộ ngự ma cầu chậm rãi hiện hiện. Theo Diệp Vân tâm niệm nhất động, ngự ma cầu bên trong lập tức xuất hiện 6 đạo hư ảnh, chúng nó nổi lên về sau, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, rất cung kính hướng về phía Diệp Vân hành lễ. Bởi vì lúc này Diệp Vân, đã là chúng nó chân chân chính chính chủ nhân. Cái này không rõ lai lịch đạo khí, rốt cục triệt để nhận chủ. Diệp Vân tâm niệm nhất động. Nhất tôn 3 đầu 6 tay bảng đại ma vật đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong đất trời. Trên người của nó ma khí lan lộn, hung diễm ngập trời. Nhìn khí thế kia, lại là xa xa vượt qua tiên thiên cảnh cao thủ. Diệp Vân lại là không khỏi cau mày nói, chỉ có tiên thiên đỉnh phong A. Ngự ma cầu rõ ràng đã triệt để nhận chủ A xem ra, là thực lực của ta quá thấp, lúc này mới vô pháp phát huy ra ngự ma cầu chân chính uy năng, bất quá, cái này cũng đủ rồi. Nên đi xem một chút rốt cuộc là thứ gì để trọng kiếm hư ảnh này hưng phấn. Giờ khắc này Diệp Vân, rốt cuộc lần nữa khôi phục hăng hái thiếu niên bộ dáng, hắn rốt cuộc có sức tự vệ. Chương 204, gặp lại quỷ thiên tử. Diệp Vân trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng là động tác của hắn lại là tràn đầy cẩn thận. Tại màn đêm bao phủ bên trong, tại trọng kiếm hư ảnh chỉ dẫn dưới, hắn thời gian dần trôi qua tiến nhập âm quỷ quật chỗ sâu. Tuy nhiên cái này căn bản liền không phân rõ đông nam tây chạy. Nhưng là Diệp Vân lại biết mình đã đi tiếp khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ cái này âm quỷ quật bên trong thật hàm ẩn chứ ma giới cương thổ a? Đương nhiên, trong đan điền trọng kiếm hư ảnh bỗng nhiên chấn động, lập tức ngừng lại, Diệp Vân lập tức biết đã đến nơi muốn đến. Hắn cẩn thận bốn phía nhìn xem, lại phát hiện bốn phía một mảnh tối tăm, căn bản không có chút nào dị thường. Trong lòng của hắn cảnh giác, từng bước một hướng về phía trước bước đi, chỉ là đi không đến mấy bước, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Trước mặt tràng cảnh lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, toàn lực thu liễm tự thân khí tức, một bên ngưng thần đề phòng, một bên chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một mảnh quỷ dị tràng cảnh, nơi này có phong ốc, có ánh nắng, có nhân loại ở lại đủ loại bình thường cảnh tượng. Nhưng bản thân cái này lại là lộ ra quỷ dị vô cùng. Diệp Vân lui về phía sau mấy bước, trước mắt lại là một mảnh ma khí lăn lộn hắc ám, hắn lắc đầu không còn đi suy nghĩ nhiều. Mà là hướng về phía trước cẩn thận ẩn nút đi qua. Nơi này tựa hồ là một mảng lớn nhân loại khu quần cư, bất quá bây giờ đã không có chút dấu người, bốn phía yên tĩnh, huyện tiến nhập quỷ thành. Trên đường cái không thấy chút nào người ở, Diệp Vân đơn giản dò xét một lúc sau, liền phát hiện cách đó không xa một tòa cự đại tế đàn giống như kiến trúc. Cái kia kiến trúc có chút tàn phá, Diệp Vân cẩn thận đi xem, mới phát hiện nó lại là tu xây xong nhất tôn nằm dạp trên mặt đất ma vật dáng vẻ. Cẩn thận đi vào tế đàn, đập vào mi mắt đúng vậy nối thẳng xuống đất hạ một đầu đường hầm. Diệp Vân vừa đi vài bước, liền nghe đến một cái tuyệt đối để hắn trợn mắt hốc mồm âm thanh. Diệp Vân, ta hận a. Diệp Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Vân, đều là ngươi làm hại ta. Diệp Vân không khỏi sờ mũi một cái, có chút dở khóc dở cười, lại có chút mạc danh kỳ diệu. Chậm rãi đi tới tế đàn chỗ sâu, Diệp Vân trước mắt lập tức sáng lên. Tại một mảnh không lớn trong không gian, một gốc ngũ thải ban lan vòng trần quả thụ tại chính giữa lóe ra ánh sáng lóa mắt màu. Cái kia vòng trần quả thụ, rõ ràng cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn không thông. Bên trên để lộ ra vòng trần khí tức càng là nồng đậm chi cực, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ mùi thơm nồng nặc, cùng phía ngoài những cái kia tại hôi thối bên trong sinh trưởng đồng loại rõ ràng khác biệt. Bên trên bảy viên vòng trần quả, hình hài nhi đầu lâu lớn như vậy, càng là nhan sắc khác nhau, tại không biết nơi nào bắn ra xuống trong ánh nắng cùng nhau lóe ra khác biệt hào quang. Tại cây kia ngũ thải vòng trần quả thụ bên cạnh, một người trẻ tuổi bị trói gô buộc chặt tại thụ dưới, trên người hắn có năm thanh đao nhọn đâm vào năm cái khác biệt lớn mạch máu bên trên, máu tươi không ngừng hướng bên dưới chảy xuôi theo, một cỗ toàn bộ chảy vào rễ cây bên trong. Tại người tuổi trẻ kia đối diện là bốn cái hình dung tiểu tụy, nhìn không ra là người hay là quỷ đồ vật, chúng nó toàn thân giấu ở hắc bào bên trong, chỉ là lộ ra một đôi lam u u con mắt. Mà bên cạnh cái trước tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ người trẻ tuổi chính đang gầm thét lấy, Diệp Vân một chút nhận ra, cái kia lại là hồi lâu không thấy âm quỷ truyền nhân Quỷ Thiên Tử. Lúc này Quỷ Thiên Tử đã tiến cấp tới tiên thiên chi cảnh, tuy nhiên Diệp Vân thanh tích cảm giác được. Quỷ Thiên Tử tiên thiên chi cảnh rõ ràng xa xa không mình, nhìn qua hắn cũng chính là có thể cùng tiên thiên nhị trọng nhân vật sánh vai mà thôi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Nếu là sư môn ta trưởng bối biết ngươi dám này đối ta, ta cam đoan các ngươi cái này nhỏ nhỏ âm quỷ môn một người sống cũng sẽ không lưu bên dưới. Một cái hư nhược âm thanh âm vang lên, thanh âm kia bên trong không có bao nhiêu hoảng sợ, lại là phẫn nộ cùng không dám tin. Ta muốn làm gì? Khắc khắc. Ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách liền đi quái cái kia Diệp Vân. Nếu không phải hắn, ta há sẽ nóng nảy đột phá tiên thiên, cuối cùng bởi vì nỗi lòng khó yên mà thất bại trong gang tấc. Để cho ta cái này tiên thiên cảnh giới cũng chỉ là cấp thấp nhất tiên thiên. Muốn ta Quỷ Thiên Tử, bực nào thiên phú dị bẩm, bực nào kinh tài tuyệt diễm, vậy mà rơi xuống này ruộng đất. Cái kia quản ta sự tình gì? Ngươi bắt được ta. Đến cùng muốn làm gì? Khắc khắc. Chờ ngươi chết, ngươi liền hiểu. Quỷ Thiên Tử đột nhiên từ cái kia ngũ thải vong trần quả thụ bên trên, túm tiếp theo quả trái cây màu cam. Hắn tham lam, hít một hơi phía trên kia tràn ngập thơm ngọt chi khí, lập tức, hắn vậy mà đem cái kia trái cây hung hăng nhét vào cái kia bị trói người trẻ tuổi miệng bên trong. Vong trần quả, vào miệng tan đi, cũng mặc kệ người tuổi trẻ kia có nguyện ý hay không. Một gốc giá trị khó dò tranh sắc vong trần quả đã bị hắn cho nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, người tuổi trẻ kia trên thân hề vải khí tức lập tức vừa tăng, miệng vết thương trên người hắn đều đang nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, cái kia năm thanh cắm ở trên người hắn dao gam, lại bị một chút xíu đỉnh đi ra. Quỷ Thiên Tử lạnh lùng cười một tiếng, thần sắc trong mắt vừa ghen tị, lại là bất đắc dĩ, lại là chê cười. Phúc! Một tiếng, hắn tại người tuổi trẻ kia trên thân đột nhiên lại thọc nhất đao, theo một cô huyết tiễn bay ra, Quỷ Thiên Tử sắc mặt mới dễ nhìn một số. Không để ý người tuổi trẻ kia kêu thảm, Quỷ Thiên Tử vây tay một cái lại túm hạ một khỏa lóe ra ánh sáng màu xanh lục vong trần quả, tựa như là nhét rất rưởi, vừa hung ác nhét vào người trẻ tuổi kia trong miệng. Ăn đi! Ăn đi! Có thể ăn đến cái này thất thải tiên thiên linh lung nếu, thật là ngươi vạn thế đã tu luyện phúc khí à. Quỷ Thiên Tử trong giọng nói, ý nguyên khó nén ghen ghét. Cái này nhưng đều là cho chính hắn chuẩn bị a. Nếu không phải vì chờ lấy thất thải tiên thiên linh lung nếu thành thục, hắn làm sao khổ chậm chạp không chịu tiến giai tiên thiên. Thế nhưng là lần trước, bị Diệp Vân đả thương nguyên khí, nếu không thể nhanh chóng tiến vào tiên thiên, Quỷ Thiên Tử liền bị ma giới quỷ vật chỗ phản vệ. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể vội vàng đột phá đến tiên thiên, mới miễn ở linh hồn bị liên lụy vào ma giới, trở thành đông đảo quỷ vật chất dinh dưỡng. Phốc phốc phốc. Quỷ Thiên Tử dao găm trong tay liên tục vung dậy, tựa hồ không đem cái này trẻ tuổi máu đều thả lấy hết, tiểu vô pháp triệt để phát huy thất thải linh lung nếu dược hiệu. Nhìn thấy một gốc lam sắc trái cây lại bị Quỷ Thiên Tử dã man nhét vào người tuổi trẻ kia trong miệng, Diệp Vân đông nhiên trong lòng hơi động. Không biết cái này cái gọi là thất thải linh lung nếu, đối với mình có hay không trợ giúp. Coi như không, Thế nhưng là Vương Quân cùng Dương Chân sư huynh còn không có đột phá đến trước trời ạ. Trên cây trái cây chỉ có 4 quả, cũng không thể lại để Quỷ Thiên Tử làm cho hư hỏng như vậy. Diệp Vân lặng lẽ lấy ra trọng kiếm vô phong, chỉ cần đối phương còn muốn lãng phí trái cây, nàng liền muốn xuất thủ. Nhưng là, để Diệp Vân ngoài ý muốn chính là, Quỷ Thiên Tử vậy mà dừng tay. Hắn ha ha cười như điên nói, ngươi cái này trắng kiếm tiện nghi hỗn đản, có phải hay không còn không có ăn đủ a? Ha ha ha, đáng tiếc thừa hạ trái cây, ngươi liền ăn không được. Quỷ Thiên Tử nói xong, đột nhiên vẩy lên trước người y phục, một bộ khô cằn sắp xếp bộ xương lập tức xuất hiện, Quỷ Thiên Tử không chậm trễ chút nào, mãnh liệt khẽ vươn tay, vậy mà liền như thế sống sờ sờ đem trái tim của mình bắt lại đi ra. Chương 205, khống quỷ dấu ấn, cầu đặt mua. Trái tim kia nhan sắc cám hồng, xa so với nhân loại bình thường phải lớn hơn nhiều, cứ như vậy bị Quỷ Thiên Tử trực tiếp bại lộ trong không khí. Nhất là quỷ dị chính là, liền xem như ly thể về sau, cái kia to lớn trái tim vẫn còn đang mạnh hữu lực nhảy lên. Mà càng quỷ dị chính là, tại cái kia trên trái tim còn có một cái đen nhánh động sâu, thật sâu lâm vào tâm trong phòng. Cái kia trong động sâu một mảnh liễu diệp trạng khống quỷ dấu ấn, chính là ở bên trong lóe ra chói mắt hát mang. Theo trái tim ly thể, Quỷ Thiên Tử cái kia nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào trên mặt càng là trắng bệnh một mảnh, hắn tựa hồ không có cảm giác được đau đớn, không ngừng phát ra âm lãnh kinh khủng tiếng cười. Lúc này cảnh này, liền xem như Diệp Vân gan lớn cũng không nhịn được có chút dùng mình. Sau một khắc, Quỷ Thiên Tử run rẩy vươn một cái khác quyển quỷ chảo một loại tay. Hắn nhẹ nhàng giải khai cái kia bị trói lấy người trẻ tuổi áo, bị cái kia như kim loại móng tay xẹt qua, người tuổi trẻ kia kinh dị có thể nghĩ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi không cần biết. Quỷ Thiên Tử đột nhiên khẽ vươn tay, tựa như là 5 cây cương đao, hướng về người tuổi trẻ kia tim chụp tới. Đồng thời hắn bắt cùng với chính mình trái tim tay, cũng là theo mà động, chỉ đợi bên này đắc thủ, bên kia hắn liền muốn đem trái tim của mình nhét vào. Thân mật thuật. Bản này không tính là cỡ nào cao minh đoạt xá chi đạo, nhưng là đối với lấy trái tim bên trong ẩn tàng không quỷ dấu ấn làm sinh mệnh căn bản Quỷ Thiên Tử tới nói, lại không khác là một cái lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, sau một khắc, Quỷ Thiên Tử trong mắt đột nhiên bộc phát ra không thể tin thần sắc, toàn thân hắn đều bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, hơn nửa ngày mới cứng ngắc xoay người tới. Ai? Là vị tiền bối nào tại cùng vãn bối mở cái này cho đùa? Con mời đem vãn bối trái tim trả lại cho ta. Quỷ Thiên Tử kiệt lực chấn định tâm thần, thế nhưng là đã từng kiêu ngạo sớm liền đã thành cho cười, từng viên lớn mồ hôi nhưng vẫn là không ngừng lưu dưới, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình vậy mà lại rơi xuống này thê thảm hoàn cảnh. Ha ha, Trung huynh chớ có nói giỡn. Thứ này, làm sao có thể trả lại cùng ngươi thì sao? Diệp Vân thân ảnh chậm rãi đi ra. Tại phía sau hắn ẩn trong bóng đêm thương mắt hắc thiên tích trong miệng chính ngậm quỷ kia thiên tử trái tim. Ngươi, Diệp Vân. Lại là ngươi. Ngươi. Ta. Ngươi trong lúc nhất thời quỷ thiên tử cứng họng, vậy mà không biết nói cái gì cho phải, hắn thật sự là lại sợ lại hối hận. Ngay cả câu cả lời nói đều sẽ không nói. Diệp Vân thần thái nhàn nhã tiếp nhận quỷ kia thiên tử trái tim, một bên trong tay thưởng thức, một bên cười nói, Trung huynh sau lưng 4 vị này, làm sao còn không xuất thủ đâu. Quỷ Thiên Tử sắc mặt càng ngày càng làm vặn vẹo khó coi, cái kia 4 cái ú quỷ con rối không có khống quỷ dấu ấn phụ trợ. Hắn căn bản là chỉ huy bất động. Đã vậy, như vậy Trung huynh lên đường bình an, ta sẽ không tiễn. Diệp Vân cẩn thận quan sát đến mặt của đối phương sắc, trong lòng dần dần có chút minh bạch. Ầm. Một đại đoàn huyết nhục nổ tung, Diệp Vân trong lòng bàn tay đã chỉ còn bên dưới cái kia nguyên thuộc về Quỷ Thiên Tử khống quỷ dấu ấn. Mà Quỷ Thiên Tử ngơ ngác chỉ Diệp Vân, lại là một chữ đều nói không nên lời, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Vân tối thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ lần này thật đúng là thuận lợi quá phận. Nếu không phải quỷ này thiên tử mình đem trái tim móc ra, chỉ sợ còn muốn tốn khá nhiều công sức đâu, cái kia 4 cái không người không quỷ đồ vật. Xác thực mơ hồ cho hắn một cỗ cảm giác áp bách. Đem cái kia khống quỷ dấu ấn cẩn thận nắm trong lòng bàn tay, Diệp Vân bỗng nhiên có chút hoài niệm mình đã từng có được khống quỷ dấu ấn, miểu sát âm quỷ vương thời gian. Ta có trọng kiếm hư ảnh hộ thân. Muốn đến luyện hóa vật này không khó lắm a. Diệp Vân nghĩ đến quỷ kia thiên tử tuy nhiên chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, khi bên dưới không chần chờ nữa mà là đem cái kia khống quỷ dấu ấn một thanh nuốt xuống. Chân khí ngưng tụ thành đoàn, đem khống quỷ dấu ấn chậm rãi đạo nhập trong đan điền. Quá trình này hết thệ cũng rất thuận lợi, Diệp Vân trong lòng càng thêm buông lỏng mấy phần. Chấn. Trọng kiếm hư ảnh phát ra một tiếng kiếm minh, liền muốn đem chấn áp luyện hóa. Ngay lúc này, một đạo giàn mua tà dị âm thanh tại Diệp Vân thức hải bên trong bạo hưởng. Ai? Là ai dám ngấp nghé ta ngự quỷ đạo chi nhánh âm quỷ truyền thừa bảo vật? Cái này một bên dưới thai họa sát nách. Diệp Vân thật sự là lớn ra ngoài ý liệu. Hắn suy bụng ta ra bụng người chỉ cho là quỷ thiên tử giống như hắn, đều là tự hành luyện hóa khống quỷ dấu ấn, nào biết được quỷ thiên tử cái này khống quỷ dấu ấn lại là sư môn truyền thừa mà đến. Trọng kiếm hư ảnh, cho ta chấn. Diệp Vân không lo được thần thức chấn động, thất khiếu chảy máu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển trọng kiếm hư ảnh lực lượng muốn đem thứ quỷ này chấn áp luyện hóa. Thức hải bên trong, trọng kiếm hư ảnh hóa thành một đạo kiếm ảnh đột nhiên hướng về khống quỷ dấu ấn đánh tới. Oeng! Một tiếng, vô số tin tức lập tức truyền tới. Diệp Vân thần biết vừa loạn, tại bàng đại tin tức trước mặt một chút đồ vật đều không có nhớ kỹ, chỉ là cảm giác đầu đau muốn nức. Trọng kiếm hư ảnh lại là không quan tâm một lại ra tay. Thế phải đem dấu ở khống quỷ dấu ấn bên trong linh hồn ấn ký đánh tan. Thời gian không dài, Diệp Vân khí tức dần dần bình phục xuống tới. Cái kia khống quỷ dấu ấn bên trong cũng không có ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, chỉ là truyền thừa đại lượng tri thức. Đây cũng là tại Diệp Vân thức hải sân nhà, lại thêm chấn ma sách diệu dụng, cái kia lưu lại ở trong đó một chút xíu linh hồn ấn ký đã hấp hối. Cái kia khống quỷ dấu ấn biết mình liền muốn yên diệt, nó đột nhiên bạo phát. Ầm ầm. Nổ vang, toàn bộ tế đàn đột nhiên phát sinh cự đại nổ tung. Ngay tại lúc đó, bốn cỗ u quỷ con rối đồng thời trong mắt bắn ra hai đạo lục quang đồng thời hướng về Diệp Vân lao đến. Diệp Vân không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, hắn y nguyên khoanh chân bất động, toàn lực điều động thần niệm diệt sát khống quỷ dấu ấn bên trong tàn hồn, mà một mực ẩn vào âm thầm thương mắt Hắc Thiên Tích đã ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Một phen đại chiến hết sức căng thẳng, chiến đấu ba động xa xa truyền đến, bốn phía kiến trúc càng là rầm rầm đổ một mảnh. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh trong không gian nhỏ thật sự là thanh thế vang trời. Khoảng cách nơi đây tương đối xa chỗ, 10 cái trước thiên cảnh hậu kỳ cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Trong hư không, còn có một cái lão giả đứng lơ lửng trên không, lão giả phía sau, một đạo mắt thường khó gặp chân khí che chở chậm rãi kích động. Hắn không nhịn được nói, làm sao? Còn không tìm được tiểu tử kia tung tích a? Hồi lời của lão gia tử, tiểu tử kia hẳn là hướng cái hướng kia đi. Bất quá, nơi này thần thức khó mà triển khai, khó tránh khỏi có chút chậm chạp. Một đại hán mau tới trước, rất cung kính giải thích. Lão giả nhìn đại hán chỉ điểm phương hướng một chút, nhưng trong lòng thì có chút cảm giác không thoải mái. Hắn luôn luôn loáng thoáng cảm giác mình tựa hồ bị người giám thị, nhưng là vô luận như thế nào đi tìm cũng không tìm tới loại cảm giác này nơi cội nguồn. Ngay lúc này, trận này ầm ầm nổ vang truyền đến. Lão giả đột nhiên mở to hai mắt. Thất thải linh lung nếu. Lại là thất thải linh lung nếu. Các ngươi nhanh đi. Không cần gọi cái kia đáng chết tiểu tử, đem cái này tiên quả cho trà đạp. Chương 206 Vạn kiếm môn vạn kiếm khiến. Lại nói theo cái kia tế đàn ầm vang sụp đổ, Diệp Vân mơ hồ cảm giác tựa hồ nơi đây một mực giam cấm mùi thơm ngát chi khí hướng về bốn phía khuếch tán. Vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, hắn tranh thủ thời gian vận khởi đan hỏa đốt đầy toàn thân, tăng tốc luyện hóa khống quỷ dấu ấn tốc độ. Tại cái này khống quỷ dấu ấn bên trong, nguyên là ẩn chứa đại lượng âm quỷ kỳ kỹ bí thuật, còn có thật nhiều liên quan tới u minh ma giới tri thức. Bất quá, theo cái kia dấu ở trong đó ý thức bị trọng kiếm hư ảnh đánh nát. Những vật này tự nhiên cũng liền theo tan thành mây khói. Cũng may, Diệp Vân vốn là đối loại này tà ma ngoại đạo thủ đoạn, không có bao nhiêu hứng thú. Theo lấy trọng kiếm hư ảnh lại một lần nữa yên tĩnh lại, đạo này khống quỷ dấu ấn cũng là thành thành thật thật bị trấn áp tại Diệp Vân trong đan điền. Diệp Vân bắn tới mồ hôi chán, nhẹ nhõm đứng lên. Đã thấy cái kia bốn cỗ tiên thiên cửu trọng u quỷ con rối, đã bị thương mắt Hắc Thiên Tích đánh cho thân thể không được đầy đủ. Chết. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, một chỉ điểm tới. Đã thấy cái kia bốn cỗ u quỷ con rối, chỉ là thân hình trong nháy mắt cứng đờ, liền liền không có chuyện. Xem ra ta cái này không quỷ dấu ấn cấp bậc, lại là quá thấp chút. Diệp Vân lắc đầu, cũng không thèm để ý. Hắn một kiếm xuất thủ, muốn trợ giúp thương mắt Hắc Thiên Tích nhanh lên giải quyết chiến đấu. Phần tấn bắt hoang. Một kiếm xuất thủ, phương viên trong vòng trăm trượng lập tức một mảnh tranh sắc biển lửa. Bốn cỗ u quỷ con rối lập tức bị đốt khí tức đại giảm, thậm chí một bộ phận, thân thể tựa như là bị hủ thực không ngừng chốc ra. Diệp Vân lập tức vui vẻ, không nghĩ tới cái này cựu chuyển đan quyết vậy mà bất chi bất giác tu luyện ra tranh sắc đan hỏa, muốn đến đây là vừa rồi luyện hóa cái kia khống quỷ dấu ấn chỗ tốt. Thời gian không dài, bốn cô ưu quỷ con rối toàn bộ không có sinh sống. Diệp Vân trong lòng cũng không cảm thấy đáng tiếc, lấy tiềm lực của hắn, muốn đến rất nhanh liền không quan tâm cái này một cấp bậc chiến lực. Tay áo hất lên, một cỗ chân khí ly thể mà ra đem cái này một chỗ phế tích cho bụi toàn bộ thổi tan. Diệp Vân đương nhiên sẽ không quên ngắt lấy cái kia bốn khỏa thất thải vong trần quả. Ngay tại lúc đó, hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười phát hiện, cái kia một mực bị trói người trẻ tuổi không ngừng không chết, ngược lại là khí tức trầm ổn hồng quang đầy mặt. Một thân tu vi càng là trầm ổn, ngưng luyện rất nhiều. Diệp Vân một bên giúp hắn giải khai linh khí cấp bậc gông xiềng, một bên nhịn không được tán thán nói, huynh đài thật sự là mạng lớn a, ta nhìn ngươi bây giờ đơn giản là sinh long hoạt hổ a. Người trẻ tuổi kia cười khổ nói, đa tạ vị tiểu huynh đệ này ân cứu mạng, không phải mệnh ta lớn. Thật sự là cái này thất thải linh lung nếu quá mức nghịch thiên. Lần này trở lại tông môn tiềm tu một phen, muốn đến đột phá đến tiên thiên trung kỳ cũng không khó. Cái quả này đến cùng có gì hiệu dụng? Còn xin báo cho, tại bên dưới Diệp Vân, còn không có thỉnh giáo. Diệp Vân tranh thủ thời gian hỏi thăm, hắn còn tưởng rằng cái quả này cùng phía ngoài vong trần quả hiệu quả không sai biệt lắm đây. Tại bên dưới Vạn Kiếm môn nội môn đệ tử Chu Vạn Sơn. Không biết Diệp huynh đệ sư môn của ngươi là? Người tuổi trẻ kia gương mặt sống sót sau tai nạn, hiển nhiên đối Diệp Vân cực kỳ cảm kích. Ta là Huyền Dương Tông đệ tử, Chu huynh còn chưa nói, cái quả này hiệu quả đây. Diệp Vân đối Vạn Kiếm môn có chút mở mịt. Huyền Dương Tông? Đó là cái gì? À, đúng, cái quả này hiệu quả nhiều hơn, muốn nói đến tốt nhất hiệu quả lại là có thể hai lần tẩy trần. Nói đúng là đối với những cái kia đã tiến vào tiên thiên cảnh người, bọn hắn nếu đối với mình tiên thiên cảnh cảm giác không hài lòng, còn có thể dùng cái này thất thải linh lung nếu tiến hành hai lần tẩy trần. Lại gọi thoát phàm, dù sao chính là có thể gia tăng tiên thiên cảnh hoàn mỹ trình độ đi. Tuần Hoàn Thiện kiên nhẫn giải thích. Diệp Vân gật gật đầu, âm thầm đánh giá lấy cái quả này đối trợ giúp của mình. Hắn tự rêu cười nói, Huyền Dương Tông là một cái cùng âm quỷ không sai biệt lắm tiểu môn phái, để Chu huynh chê cười. Chu huynh chuyến này, tuy nhiên có kinh nhưng lại không hiểm, còn không duyên cớ được ba khỏa thất thải linh lung nếu, cũng coi là vận may ngập trời người. Bất quá, đất này nguy hiểm, còn mời Chu huynh nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Ta từ đâu tới cái gì vận may? Toàn bộ nhờ Diệp huynh đệ cứu rút. Đúng, cái này âm quỷ tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, lại là cái kia ngự quỷ đạo chi nhánh, còn mời Diệp huynh đệ cẩn thận. Ngự quỷ đạo? Đó là cái gì? Tại cái này Chí Thánh Đại Yến hai triều phụ cận. Có tám đại tông môn, ta Vạn Kiếm môn cùng cái kia ngự quỷ đạo, chính là hai trong đó. Đúng, từ xưa đạo đại ân không dám nói tạ. Cái này một khối vạn kiếm khiến còn mời Diệp huynh đệ thủ dưới. Gặp Diệp Vân tiếp nhận một khối điêu khắc vạn kiếm hai chữ lệnh bài có chút hoang mang. Chu Vạn Sơn giải thích nói, đây chính là một khối thân phận chứng minh đi, tám đại tông môn đệ tử từ bên ngoài hành tẩu đều sẽ có vật tương tự bản thân. Diệp huynh đệ cầm cái này một khối vạn kiếm lệnh, chính là ta Vạn Kiếm môn khách nhân, bằng vào này lệnh, có thể tùy thời tiền văn Vạn Kiếm môn tìm xin giúp đỡ. Diệp Vân đem vạn kiếm khiến cất kỹ, cười nói, đa tạ Chu huynh hảo ý, bất quá Huyền Dương môn tuy nhỏ, ta Diệp Vân lại không phải cái kia bỏ qua tông môn người. Ngày khác nếu có duyên, lại đi Vạn Kiếm môn thăm viếng Chu huynh chính là. Chu Vạn Sơn còn phải lại khuyên, lại nhìn Diệp Vân thần sắc kiên nghị. Khi bên dưới hai người lẫn nhau tạm biệt về sau, hắn cứ thế mà đi. Diệp Vân dọc theo cùng Chu Vạn Sơn tương phản lộ tuyến đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, đống nhiên ngừng lại. Diệp Vân ở đây. Diệp Vân ở đây. Ai dám đánh một trận? Ba đạo tiếng sấm xa xa truyền đi. Âm thanh dư ba còn trong không khí chấn động không nghỉ. Hiu hiu hiu. Mười đạo thân ảnh phá không mà đến, đem Diệp Vân bao bọc vây quanh. Xa xa Chu Vạn Sơn hướng về phía này nhìn thoáng qua, hắn không hiểu tự nói, Diệp huynh đệ này hô quát là vì giúp ta dẫn đi nguy hiểm à. Buồn cười ta cái này đại tông môn nội môn đệ tử, thực lực lại là quá mức thấp, lần này trở về nhất định phải bế quan khổ tu. Diệp Vân. Đúng vậy. Mười người lại không nói nhảm, thậm chí không để ý cao thủ mặt mũi. Đồng thời vây giết mà đến. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, cũng không có sử dụng ngự ma cầu lực lượng, cũng không có sử dụng trọng kiếm hư ảnh năng lực, hắn liền là muốn bằng lấy lực lượng của mình cùng đối phương vung tay một trận chiến. Ngàn đoạn truy, đoạt tâm kiếm, thiên ngoại nhất đao. Những người này đều là trước thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, bọn hắn dùng không nổi cực phẩm linh khí, cho nên cơ hồ người người đều là sử dụng chân khí hóa hình binh khí. Lính như thế lưỡi đao, chỉ cần xa xa dính đến một điểm góc áo đều đủ người bình thường chịu. Mà lại, bọn hắn người người quanh người đều hiện lên lấy tầng một có tiên thiên chân khí ngưng tụ hộ khải, có thể nói, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền lập vu thế bất bại. Diệp Vân đối mặt trùng điệp công kích, lại là thần sắc tự nhiên. Hắn khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong, cười nhạt nói, kiếm quét bát phương. Oeng. Một tiếng, tranh sát sóng lửa quét sạch bát hoang. Mười lớn tiên thiên cao thủ có người tạm thời thối lui, có người lại là đón đầu mà lên, lại thêm Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp huyền diệu dị thường. Vậy mà thoáng cái lóe ra một cái trục bánh xe biến tốc. Một cái tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ, đống nhiên phát hiện mình vậy mà đống nhiên xảy ra một cái cùng Diệp Vân đơn độc đối mặt tình cảnh bên trong. Kiếm hơi thở minh trời. Diệp Vân cười ha ha, một kiếm xuất thủ, đã mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Chương 207, trọng kiếm ngủ say, cầu đặt mua. Diệp Vân một kiếm này vô thanh vô tức đâm tới, cái kia tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ lập tức hơi ngẩn ngơ, hắn vậy mà trong chớp mắt đã mất đi đối một kiếm này khóa chặt. Nhưng là sau một khắc, Diệp Vân trọng kiếm vô phong đã cả nhét vào thân thể người này bên trong. Ong ong ong. Một tiếng kinh thiên vù vù, đột nhiên ở đây trong thân thể phát ra. Chỉ là một kích, cái này tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ đã biến thành mạn thiên huyết nhục vũ. Tốt. Tốt một chiêu kiếm hơi thở minh trời. Lại còn có thể này sử dụng, thật sự là thống khoái. Đây chính là các ngươi truy sát ta Diệp Vân hạ tràng. Diệp Vân cười ha ha, đối mặt với đông đảo trước thiên cảnh hậu kỳ cường giả căn bản chính là không hề sợ hãi. Lao cửu, chồng chất tử, giết tiểu tử này cho Vương Lỗi huynh đệ báo thủ. Mục thần cái này một nhóm hộ vệ đều là tới từ quân lữ, nhìn thấy năm đó chiến hữu chết thảm ở trước mặt, bọn hắn lập tức đều điên cuồng. Phô thiên cái địa công kích dưới, Diệp Vân cũng không có chân khí khải giáp bảo hộ, hắn duy nhất ỷ lại đúng vậy thần vũ bộ pháp. Nhưng là đối mặt bốn phương tám hướng công kích, thần vũ bộ pháp cũng chỉ là miễn cưỡng hiện lên công kích mà thôi. Kiếm khóa hỏa vũ. Diệp Vân đánh cho hứng khởi, đột nhiên một kiếm liền đem một cái tiên thiên cựu trọng cao thủ vây ở trong kiếm thế. Hắn xoay tay lại một kiếm, phần tấn bắt hoang. Nhưng lại không thể nguyện công chúng nhiều vây công người đánh lui. Bọn hắn đỉnh lấy tranh sắc biển lửa lao đến, cái kia bị tạm thời vây khốn tiên thiên cảnh cựu trọng cao thủ càng là liên tục vung ra chân khí phi kiếm, muốn cùng Diệp Vân liều mạng. Đế vương quyền. Vang một tiếng nổ vang, cái kia cùng Diệp Vân toàn lực đối một cái tiên thiên cảnh cựu trọng cao thủ đột nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ. Diệp Vân nhận lực phản chấn, liên tiếp lui về phía sau, cho nên tại thần vũ bộ pháp trong phút chốc khó mà thi triển. Cùng lúc đó, ba quyền hai trưởng đồng thời đánh vào Diệp Vân trên sống lưng, năm đám tiên thiên chân khí đồng thời bạo phát ra. Diệp Vân trong đan điền trọng kiếm hư ảnh, phát ra một tiếng vù vù, toàn lực giúp Diệp Vân tan mất cỗ này cứng cáp. Hoa! Một miệng lớn nhiệt huyết phun ra, Diệp Vân không lo được lau, lại là trước giống lớn một tiếng, tốt. Thông khoái. Từ khi gặp được mục thần đến nay, Diệp Vân một mực bị áp chế. Lấy tính tình của hắn đã sớm phẫn uất muốn điên, coi như những người này không tìm đến hắn, hắn Diệp Vân cũng phải tìm tới cửa thống khoái một trận chiến. Thừa bên dưới 8 người bị Diệp Vân khí thế chấn nhiếp, đều là hơi có chút chần chờ. Tiểu tử này không được. Đúng. Mọi người cùng nhau xông lên. Cho các huynh đệ báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn lại một lần nữa buộc phát ra thị huyết điên cuồng, lại một lần nữa vọt lên. Diệp Vân trên mặt đều là vẻ điên cuồng, tựa hồ trời đất tuy lớn. Hắn lại không sợ hãi. Nhưng là, đối mặt công kích Diệp Vân cước đạp thần vũ bộ pháp lại là đang lùi lại. Bát đại cao thủ sát tính càng là nóng rực, bọn hắn tất cả đều điên cuồng ra tốc truy sát mà đến. Song phương cách xa nhau tuy nhiên 10 mét, đều là cấp bậc này cao thủ, cơ hồ trong chốc lát liền cùng lúc đuổi theo. Nhưng là, liền xem như ngắn ngủi này 10 mét khoảng cách, dĩ nhiên đã hiện ra 8 người này tu vi chi ở giữa chênh lệch, tuy nhiên, chênh lệch này khả năng ngay cả nửa cái thân vị cũng chưa tới. Mặt đối đứng tại phía trước nhất 3 cái tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ, Diệp Vân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chân hắn bên dưới thần vũ bộ pháp thật sự là huyền diệu dị thường. Cứ như vậy ngắn khoảng cách ngắn bên trong, Diệp Vân vậy mà tại nhanh lùi lại bên trong, không có chút nào ngưng trệ quay người nên đón tiếp lấy. Ta lấy một kiếm vấn thiên. Thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Xì. Xì xì. Nặng nghề trọng kiếm vô phong, đồng nhiên biến thành chỉ riêng giống như ảnh nhuyễn kiếm, tựa như là điện quang ngưng tụ tiểu xà, nhanh chóng lấp lóe một bên dưới liền biến mất không thấy. Phốc phốc phốc. Ba cái đầu người đồng nhiên phóng lên tận trời, cái kia ba tấm trên khuôn mặt còn tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Một kiếm này, đã đạt đến Diệp Vân kiếm ý đỉnh phong. Trong một thời gian ngắn, hắn lại khó vung ra đồng dạng một kiếm. Thần vũ bộ pháp tuy nhiên huyền diệu, nhưng là dù sao cũng không thể hóa chân là giả, Diệp Vân thân thể đã liên tục chấp động, nhưng là y nguyên bị thừa hạ 5 cái tiên thiên cảnh cao thủ rắn rắn chắc chắc đánh một vừa vặn. Diệp Vân thân thể trên mặt đất quay cuồng một hồi, lại đứng dậy thời điểm cũng không phải là có chút chật vật, mà là có chút lảo đảo. Hắn đã bản thân bị trọng thương, xương cốt cùng nội tạng cũng không biết đã thương bao nhiêu. Nhưng nhìn đến mình 5 người liên thủ toàn lực nhất kích, vậy mà vô pháp đem Diệp Vân đánh giết. Thừa hạ 5 cái tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là tiên thiên nhất trọng có thể làm được sao? Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Diệp Vân hắc hắc một tiếng nhe răng cười, trong lòng mơ hồ lóe lên báo động để hắn không có sử dụng ngự ma cầu. Hắn âm thầm lặng lẽ đem một gốc thất thải linh lung nếu nuốt xuống. Sau một khắc, một cỗ không cách nào tưởng tượng cảm giác quái dị xông lên đầu, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong phút chốc khỏi hẳn thương thế, thân thể của mình cùng tinh thần đều đạt đến một cái đỉnh phong. Sau đó trong thân thể khí tức nhất chuyển, tựa hồ là đang tìm kiếm thể nội lưu lại diễn chân kinh khí. Nhưng là Diệp Vân tiên thiên cảnh giới thực sự quá tại hoàn mỹ, toàn thân đều là tiên thiên chân khí, nào có diễn chân kinh khí còn sót lại. Sau đó một cỗ bảng đại dược hiệu đột nhiên trong đan điền tăng ra, Diệp Vân trong lòng vui vẻ, mình vậy mà hoàn toàn không có lãng phí, mà là đem cái này dược hiệu hoàn toàn dùng cho sách cao tu vi. Lấy cái này bảng đại dược hiệu, muốn đến đầy đủ mình xông lên tiên thiên trung kỳ đi. Ong ong ong. Một trận kiếm minh trong đan điền vang lên, cái này bảng đại dược hiệu vậy mà toàn bộ bị trong đan điền trọng kiếm hư ảnh cho hấp thu. Tại Diệp Vân trợn mắt hốc mồm bên trong, trọng kiếm hư ảnh phát ra một trận ánh sáng năm màu, lập tức như vậy ngủ say. Diệp Vân muốn thử nghiệm điều động trọng kiếm hư ảnh lực lượng, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Đây hết thể biến hóa đều tại Diệp Vân trong đan điền phát sinh, kỳ thực cũng chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Diệp Vân thân thể bản năng tại thần vũ bộ pháp ra chỉ dưới, né tránh lấy công kích. Hắn nhanh chóng bình phục một hạ tâm tình, giờ này khắc này y nguyên không có ý định vận dụng ngự ma cầu lực lượng. Diệp Vân quát to một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo rét lạnh sắc cơ, cùng ánh mắt của hắn mà đúng hai tiên thiên cảnh cao thủ, lập tức trong lòng hoảng hốt. Cái này không muốn mạng tiểu tử. Vừa rồi mình năm đồng bạn nhưng chính là bị hắn như thế cho liều chết. Tại Diệp Vân trùng thiên sát ý uy hiếp dưới, hai tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ vậy mà dâng lên lùi bước suy nghĩ. Đương nhiên, thân thể của bọn hắn là không thể nào lùi bước chỉ là khí thế mà thôi. Tại mặt khác ba cái tiên thiên cảnh cao thủ nhận khí thế dẫn dắt toàn lực công tới thời điểm, Diệp Vân cũng không có đối hai cái này đã tâm sinh sợ hãi người xuất thủ, hắn hơi nghiêng người, đem mình toàn bộ mặt sau đều nhường cho hai người kia. Đế vương quyền, một quyền phá thương khung. Phanh một tiếng, bốn cỗ chân khí chính diện chạm vào nhau. Diệp Vân tuy mạnh, nhưng chân khí của hắn cũng không tuyệt không có khả năng vượt qua ba người chi hòa, chỉ là vừa giao thủ một cái, Diệp Vân thân thể liền đã bị đánh phun máu tươi tung tóe té bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cái kia hai cái mới vừa rồi còn e ngại lùi bước tiên thiên cảnh cao thủ, đã đột khởi nổi lên, hai đạo chân khí tụ hình binh khí đồng thời đánh vào Diệp Vân còn đang bay ngược trên thân thể. Liên tục nhận cái này hai luồng chân khí tiền hậu giáp kích, Diệp Vân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, không có trọng kiếm hư ảnh tự nhiên phòng hộ cùng tiết lực, một kích này cơ hồ liền muốn tính mạng của hắn. Chương 208, Bá Thiên Thần Tướng. Nhìn thấy hai người kia lần nữa công tới, Diệp Vân nhếch môi, một miệng lớn nhiệt huyết chảy ra. Hắn muốn cười nhưng không có bật cười, mà là lớn tiếng ho khan, lúc này Diệp Vân, đối với tới gần trước mắt công kích hoàn toàn nhìn như không thấy. Trong màn đêm, một trương huyết buồn đại khẩu như ẩn như hiện, huyết quang lóe lên ở giữa, hai tiên thiên cảnh cao thủ mờ mịt luống cuống ở giữa đã bị một cái quái vật nuốt vào bụng. Ngay tại lúc đó, phanh phanh phanh, ba tiếng truyền đến, cái kia sớm đã chết đi ba bộ thi thể theo thứ tự ngã trên mặt đất. Thật là bá đạo đế vương quyền. Chân khí của ta rõ ràng không phải ba người này liên thủ chi địch, nhưng cố dựa vào quyền ý, phá hủy ba người này thần hồn. Diệp Vân thần sắc vẻ vải nằm sấp ngồi trên mặt đất, toàn thân thương thế cực kỳ thảm trọng. Nhưng nếu là muốn hắn lại ăn một gốc thất thải linh lung nếu, hắn lại là thực sự không nỡ, đành phải xuất ra một số một loại liệu thương đang ăn dược, hy vọng có thể mau sớm khôi phục thương thế. Nhất tôn khí thế ngập trời thương mắt hắc thiên tích, lẳng lặng thủ hộ tại Diệp Vân bên người. Ban nãy đột ngột xuất hiện huyết buồn đại khẩu, tự nhiên là nó gây nên. Tiểu tử, đây chính là ngươi lớn nhất lá bài tẩy A. Một thanh âm ngay tại Diệp Vân trước người không đến 10 mét chỗ vang lên. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ mong thương mắt hắc thiên tích có thể cùng đối phương địch nổi. Thanh âm kia nói không sai, hiện tại Diệp Vân lớn nhất át chủ bài xác thực đúng vậy cái này trước thiên cảnh điên phong thương mắt hắc thiên tích. Một cái lao giả thân ảnh dần dần ngưng thực rõ ràng, toàn thân hắn khí tức nội liễm. Nhưng là phía sau lại là có một đôi vượt qua dài 10 mét chân khí phi dực đang chậm rãi kích động. Chân nguyên cảnh. Mục thần quả nhiên trong bóng tối ẩn giấu đi chân nguyên cảnh chó săn. Ha ha, nghĩ không ra hắn vậy mà này để mắt ta Diệp Vân, vậy mà phái ra chân nguyên cảnh chó săn đến đây truy sát. Diệp Vân sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra mình có thể tại chân nguyên cảnh tồn tại dưới tay trốn chết khả năng. Tiểu tử. Chết tại trước mắt cũng không cần hướng trên mặt mình dắt vàng. Lão phu tại cái này âm quỷ quật bên trong tự nhiên có những nhiệm vụ khác, nếu không phải thất thải linh lung nếu đột nhiên xuất thế. Nói không chừng ngươi thật đúng là có thể nhặt được một cái mạng nhỏ đâu. Lão giả thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không có bởi vì Diệp Vân ngôn ngữ mà động giận. Vậy ngươi còn chưa động thủ? Là bởi vì cố kỵ cái này thương mắt hắc thiên tích a. Diệp Vân cố nén đau đớn, miễn cưỡng đứng lên tới. Nếu muốn hắn ngồi chờ chết, hắn còn làm không được. Ha ha ha. Lão giả ầm ĩ cùng thiếu. Đột nhiên hắn chân khí phi dực, đột nhiên kích động. Lão giả thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân còn tại cẩn thận đề phòng thời điểm, đột nhiên trong lòng đau xót. Hắn không lo được trong miệng lần nữa phun ra máu, mà là ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy lão giả thân ảnh xuất hiện tại thương mắt hắc thiên tích trước mặt, trong hai tay của hắn đang bưng thương mắt hắc thiên tích đầu lâu. Trước thiên cảnh điên phong thượng cổ ma quái, tại cái này trước mặt lão giả thật sự là so giấy còn muốn yếu ớt. Diệp Vân chật vật nuốt nước miếng, trong lòng nhấc lên kinh đảo cự lãng. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, chân nguyên kỳ lại là này cường đại. Tiểu tử, không cần ngươi chuyển nhiều như vậy quỷ tâm tư. Tại tay của lão phu dưới, mặc cho ngươi lật tung trời đi, lão phu y nguyên có thể đưa ngươi tùy tiện bắt trở về. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Giao ra thất thải linh lung nếu, lão phu cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Nếu không, chớ trách lão phu để ngươi nếm thử vạn quỷ phệ tâm tư vị. Ngươi chẳng lẽ là ngự quỷ đạo người? Diệp Vân trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Không tệ, tiểu gia hỏa rất có kiến thức nha. Lão phu trước kia xác thực xuất thân từ ngự quỷ đạo. Đã ngươi biết lão phu xuất thân, muốn đến cũng liền minh bạch ngự quỷ đạo tra tấn người thủ đoạn a. Lão giả hơi kinh dị, lại là đắc ý cười. Diệp Vân âm thầm suy nghĩ, liền xem như mình hiện lộ ra khống quỷ dấu ấn. Chỉ sợ y nguyên khó mà chạy thoát, nhưng hắn Diệp Vân nhưng lại là một cái tính liệt hỏa thà bị gãy chứ không chịu còn tính tình. Minh bạch lão giả dự định, Diệp Vân lại không lòng chờ may mắn lý. Hắn nhoáng một cái tay, lấy ra ba cái thất thải linh lung nếu, nhìn thấy lão giả kia trong mắt không che giấu chút nào tham lam thần sắc. Diệp Vân không khỏi mỉm cười. Xem ra, cái này thất thải linh lung nếu thậm chí có thể giúp chân nguyên kỳ tồn tại. Hai lần tẩy trần. Này kỳ quả, thật sự là đáng tiếc. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên phát lực, liền muốn đem cái này ba cái thất thải linh lung nếu bóp nát. Hành động như vậy, thật sự là quá mức nằm ngoài dự tính. Lão giả chỉ lo đắc ý, căn bản là không có nhìn ra Diệp Vân tâm tư, mắt thấy ba cái chân quý dị thường thất thải linh lung nếu liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay lúc này, một đạo Diệp Vân thanh âm quen thuộc đống nhiên tại thiên địa bên trong quanh quẩn. Diệp Vân, dừng tay. Lão phu ở đây. Đạo thanh âm này truyền đến, Diệp Vân cùng lão giả kia đồng thời đều là thần sắc đại biến. Diệp Vân là mừng rỡ, lão giả kia lại là cảnh giác tức giận. Hắn đã sớm loáng thoáng cảm giác có chút không ổn, lại một mực không biết là chỗ đó có vấn đề. Trước đó còn tưởng rằng là Diệp Vân có gì ghê gớm át chủ bài đâu, lúc này mới chậm chạp không có dám ra tay. Đã thấy một vệt sáng xanh, do trời bắn ra ngoài tới. Diệp Vân thấy hoa mắt, một cái thân ảnh quen thuộc liền đứng ở Diệp Vân trước mặt. Vân tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, xú tiểu tử, ta còn kỳ quái đâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vân sờ đầu một cái cười khổ nói, ta vì cái gì xuất hiện ở đây, thật là có chút nói không rõ ràng. Ha ha ha, ngươi còn muốn giấu giếm ta. Có phải hay không coi trọng tiên nhi cái nha đầu kia Vân Phách Thiên ha ha cùng thiếu, tựa hồ đối với việc này cực kỳ hài lòng. Diệp Vân nghe vậy giật mình, nhịn không được hỏi, Vân tiền bối, ngươi đây là. Cái này cũng không có gì, nơi này là ta năm đó lao hưu chôn xứng chỗ, lao phu hàng năm đều muốn đến cùng hắn uống chút rượu, trò chuyện. Nếu không phải là bởi vì biết lao phu ở đây, tiên nhi cái kia quỷ nha đầu lại làm sao có thể độc thân mạo hiểm, tới này âm quỷ quật. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau, nhưng căn bản không có đem chân nguyên kia kỳ lão giả nhìn ở trong mắt. Lão giả kia hai mắt chuyển động, lại cũng là không nói một lời, thật giống như mình không tồn tại. Trước mặt cái này ăn mặc tùy ý, thần thái thoải mái cái gì Vân tiền bối, lão giả vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Lão hữu, ngài nói thế nhưng là cái kia đỏ minh thần tướng, Hồng Cửu Tiêu. Vậy ngài là? Ha ha, năm đó lão phu nhân xưng bá thiên thần tướng, Vân Phách Thiên. Bất quá, đây đều là năm đó hư danh, không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Ngươi lại là Vân Phách Thiên? Cái này đáng chết phản đồ. Ngươi quả nhiên đầu nhập vào Chí Thánh Vương Triều. Cái kia nguyên bản không hề bận tâm chân nguyên kỳ lão giả, đồng nhiên giống như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên. Phản đồ. Đầu nhập vào. Vân Phách Thiên nguyên bản mừng rỡ sốt ruột trên mặt, lập tức thần sắc biến đổi, triệt để lạnh xuống. Diệp Vân tiểu tử, ngươi tuy nhiên tu luyện thần vũ bộ pháp, lại đối làm sao sáng chế đến tiếp sau công pháp hoàn toàn không có đầu mối. Ngươi hãy nhìn kỹ, nhìn xem lão phu năm đó, vì cái gì được xưng là bá thiên thần tướng. Vân Phách Thiên thân hình, đông nhiên chia thành 5 phần, sau đó 5 hóa thành trăm, sau một khắc càng là biến thành mạn thiên hư ảnh. Cái này vô số hư ảnh đem chân nguyên kia kỳ lão giả bao quanh vây khốn, lại chỉ là du tẩu, cũng không có công kích. Diệp Vân trong đôi mắt lập tức thả ra dạng rỡ thần thái, hắn tự lẩm bẩm, thân ở trời cao, cưới gió mà đi. Đây chính là chân nguyên kỳ lúc, thần vũ bộ pháp uy năng a. Không vào chân nguyên, thật liền không có cách nào cưới gió mà đi a. Chưa xong còn tiếp. Chương 209, thần võ ngự thiên. Đối mặt chân nguyên kỳ đại yến vương chiêu lão giả, Vân Phách Thiên từ đầu đến cuối không có chân chính xuất thủ, hắn chỉ là thi triển thần vũ bộ pháp đem đối phương vây khốn, mặc cho lão giả kia hà trùng đột đều khó mà xông phá Vân Phách Thiên cản trở. Đỉnh điểm nhỏ nói, theo thần vũ bộ pháp triển khai, Vân Phách Thiên thậm chí đem chân khí phi dược hoàn toàn thu hồi, hắn chỉ là nương tựa theo bộ pháp huyền liền diệu, ngự không mà đi, thật giống như một đóa hùng bá tại trường thiên vân đóa. Lão giả kia lúc mới bắt đầu, hay còn có thể trầm ổn ở tâm thần, một bên kích động chân khí phi dược, một bên chậm rãi triển khai chân khí lực tràng. Nhưng là thời gian không dài, lão giả cũng cảm giác được áp lực cực lớn, hắn vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể dung chuyển Vân Phách Thiên mảy may, mà chân khí của mình lập trường lại là không ngừng bị áp xúc trùng kích. Vân Phách Thiên tùy ý mà động, chỉ là tự lo thi triển bộ pháp, căn bản cũng không có cùng người giao thủ ý tứ. Thần Vũ bộ pháp cơ sở thiên, thân nhưng yến điệp, nhẹ nhàng thắng phi vũ. Thần Vũ bộ pháp hình khí thiên, nhưng đoạt thiên điệu tạo hóa, nhưng cưới gió mà đi, trời đất bao la có phong thì đi. Lão phu luôn cảm giác, liền xem như không có chân khí lực tràng âm thầm ủng hộ, cũng có thể thi triển ra ngự phong ở trên trời thủ đoạn, nhưng là lấy lão phu tư chất nhưng thủy chung vô pháp triệt để hiểu thấu đáo trong cái này biến hóa. Vân Phách Thiên âm thanh trong hư không chậm rãi truyền vang, tại chân khí đụng nhau hoanh minh bên trong rõ ràng thu vào Diệp Vân náo hải. Diệp Vân nhìn rõ ràng, Vân Phách Thiên từ đầu đến cuối không có vận dụng nó tuyệt học của hắn, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo bộ pháp liền đem chân nguyên kỳ lão giả chèn ép không có lực phản kháng chút nào. Lão giả kia tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, thành làm một cái người khác dạy bảo đệ tử bịa sống, hắn ngay cả liền thi triển nhiều loại tuyệt học, lại cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn, nam bắc sớm đã lẫn lộn. Muốn xung đột mà ra, nhưng căn bản tìm không thấy chút nào biện pháp. Thân thanh minh, khí giống như du lịch hồng, lấy thân dưỡng khí. Cười gió mà đi từng đạo tu luyện tâm đắc không ngừng tiến vào Diệp Vân náo hải. Diệp Vân chỉ là hết sức chăm chú nhìn lấy Vân Phách Thiên thi triển thần vũ bộ pháp, trong mắt của hắn, nhưng trong lòng thì không có vật gì khác nữa. Vân Phách Thiên, ngươi cái này lương tổ bán nước nghịch tặc đừng khinh người quá đáng. Lao phu liều mạng với ngươi. Làm chân nguyên kỳ đại cao thủ. Lão giả thực sự khó có thể chịu đựng khuất nhục như vậy, hắn rốt cục liều lĩnh. Một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược xuất hiện tại trong tay lão giả, trong không khí lập tức truyền đến một cỗ hôi thối, lão giả hơi một do dự liền đem chi nuốt mà dưới. Sau một khắc, lão giả thân hình lập tức giống như là thổi khí, khoa trương bành trướng, theo hắn khoe mắt, miệng mũi đều bị chống đỡ chảy ra tơ máu, lão giả tinh thần lại là trở nên phấn khởi vô cùng. Năm đạo màu sắc khác nhau hào quang tại thân thể của lão giả bên trong hướng về bên ngoài nổ bắn ra mà ra, nguyên bản bị áp chế cơ hồ muốn cùng ngoại giới thiên địa mất đi liên hệ chân khí lực chàng đột nhiên tỉnh lại, lão giả quát lên một tiếng lớn đột nhiên đứng vững thân hình hướng về Vân Phách Thiên chân thân đánh tới. Chân nguyên hậu kỳ, ngũ hành chân khí. Từ Diễn Thiên, thật sự là thật là lớn uy năng a. Vân Phách Thiên mỉa mai cười một tiếng, đại thủ vươn ra, một đạo chân khí ngưng tụ hư không đại thủ đột nhiên giả thiên cái địa chụp tới. Một chảo này trọn vẹn nắm lấy hơn 100 mét không gian, liên đối chân nguyên kia kỳ lão giả và hắn thi triển ngũ hành chân khí tổ thành chân khí lực tràng, đều bị chộp vào trong lòng bàn tay. Lập tức, Vân Phách Thiên đại thủ một nắm, hết thể hóa thành bột mịn. Lão giả này quá không nhìn được thú. Liền không thể chờ ta thi triển xong thần vũ bộ pháp chết lại a. Thật sự là mất hứng. Vân Phách Thiên đối với lão giả này liều mạng hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Diệp Vân không dám tin nhìn lấy cái kia mạnh mẽ vô cùng chân nguyên kỳ lão giả tiêu tán phương hướng. Hơn nửa ngày mới cười khổ nói, cái này, đây cũng quá mãnh liệt đi. Cái này có cái gì? Nếu không phải năm đó ta toàn tộc bị Mục Huyền Đồ lục không còn, những năm này một mực tâm ma cuốn thân, tu vi khó mà tiến thêm, lại có thể để hắn tránh phá thần vũ bộ pháp hình thành trói buộc. Vân Phách Thiên lắc đầu, thần sắc đống nhiên trở nên có chút tạm đạm. Vân tiền bối, ngươi, không cần hỏi, lấy ngươi tu vi hiện tại biết quá nhiều, cũng không hề có tác dụng. Lão Phu vì tránh né Đại Yến Vương chiêu truy sát, một mực cẩn thân tại Chí Thánh Vương Triều, chuyện này ngươi chớ có tiết lộ ra ngoài. Tiền bối yên tâm, Diệp Vân ghi khắc. Tốt, ta cái này điểm tâm vừa vặn ngộ đều truyền thụ cho ngươi, muốn đến lấy tư chất của ngươi thông hiểu đạo lý cũng không khó, thậm chí là tự hành sáng chế tầng thứ 3 thần vũ bộ pháp cũng có thể. Ngươi đi đi, Thiên Nhi bên kia có thể có chút biến cố. Vân Phách Thiên khoát khoát tay, đồng nhiên thúc giục Diệp Vân rời đi. Diệp Vân giật mình, khi bên dưới liền cáo từ rời đi. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Vân tiền bối, tu vi của ngươi cảnh giới thế nhưng là đột phá chân nguyên kỳ rồi hả? Nơi nào có dễ dàng như vậy, ta mấy năm nay một mực sống uổng quang âm, khoảng cách triệt để đột phá chân nguyên kỳ thủy chung là kém một bậc. Vân Phách Thiên đắng chát lắc đầu. Diệp Vân trong lòng âm thầm kinh hãi, còn không có đột phá chân nguyên kỳ liền lợi hại như vậy, khó trách Dung Di muốn nói chân nguyên kỳ về sau, tầng một nhất trọng thiên A. Trong lòng của hắn nhớ Nhung Vũ Tiên mà tình huống bên kia, không dám trì hoãn. Dọc theo Vân Phách Thiên chỉ điểm phương hướng nhanh chóng chạy tới. Nguyên vốn còn muốn hỏi bên dưới Tuyết Viên A Đông tình huống, bất quá, muốn đến âm quỷ quật loại này quỷ khí tràn ngập địa phương, A Đông là sẽ không thích theo tới. Đoạn đường này chạy như bay, Diệp Vân không nhịn được muốn thi triển thần vũ bộ pháp cưỡi gió mà đi năng lực. Nhưng là, nhiều lần nếm thử sau lại vẫn cảm thấy bộ pháp này huyền diệu dị thường, trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn nắm giữ, đành phải tạm thời coi như thôi. Tại âm quỷ quật chỗ sâu, hai đội nhân mã tại 10 cái cự đại đống lửa trước lặng lặng tu chỉnh. Theo thời gian sói mòn, Vũ Tiên mà bên này phái đi ra ngắt lấy vong trần quả hộ vệ đã từng cái chạy về. Nhưng là, mục thần phái đi ra nhân thủ lại là một cái cũng không có trở về, sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng ngày càng là khó nhìn lên. Sau cùng, mục thần hít sâu một hơi nói ra, cái này âm quỷ quật không thấy ánh mặt trời, đường hình phức tạp, những phế vật kia có thể là trong lúc nhất thời lạc mất phương hướng, không chúng ta đi vào trước đi. Vũ Tiên mà cùng Dung Di liếc nhau, đồng thời gật đầu. Thế là song phương không lại chờ đợi, mà là tiếp tục hướng vào phía trong bộ thăm dò, nơi đây khoảng cách chân chính hoạch tâm khu vực đã không xa, trên đường đi phong phú trận pháp, đều bị Vũ Tiên mà bất động thanh sắc ở giữa từng cái tiện tay phá giải. Tiên nhi muội tử, ngươi thật không hổ là trời sinh trận pháp đại gia a. Cái này rất nhiều trận pháp, trước đó thế nhưng là khốn cản trở chúng ta rất lâu rất lâu. Những trận pháp này, hầu như đều là ta trận pháp lao sư bố trí, phá đi tự nhiên không khó. Vũ Tiên mà nhàn nhạt đáp trả, tinh thần lại là có chút không thuộc, cũng không biết có phải hay không là vì Diệp Vân mà lo lắng. Thời gian không dài, mục thần chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa giản dị tế đàn nói ra, tiên nhi ngươi nhìn, nơi đó chính là ta tổ tiên chôn xương chỗ. Năm đó tổ tiên cùng ba vị ma tướng đồng quy vu tận, cho nên bị tế đàn kia cùng một chỗ chấn áp ở đây. Bất quá, chúng ta còn cần xông phá trước mặt cái này lưỡng nghi long phượng khốn ma trận mới có thể tiến nhập tế đàn kia. Vũ Tiên mà lập tức đại mi cao lại, cái này lưỡng nghi long phượng khốn ma trận lại là không cách nào phá giải, chỉ có thể dùng thực lực chân chính đem cái kia hai nơi trận nhãn chấn áp. Mà lại, một khi phá vỡ trận pháp này, tế đàn kia chấn ma hiệu nếu cũng liền biến mất. Đến lúc đó, ai sẽ biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 210, Long Phượng Ngọc Bội. Một khi mở ra cái này tế đàn, ngươi có biện pháp chấn áp cái này tế đàn hạ ma tướng tàn hồn sao? Vũ Tiên mà tâm tình không tên có chút lo lắng, đã gọi thẳng mục thần vì ngươi. Thiên nhi ngươi cứ việc yên tâm. Ta đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần phá trận pháp này, chuyện còn lại toàn bộ giao cho ta liền tốt. Mục thần đều kém chỉ thiên họa địa thể. Nhìn Vũ Tiên mà còn đang do dự, mục thần không người thi lễ thành khẩn nói ra, mục thần tổ tiên di cốt ở đây nhiều năm, ngày ngày bị ma khí ăn mòn, mục thần làm người đời sau thật sự là ăn ngủ không yên, còn mời từ lão cùng Dung Di trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, mục thần tất nhiên khắc sâu trong lòng phế phủ. Cái kia một mực đi theo mục thần lão giả thần sắc bất biến, chậm rãi vọt chúng mà ra, Dung Di bất đắc dĩ đành phải đi theo. Đã thấy tế đàn kia không xa trên mặt đất, an tĩnh ngửa ra hai khối ngọc bội, một khối bên trên tạo hình lấy một cái phi phượng, một khối bên trên lại là tạo hình lấy một đầu hỏa long. Chúng nó liền như vậy lặng lặng đặt ở chỗ đó, hết thảy đều lộ ra bình thản không có gì lạ. Nhưng là, theo lấy từ lão cùng Dung Di chậm rãi tới gần, hai khối ngọc bội đồng thời một trận mơ hồ hư huyễn, lập tức biến thành một đầu hỏa long cùng một cái thanh phượng. Nương theo lấy to rõ phượng minh cùng kinh thiên long ngầm, hai cái thần thú đột nhiên bước lên ở trong hư không. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt tràng cảnh lập tức đại biến. Vốn chỉ là hoang dã bên ngoài một tòa lẻ loi trơ trọi tế đàn, bây giờ lại là biến thành thời không vô hạn rộng rãi một cái biển lửa. Từ lão đại bước phóng ra, chân khí phi dực theo gió kích động, một cỗ mạnh mẽ bá đạo chân khí lực tràng triển khai liền muốn đem cái kia thanh phượng chấn áp. Cái kia thanh phượng đâu chịu khoanh tay chịu chết, một tiếng phượng minh bên trong huyễn làm mạn thiên phượng ảnh cùng từ lão đánh nhau. Dung Di bất đắc dĩ, đành phải hướng lấy cái kia hỏa long bay đi. Sắc mặt của nàng lại là ngưng trọng rất nhiều, chân khí lực chàng triển khai miễn cưỡng cùng hỏa long này chống lại. Ngập trời sóng lửa bên trong, truyền đến trận trận chân khí tiếng xé gió. Cái kia hỏa long thực lực mạnh mẽ, vừa giao thủ một cái Dung Di liền bị biển lửa trùng kích có chút chật vật, may mắn một đạo tiếng địch tức thời vang lên, thanh phượng hỏa long thế công đồng thời dừng một chút, Dung Di lúc này mới tối nhẹ nhàng thở ra. Hai vị toàn lực xuất thủ, mau chóng đem trận này linh chân ép. Cái này thanh phượng hỏa long đều là vật hư ảo, bất tử bất diệt, lâu mang xuống cũng vô ích chỗ. Mục thần thần sắc có chút bức thiết mở miệng nhắc nhở lấy. Loại cấp bậc này chém giết, đám người chỉ có thể xa xa nhìn, lại là hoàn toàn không có tương trợ chi lực. May mắn thời gian không dài, từ lao đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chân khí lực chàng toàn bộ triển khai tựa như là một tòa chân khí đại sơn đem cái kia thanh phượng hoàn toàn chấn áp. Thanh phượng không cam lòng gào thét lấy, không ngừng dãy rủa gào thét, kiệt lực phản kháng. Lao phu không kiên trì được bao lâu. Im ngay. Dung Di tâm phiền khí nóng nảy quát một tiếng, chân khí phi dực liên tục kích động, liều lấy cuồng phún một ngụm máu tươi rốt cục đem cái kia hỏa long cũng là tạm thời chế trụ. Mục thần thấy một lần mừng lớn nói, nhanh. Chúng ta nhanh đi tế đàn. Tiên nhi ngươi nhìn, tế đàn kia mặt sau không phải liền là cái kia cựu chuyển Tuyết Liên sao? Tuyết Liên về ngươi, ta chỉ cần tổ tiên thi hài liền tốt. Nhìn mục thần nhất mã đương tiên vọt tới, đám người cũng đều nối đuôi nhau mà đi. Bởi vì là trận nhãn tạm thời bị trấn áp, đám người chỉ là mấy bước ở giữa liền tùy tiện đi tới tế đàn trước mặt. Mới vừa tới đến tế đàn chân dưới, tình cảnh trước mặt vậy mà lại là biến đổi. Đây là một cái quỷ dị vô cùng thế giới, một nửa thiên địa là non xanh nước biếc hoa cỏ trùng cá, một nửa thiên địa lại là dung nham quần quận ma khí ngập trời. Tại hai thế giới phân giới chỗ, một cái tàn phá không thiếu nhân loại bộ xương, đang cùng ba cái nhìn không ra là quan hệ giống loài ma quái bộ xương liều chết bắt sát. Chiến đấu như vậy, tựa như là từ phiến thiên địa này tồn tại bắt đầu. Một mực lan tràn đến nay, song phương liều mình bắt sát nhưng lại khó mà phân ra thắng bại. Mà theo lấy chiến đấu kéo dài, bốn người tự nhiên cũng phải biến hóa chiến trường. Thế nhưng là chỉ cần bốn người này ly khai giá thiên địa đường ranh giới một bước, liền sẽ có một cái một thân đen nhánh vĩ ngạn nam tử, cầm trong tay trường thương đem song phương đều bức bách trở về. Theo lấy hai phe này thối lui, cái kia toàn thân đen nhánh vĩ ngạn nam tử, liền sẽ chậm rãi thối lui, cuối cùng tại biên giới bên ngoài biến thành một pho tượng. Đó là Táng Thiên thần tướng, Hắc Táng Thiên pho tượng. Cái này, đây chính là ta tổ tiên chi cốt. Mục thần kích động toàn thân run rẩy, trong mắt đều là một mảnh tham lam cùng nhiệt. Vũ tiên mà khẽ nhíu mày, bản năng lấy ra ngọc địch bắt đầu thổi. Theo lấy địch thanh tiếp tục, trước mắt mọi người lại là biến đổi, non xanh nước biếc, xích địa ma khói tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không song phương giao chiến, nguyên lai một mực bị vây ở nhất tôn đen nhánh pho tượng trần dưới. Pho tượng kia liền đứng trang nghiêm tại tế đàn mặt sau, tại pho tượng phía sau, tế đàn tàn quả nhiên sinh trưởng ra một gốc thánh khiết đáng yêu cựu chuyển Tuyết Liên. Vũ tiên mà lập tức trong lòng vui vẻ, nàng mẫu hậu bởi vì thân thể yếu đuối thủy chung vô pháp tu luyện, nàng há có thể không vì mẫu hậu thọ nguyên lo lắng. Cũng mặc kệ mục thần đến cùng đánh chính là quan hệ mưu ma trước quỷ, Vũ tiên mà bước nhanh tiến lên, cẩn thận đem gốc cây kia cựu chuyển Tuyết Liên tận gốc lấy dưới, an trí tại một chỗ bồi dưỡng dược thảo đặc chế chữ vật không gian bên trong.